Đấu phá, cưới vợ Medusa, ban thưởng Thái Dương Thánh Thể chương 31 tới chương 60. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lão Phu không cần ngươi giúp ta xử lý tên nghịch đồ Hàng Phong, cũng chẳng cần ngươi giúp Lão Phu phục sinh. Lão Phu chỉ có một nguyện vọng, mong ngươi có thể che chở cho đệ tử của ta. Đương nhiên, cũng không cần ngươi phải bảo hộ nó mọi lúc mọi nơi, chỉ hy vọng khi nó gặp nguy nan, ngươi có thể ra tay tương trợ. Điều kiện này thế nào? Dược lão nói ra điều kiện của mình, ông đã đặt hết mọi hy vọng lên người Tiêu Viêm, vì người đệ tử này mà dốc hết tâm can. Tiêu Viêm nghe lão sư từ bỏ báo thù và phục sinh, chỉ để tìm cho mình một người che chở, nội tâm cảm động không thôi, hốc mắt ửng đỏ. Nhưng hắn lại lắc đầu, muốn từ chối quyết định này của dược lão. Lão sư, một mình con có thể làm được, huống hồ có ngài ở đây, con không cần ai che chở cả. Con thấy ngài vẫn nên đồng ý hai điều kiện trước đó của quyện đại ca đi. Dược lão cúi đầu nhìn Tiêu Viêm đầy triều mến, đưa tay xoa đầu hắn, khuyên giải, đồ ngốc, linh hồn lực của lão sư có hạn, không thể giúp đỡ con mãi được. Nếu có thể tìm cho con một người hộ đạo, lão sư cũng có thể yên tâm. Còn về tên nghịch đồ Hàng Phong, lão sư muốn tự tay thanh lý môn hộ. Chuyện phục sinh lão sư cũng tự có sắp xếp, con không cần lo lắng. Đối mặt với lời an ủi của lão sư, Tiêu Viêm vẫn muốn kiên trì, nhưng lại thấy dược lão lắc đầu, bảo hắn đừng tỏ ra như tiểu nữ nhi. Lời đã nói ra, ông sẽ không thay đổi. Tiểu hữu, ngươi có bằng lòng đáp ứng điều kiện này của lão phu không? Chú ý Sơn ca nghe vậy, cười gật đầu đồng ý, chỉ là che chở cho Tiêu Viêm mà thôi, cũng không phải việc gì khó. Tất nhiên là được. Không giấu gì dược tôn giả, thật ra tên Hàng Phong đó đã sớm là mục tiêu của ta rồi. Trên người hắn có thứ ta muốn. Ồ, trên người tên nghịch đồ đó có thứ gì mà tiểu hữu muốn vậy? Dược lão nghe xong, rất tò mò. Ông đã chết mấy chục năm, không biết tình hình bên ngoài, không ngờ tên nghịch đồ kia lại có được thứ gì tốt đến nỗi bị quyện thu thiên để mắt tới. Chú ý Sơn ca đáp, Hải Tâm Diễm, xếp hạng thứ 15 trên bảng dị hỏa. Nghe vậy, dược lão trong lòng kinh ngạc, đối phương muốn cốt linh lãnh hỏa, còn nhắm đến Hải Tâm Diễm, chẳng lẽ cũng tu luyện công pháp kia sao? Ông dò hỏi một cách thăm dò, chẳng lẽ tiểu hữu cũng tu luyện phần quyết? Tiêu Viêm cũng nghi ngờ nhìn về phía chú ý Sơn ca. Lúc trước hắn đã một lời nói ra mình tu luyện phần quyết, chẳng lẽ là vì hắn cũng tu luyện phần quyết? Chú ý Sơn ca lắc đầu, ta không tu luyện phần quyết, chỉ là công pháp của ta có điểm tương đồng với phần quyết, cũng có thể luyện hóa nhiều loại dị hỏa. Chỉ là phẩm cấp của nó là cố định, không thể tiến hóa như phần quyết. Dược lão và Tiêu Viêm chợt hiểu ra, ngay sau đó dược lão lại tiếp tục hỏi chú ý Sơn ca. Thì ra là vậy, nghe ý của tiểu hữu, dường như ngươi rất hiểu về môn công pháp phần quyết này. Chú ý Sơn ca nhấp một ngụm trà xanh, nhìn Tiêu Viêm rồi cảm thán nói, cũng không phải là hiểu rõ, chỉ biết một chút thông tin liên quan đến phần quyết và người tu luyện đời trước của nó mà thôi. Phải nói là vận khí của Tiêu Viêm tiểu huynh đệ ngươi rất tốt, tu luyện phần quyết, có thể nói là tương lai có hy vọng trở thành đấu đế. Có hy vọng trở thành đấu đế. Nghe được đánh giá này, ánh mắt của cả Tiêu Viêm và dược lão đều thay đổi, có kinh ngạc, có ngỡ ngàng, nhưng nhiều hơn là hiếu kỳ về lai lịch của phần quyết và người tu luyện đời trước. Dược lão vội vàng lên tiếng, tiểu hữu xin hãy nói rõ. Tiêu Viêm cũng vẫn tai lắng nghe, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tương lai của hắn. Thấy hai thầy trò đã bị mình khơi gợi sự tò mò, chú ý Sơn ca cũng không cố làm ra vẻ bí ẩn, bắt đầu kể về lai lịch của phần quyết. Người tu luyện phần quyết đời trước không ai khác, chính là vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục, Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế không phải là nhân loại, mà là một đóa dị hỏa sinh ra linh trí, tình cờ nhận được phần quyết, từ đó mở ra con đường thôn phệ dị hỏa để tiến hóa. Theo ta được biết, Đà Xá Cổ Đế đã thôn phệ tất cả dị hỏa trên bảng xếp hạng rồi mới trở thành đấu đế. Cho nên, nếu tương lai Tiêu Viêm tiểu huynh đệ ngươi có thể giống như Đà Xá Cổ Đế, luyện hóa tất cả dị hỏa trên bảng xếp hạng, có lẽ cũng có thể trở thành đấu đế như ông ta, thậm chí còn có cơ hội nhận được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, dù sao các ngươi đều tu luyện cùng một loại công pháp. Còn về lai lịch của phần quyết, ta cũng không rõ lắm. Có lời đồn nó là công pháp do trời đất sinh ra, cũng có lời đồn nó từ đại thiên thế giới truyền vào đấu khí đại lục. So với giả thuyết sau, chú ý Sơn ca nghiêng về giả thuyết trước hơn, rằng phần quyết là công pháp tiên thiên, cũng được xem là một loại thần vật của trời đất. Tiêu Viêm và Dược Lão nghe hắn kể xong, đều ngây người ra, trong mắt cả hai thầy trò đều hiện lên vẻ kinh hãi. Vạn lần không ngờ lai lịch của phần quyết lại lớn đến vậy, lại là công pháp mà Đà Xá Cổ Đế tu luyện. Tiểu hữu thật đúng là kiến thức rộng rãi, ngay cả bí mật cổ xưa như vậy cũng biết. Dược Lão hoàng hồn, nhìn chú ý Sơn ca với ánh mắt khác lạ. Có thể biết được bí mật cổ xưa như vậy, thân phận của hắn e rằng còn lớn hơn ông tưởng. Phải biết rằng ngay cả những gia tộc cổ xưa kia, có lẽ cũng không biết Đà Xá cổ đế là do dị hỏa hóa thành, càng không biết ông ta tu luyện công pháp gì. Chú ý Sơn Ca mỉm cười, khiêm tốn nói, Dược tôn giả quá khen, vãn bối chỉ tình cờ biết một chút thôi. Thấy vậy, Dược lão cũng không hỏi nhiều, có một số chuyện biết quá nhiều ngược lại không có lợi. Ông bèn hỏi chú ý Sơn Ca có thể hoãn lại một thời gian được không, đợi Tiêu Viêm kết thúc ước hẹn 3 năm, ông sẽ giao cốt linh lãnh hỏa cho hắn. Không sao, nếu vãn bối chẳng làm gì mà đã lấy cốt linh lãnh hỏa của ngài thì có chút không hợp tình hợp lý. Chú ý Sơn Ca gật đầu đồng ý, hắn đã sớm nghĩ kỹ sẽ dùng chính loại dị hỏa nào để diễn hóa thành phần thế thần dương rồi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Sinh Linh Chi Diễm, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Hư Vô Thôn Viêm. Còn về việc Tiêu Viêm sau này dùng dị hỏa gì để tiến hóa phần quyết, chuyện đó không cần hắn phải lo, với tư cách là con cưng của Đấu Khí Đại Lục, trong cõi U Minh Tự có sắp đặt. Chú ý Sên Ca bèn lấy ra từ không gian hệ thống một chiếc bình chứa một ngọn lửa màu xanh u tối, đặt lên bàn. Đây là thú hỏa của U Lân Viêm Sư Tử, ma thú cấp 5. Với ta nó vô dụng, nhưng phần quyết của ngươi cần hỏa diễm kỳ lạ để tiến hóa, thú hỏa này miễn cưỡng cũng xem như hỏa diễm kỳ lạ, tặng cho ngươi đi. Thú hỏa ngũ giai này là do chú ý Sên Ca rút thưởng được, thay vì để trong không gian hệ thống phủ bụi, không bằng tặng cho Tiêu Viêm, xem như một khoản đầu tư ban đầu. Tiêu Viêm nhìn ngọn U Lân thú hỏa, đôi mắt phản chiếu ánh sáng xanh u tối. Hắn nhìn về phía lão sư của mình. Dược lão gật đầu, bảo hắn nhận lấy, của cho không lấy thì phí. Đa tạ quyện đại ca. Tiêu Viêm vừa cảm tạ chú ý Sơn Ca, vừa cất U Lân thú hỏa đi. Chú ý Sơn Ca nói, không cần khách sáo. Sau đó, Dược lão lại cùng chú ý Sơn Ca trò chuyện về kinh nghiệm luyện dược. Biết hắn là một luyện dược sư lục phẩm, ông có chút kinh ngạc, cũng không hề keo kiệt mà đem tâm đắc của mình về việc đột phá từ lục phẩm lên thất phẩm nói cho chú ý Sơn Ca, khiến hắn thu được lợi ích không nhỏ. Sau 2 canh giờ, chú ý Sơn Ca và Tiêu Viêm rời khỏi tủ lầu, lúc này mới đi đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Ở một nơi khác, Thanh Lân ở biệt viện của Tiêu gia có chút không yên, cũng quyết định ra ngoài dạo chơi. 3 tên đệ tử Tiêu gia như những vệ sĩ, đi theo sau lưng nàng. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tọa lạc ở cuối con đường phía đông Ô Thản Thành, chiếm một diện tích khổng lồ, so với phủ thành chủ cũng không kém là bao. Tòa nhà trông như một chiếc bát úp trên mặt đất, cửa chính rộng lớn tựa như miệng của một con quái vật khổng lồ không ngừng nuốt chửng khách ra vào. Mấy tên hộ vệ khí tức khá mạnh, võ trang đầy đủ canh gác ở cửa, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua những người khách qua lại. Tiêu Viêm chỉ vào phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cách đó không xa, nói với chú ý Sơn Ca, quyện đại ca, phía trước chính là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhưng mà quyện đại ca, với thân phận luyện dược sư lục phẩm của huynh, muốn thứ gì chỉ cần nói một tiếng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người giúp huynh tìm kiếm, tại sao lại phải tự mình đến một nơi nhỏ bé như Ô Thản Thành này? Đối với một cường giả đấu hoàng, lại còn là luyện dược sư lục phẩm như chú ý Sơn Ca mà lại đến phòng đấu giá ở một nơi nhỏ như Ô Thản Thành để mua đồ, chuyện này có chút quá hoang đường. Mặc dù phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chống lưng, thế lực hùng hậu, nhưng đối với một vị đấu hoàng cường giả mà nói, cũng chẳng là gì. Tiêu Viêm thật sự không hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn mua thứ gì. Huống hồ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng đâu có thông báo sẽ đấu giá bảo vật quý hiếm nào. Chú ý Sơn Ca nghe vậy, ý vị sâu xa nói, ai nói ta đến đây để mua đồ. Ta đến là vì một người. Vì một người. Nghe những lời này, Tiêu Viêm bắt đầu suy nghĩ. Một giây sau, ánh mắt hắn thay đổi. Nếu nói phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có ai đủ sức hấp dẫn một vị đấu hoàng cường giả đến đây, hắn chỉ có thể nghĩ đến người phụ nữ đó. Không ngờ mị lực của nàng lại lớn đến vậy, khiến một vị đấu hoàng cường giả phải đích thân đến đây. Các hộ vệ ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thấy Tiêu Viêm, đều rối rít chào hỏi. Hiện giờ Tiêu gia ở Ô Thản Thành danh tiếng lẫy lừng, vị Tiêu Tam thiếu gia này lại có quan hệ thân thiết như chị em với quản sự của họ, tự nhiên không thể chậm trễ. Đi vào đại sảnh của phòng đấu giá, bên trong vô cùng xa hoa, vàng son lộng lẫy. Một thị nữ thấy Tiêu Viêm đến, liền xoay người đi báo cho Nhã Phi. Tiêu Viêm thấy cảnh này, bèn chỉ vào phòng khách rồi nói với chú ý Sơn Ca. Quyện đại ca, chúng ta vào kia ngồi một lát đi, ta nghĩ người huynh muốn tìm sẽ sớm tới thôi. Trong phòng khách, Tiêu Viêm bảo thị nữ lui ra, hắn rót một tách trà thơm cho chú ý Sơn Ca trước, sau đó mới rót cho mình. Chú ý Sơn Ca bưng tách trà lên nhấp một ngụm, hương thơm còn vương trên môi. Hắn đặt tách trà xuống, cười hỏi Tiêu Viêm, Tiểu Viêm, sao cậu lại chắc chắn người ta muốn tìm chính là người cậu đang nghĩ đến? Bị hắn hỏi như vậy, Tiêu Viêm nở một nụ cười lấy lòng, đôi mắt lấp lánh tia sáng tinh ranh. Quyện đại ca, hay chúng ta đánh cược một phen đi. Nếu đúng là nàng, huynh tùy tiện thua ta một món đồ. Nếu không phải, huynh cứ việc sai ta làm một chuyện, thế nào? Chú ý Sơn Ca cười lắc đầu, cũng không để tâm nhiều, dù sao cũng chỉ là một món đồ, chứ chơi với hắn một chút vậy. Cậu nhóc này gan cũng không nhỏ, dám tính kế cả ta. Nhìn cậu tự tin như vậy, ta cược. Tiêu Viêm đệ đệ, đánh cược gì thế? Hay là để tỷ tỷ tham gia cùng nhé? Bỗng nhiên, một giọng nữ quyến rũ đến tê dại cả xương cốt vang lên. Cửa phòng khách bị đẩy ra, một mỹ nhân tóc đỏ trưởng thành, xinh đẹp và quyến rũ bước vào. Nàng có làn da trắng như tuyết, miệng màng không tì vết. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ được trang điểm nhẹ nhàng, giữa hai hàng lông mày có một hoa văn màu đỏ. Đôi mắt hồ ly hẹp dài, quyến rũ lộ ra tia mê hoặc, sống mũi cao thẳng như được tạc từ ngọc. Đôi môi đỏ mọng mê người khẽ mở khi nói chuyện, khiến người ta nảy sinh ham muốn. Một bộ sườn xám lụa mỏng màu đen ôm trọn thân hình trưởng thành, đầy đặn và uyển chuyển. Vòng một ngạo nghễ, sóng cả cuộn trào, tay áo lụa đen bao lấy cánh tay ngọc thon dài trắng như tuyết. Vòng eo nhỏ được thắt đai lưng vàng, thon thả mềm mại. Tà váy xẻ cao có theo hình chim bay, đôi chân thon dài được bao bọc bởi tấc lụa đen bóng, chân ngọc mang giày cao gót. Mỗi bước đi, cặp mông tròn trịa lại khẽ lắc lư, cực kỳ mê người, phảng phất như một yêu tinh khơi gợi dục vọng sâu thẳm trong lòng người. Thấy Nhã Phi xuất hiện, Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy đón, mặt tươi cười, thân thiết gọi, Nhã Phi tỷ đến rồi. Không có cược gì đâu, để ta giới thiệu cho tỷ một chút. Vị này là bạn của đại ca ta, Quyện Thu Thiên. Đừng thấy Quyện đại ca chỉ lớn hơn ta 3-4 tuổi, huynh ấy đã là cường giả đấu hoàng, hơn nữa còn là một luyện dược sư lục phẩm. Nhã Phi nghe xong, biểu cảm suýt chút nữa mất kiểm soát, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp thoáng cứng lại. Nàng nhìn về phía chú ý Sơn Ca, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó tin, thậm chí còn nghi ngờ tai mình có phải đã nghe nhầm không. Thanh niên trước mắt, mặc bộ trang phục hoàng kim lộng lẫy, trông chưa đến 20 tuổi lại là một cường giả đấu hoàng, lại còn là luyện dược sư lục phẩm. Thật hay giả vậy? Tiêu Viêm đệ đệ, đệ đang đùa phải không? Nhã Phi theo bản năng hỏi Tiêu Viêm, vẫn có chút không tin lời hắn nói. Dù sao, một cường giả đấu hoàng chưa đến 20 tuổi, đừng nói là ở Gia Mã Đế Quốc, mà ở toàn bộ vùng Tây Bắc Đại Lục này cũng chưa chắc đã tồn tại. Tiêu Viêm quả quyết lắc đầu, mình trông giống người thích đùa lắm sao? Hắn quay đầu lại nói với chú ý Sơn Ca, vừa cười vừa nói, Quyện đại ca, Nhã Phi tỷ có phải là người huynh muốn tìm không? Nhìn vẻ mặt tươi cười nhưng lại có chút căng thẳng của Tiêu Viêm, chú ý Sơn Ca bất đắc dĩ cười lên. Thằng nhóc này! Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cuộn trục, trực tiếp đưa cho Tiêu Viêm, cười nói, chơi được chịu được, cuốn đấu kỹ huyền giai trung cấp này thuộc về cậu. Đấu kỹ huyền giai trung cấp huyền không chỉ, là thứ hắn nhận được từ một lần rút thưởng, đối với chú ý Sơn Ca mà nói chỉ là vật vô dụng. Tiêu Viêm luống cuống tay chân nhận lấy, niềm vui trên mặt càng thêm đậm. Đây chính là đấu kỹ huyền giai trung cấp, Tiêu gia của hắn cũng không có đấu kỹ cao cấp như vậy, tất nhiên không thể không vui mừng. Ngay sau đó hắn lại có chút ái ngại xin lỗi Nhã Phi tỷ, vừa rồi ta cùng Quyện đại ca đánh cược, nói nếu người vào là người huynh ấy muốn tìm, huynh ấy sẽ tùy tiện thua ta một món đồ. Xem ra là ta thắng rồi. Mặc dù là lời xin lỗi, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn Nhã Phi liền hiểu ngay. Người bạn của đại ca Tiêu Viêm này là đến tìm nàng. Nhã Phi trong lòng tuy có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tố chất tâm lý tốt giúp nàng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, mà chỉ cười mắng Tiêu Viêm đệ đệ, cũng công tỷ tỷ đối tốt với đệ như vậy, kết quả chỉ vì một cuốn đấu kỹ huyền giai trung cấp mà bán đứng tỷ tỷ, làm tỷ tỷ đau lòng quá. Nhã Phi tỷ, ta không làm phiền tỷ và Quyện đại ca nữa, hai người nói chuyện vui vẻ nhé. Tiêu Viêm lúng túng gãi đầu, hắn cũng không định ở lại làm kỳ đà cản mũi, rất thức thời cầm theo cuốn đấu kỹ rồi chuồn đi. Khi cửa đóng lại, Nhã Phi lại một lần nữa nhìn về phía chú ý Sơn Ca, đánh giá hắn. Đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một tia kinh diễm. Những năm qua nàng đã gặp đủ loại người, nhưng chưa từng gặp một nam tử tuấn mỹ như người trước mắt, còn có khí chất xuất trần thoát tục toát ra từ hắn, càng khiến người ta kinh ngạc. Nhã Phi đi đến bên cạnh chú ý Sơn Ca, cặp mông tròn trịa như trái đào mật nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Một chân được bọc trong tấc lụa đen bóng khẽ nhấc lên, vắt lên chân kia, tạo thành tư thế vắt chéo chân đầy quyến rũ, khêu gợi tâm thần. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, không biết công tử đến tìm Nhã Phi có chuyện gì? Là cần phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của ta giúp công tử tìm thứ gì hay là? Chú ý Sơn Ca đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Nhã Phi, giọng nói ôn hòa trong trẻo như gió xuân thổi qua tai nàng. Không vì vật gì khác, chỉ vì Nhã Phi tiểu thư mà đến. Vì ta mà đến. Xin công tử chỉ giáo. Nhã Phi nghe vậy, thần sắc hơi sững sờ, đôi mắt đẹp thoáng qua tia nghi hoặc, vì nàng mà đến. Chú ý Sơn Ca nhìn chăm chú vào mỹ nhân mặc sườn xám đen, trưởng thành quyến rũ, phong vận tuyệt vời, cũng không vòng vo tam quốc. Điều hắn muốn rất đơn giản, chính là nạp Nhã Phi làm thiếp, từ đó nhận được phần thưởng của hệ thống. Đối phó với những người phụ nữ khác nhau, cách thức đương nhiên cũng phải khác nhau. Đối với loại phụ nữ muốn thoát khỏi sự trói buộc của gia tộc như Nhã Phi, nên đi thẳng vào vấn đề, cho nàng thứ nàng muốn, từ đó thu phục nàng. Chú ý Sên Ca nói, Nhã Phi tiểu thư, ta rất hiểu cô. Tuy cô là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng lại không cam tâm bị gia tộc ràng buộc, mặc cho gia tộc sắp đặt. Hay là chúng ta là một giao dịch, ta giúp cô nắm quyền kiểm soát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, để cô trở thành gia chủ. Đổi lại, cô chỉ cần phục vụ ta, trở thành thị thiếp của ta, gia nhập vào Cửu Diệu Thiên Cung, thế nào? Cái gọi là Cửu Diệu Thiên Cung là thế lực mà chú ý Sên Ca muốn xây dựng. Nghe xong lời của chú ý Sên Ca, gương mặt quyến rũ của Nhã Phi thoáng kinh ngạc, ngay sau đó bắt đầu xem xét người trước mặt. Một người đột nhiên nói với bạn rằng chỉ cần bạn làm thiếp của hắn, hắn sẽ giúp bạn nắm quyền kiểm soát gia tộc của mình. Thật ra, trong mắt Nhã Phi, đây hoàn toàn là một sự sỉ nhục, chẳng qua chỉ là lời nói khoác lác mà thôi. Phải biết gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, địa vị cao quý, trong tộc còn có cường giả đấu vương, quan hệ rộng rãi, cùng hoàng thất Gia Mã cũng có vô số mối liên hệ. Ngay cả cường giả đấu hoàng cũng chưa chắc dám dễ dàng ra tay với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Chỉ là Nhã Phi lại nghĩ đến lời Tiêu Viêm nói lúc trước, người trước mắt ngoài việc là cường giả đấu hoàng, còn là một luyện dược sư lục phẩm. Nhưng nàng vẫn có chút không tin, dù sao chú ý Sên Ca trông quá trẻ, tuổi còn nhỏ hơn cả nàng. Thần sắc Nhã Phi biến đổi, nàng đổi sang một bộ mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói, công tử nói vậy, Nhã Phi chỉ là phận liễu bồ, được công tử ưu ái là vinh hạnh của Nhã Phi. Chỉ có điều, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta không phải là tiểu gia tộc ở Ô Thản Thành. Nếu công tử thật sự có thể giúp Nhã Phi nắm quyền kiểm soát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, làm thiếp cho công tử thì có là gì? Nàng không thẳng thừng từ chối chú ý Sên Ca, dù sao Nhã Phi cũng không tin đối phương có thể giúp nàng nắm quyền kiểm soát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng những lời xã giao cần thiết vẫn không thể thiếu. Chú ý Sên Ca làm sao không nghe ra ý tứ trong lời Nhã Phi, hắn tự nhiên có cách giúp Nhã Phi nắm quyền kiểm soát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hơn nữa còn không cần hắn phải ra mặt. Nếu đã vậy, giao dịch thành lập. Nhã Phi tiểu thư làm thiếp của ta, gia nhập Cửu Diệu Thiên Cung, còn ta sẽ giúp Nhã Phi tiểu thư nắm quyền kiểm soát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hắn lặp lại một lần nữa lời nói trước đó, điều này khiến Nhã Phi có chút mất kiên nhẫn, biểu cảm trên mặt có chút mất kiểm soát, trong lòng không khỏi thầm mắng. Xem ra gã này đã quyết tâm muốn nạp lão nương làm thiếp rồi. Kìm nén sự khó chịu trong lòng, Nhã Phi cố gắng giữ nụ cười, tiếp tục hỏi chú ý Sên Ca, tất nhiên rồi, nhưng Nhã Phi khá tò mò, vì sao công tử lại muốn nạp ta làm thiếp? Bởi vì khí vận trên người cô. Chú ý Sên Ca tùy tiện bịa ra một lý do, điều này khiến Nhã Phi càng thêm nghi hoặc, khí vận trên người nàng. Chỉ vì thứ hư vô mờ mịt đó ư, nàng không tin. Ha, miệng lưỡi đàn ông, toàn lời dối trá. Nhã Phi cười một cách yêu kiều, lại lên tiếng, được công tử để mắt đến, là may mắn của Nhã Phi. Chỉ là không biết công tử sẽ giúp Nhã Phi nắm quyền kiểm soát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ như thế nào. Ngay khi Nhã Phi đồng ý, trong đầu chú ý Sên Ca vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh thần bí khó lường từ trong cơ thể chú ý Sên Ca lan tỏa, bao trùm lấy mỹ nhân mặt sườn xám đen trước mặt. Một khế ước nhân duyên vô hình được ký kết. Nhã Phi cũng cảm nhận được khế ước nhân duyên được ký kết với chú ý Sên Ca, gương mặt xinh đẹp của nàng đột biến, không còn giữ được nụ cười chuyên nghiệp nữa. Thân thể mềm mại khẽ rung, vòng một căng tròn khẽ rung động. Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin nhìn chú ý Sên Ca, giọng nói trở nên chói tai và run rẩy, chất vấn hắn, ngươi đã làm gì ta? Nhã Phi tiểu thư không cần lo lắng, chỉ là một khế ước nhỏ nhoi thôi. Bây giờ khế ước đã thành. Sau này Nhã Phi tiểu thư chính là thị thiếp của ta. Đương nhiên ta sẽ không bạc đãi cô, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ta sẽ giúp cô nắm quyền, còn cô chỉ cần phục vụ một mình ta là được. Chú ý Sên Ca bảo Nhã Phi yên tâm, không cần hoảng sợ, trong tay hắn cũng xuất hiện ba món sính lễ từ hệ thống. Nhưng làm sao Nhã Phi có thể bình tĩnh được, không hiểu sao lại ký kết cái gọi là khế ước nhân duyên với người trước mắt, bị trói buộc lại với nhau, tâm trạng làm sao có thể bình tĩnh. Nàng trừng mắt nhìn chú ý Sên Ca. Gương mặt trưởng thành quyến rũ tràn đầy vẻ xấu hổ và tức giận, chưa bao giờ thất thố như hôm nay. Các hạ tính kế ta như vậy, ta dù chết cũng không để các hạ toại nguyện. Nhìn Nhã Phi đang thở hổn hển, chú ý Sên Ca vẫn giữ nụ cười, chỉ vào sính lễ nói với nàng, Nhã Phi tiểu thư nói quá lời rồi, ta đâu có ý đồ xấu xa gì với cô. Huống hồ ta đã nói đây là giao dịch thì phải có chút đảm bảo chứ, phải không? Ta cũng sẽ không chơi không cô đâu. Này, đây là sính lễ cho Nhã Phi tiểu thư. Ngươi. Nhã Phi nghe đến hai chữ chơi không và sính lễ, càng tức đến bốc khói, nghiến răng nghiến lợi, răng hàm sắp cắn nát. Nhưng ngay giây sau, một luồng uy áp đấu hoàng kinh khủng bộc phát, đè sấp mỹ nhân mặt sườn xám đen từ trên ghế xuống đất, trông vô cùng thảm hại. Gương mặt quyến rũ của Nhã Phi hiện lên vẻ hoảng sợ, cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên lưng, nặng trĩu vô cùng. Hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn, thân thể trưởng thành mềm mại run rẩy, đôi chân thon dài trong tất đen rung lên bần bật. Lúc này nàng mới nhận ra đối phương là một cường giả đấu hoàng, nàng lấy tư cách gì mà nổi giận trước mặt hắn. Cho dù đối phương thật sự muốn làm gì nàng, cũng không phải là điều nàng có thể ngăn cản. Chú ý Sơn Ca nhìn mỹ nhân quyến rũ đang phủ phục dưới chân mình, cúi người đưa tay nắm lấy gương mặt trắng nõn của nàng, hất đầu nàng lên, nhìn vào khuôn mặt kiều mị đầy hoảng sợ của Nhã Phi, giọng nói dần trở nên có chút lạnh lẽo. Nhã Phi tiểu thư, xin đừng không biết điều. Nếu để ta nổi giận, kết quả sẽ không tốt đẹp đâu. Cho nên, xin cô hãy ngoan ngoãn nghe lời. Ta nói lần cuối, ta giúp cô trở thành gia chủ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, còn cô phục vụ ta, có được không? Được, được. Đối mặt với sự uy hiếp của chú ý Sơn Ca, Nhã Phi chật vật gật đầu. Giờ khắc này, nỗi sợ hãi đối với người đàn ông trước mắt trong lòng nàng được phóng đại vô hạn, không dám nói một tiếng không, dần dần ngoan ngoãn tuân theo hắn. Nghe vậy, chú ý Sơn Ca hài lòng gật đầu, buông tay đang nắm mặt Nhã Phi ra, đổi thành xoa đầu nàng, vẫn không quên khen ngợi. Thật ngoan, ta mong chờ biểu hiện của Nhã Phi tiểu thư, đừng làm ta thất vọng đấy. Bằng không, hình phạt sẽ rất nghiêm trọng. Chú ý Sơn Ca thu lại uy áp đấu hoàng của mình. Nhã Phi bỗng cảm thấy lưng mình nhẹ bẫng, nhưng cũng không dám đứng dậy khỏi mặt đất. Gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ kính sợ rõ rệt, dường như nếu chú ý Sơn Ca không mở miệng, nàng sẽ không dám đứng lên. Đứng lên đi. Nghe vậy, Nhã Phi lúc này mới dám đứng dậy, cung kính đứng bên cạnh chú ý Sơn Ca. Hắn chỉ vào ba món đồ trên bàn, giới thiệu công dụng của chúng cho vị quý thiếp mới nhận. Là thị thiếp của ta, đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Đây là huyết mạch đấu đế thất phẩm, dung hợp nó, tư chất tu luyện của nàng sẽ tăng lên vượt bậc, chỉ cần nỗ lực, tương lai đạt đến đấu tôn không thành vấn đề. Trong ngọc giản này chứa một môn công pháp thiên giai cấp thấp tên là Phong Túc Vân Linh Quyết, còn tấm thẻ kia là thẻ truyền thừa đấu vương, sử dụng nó sẽ giúp tu vi của nàng tăng lên nhất tinh đấu vương, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhã Phi nhìn ba món bảo vật đó, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Lại là công pháp thiên giai, lại còn có thẻ truyền thừa có thể tăng tu vi lên đấu vương mà không có tác dụng phụ. Đột nhiên nàng lại cảm thấy làm thị thiếp của chú ý Sơn Ca dường như là một món hời lớn. Mặc dù bị người trước mắt nắm trong tay, nhưng có sự giúp đỡ của hắn, mình có thể nắm quyền kiểm soát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, chỉ phải chịu dưới một người mà lại có thể đứng trên vạn người, cũng không có gì không tốt. Nghĩ đến đây, gương mặt diễm lệ của Nhã Phi nở một nụ cười lấy lòng, đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nói tê dại đến tận xương, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Chú ý Sơn Ca nghe danh xưng này, cũng không mấy hứng thú, lắc đầu, bảo Nhã Phi đổi cách xưng hô khác. Không cần gọi ta là chủ nhân. Từ nay về sau, nàng có thể gọi ta là cung chủ. Là chủ của Cửu Diệu Thiên Cung, gọi hắn là cung chủ mới thích hợp hơn. Vâng, cung chủ. Nhã Phi lập tức đổi giọng. Ba món đồ này sớm sử dụng đi. Ngày mai ta sẽ lại đến tìm nàng, lúc đó sẽ sắp xếp cho nàng đi gặp một người, người đó sẽ giúp nàng nắm quyền kiểm soát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Chú ý Sơn Ca nhấp một ngụm trà thơm, dặn dò Nhã Phi. Hắn không thể tự mình đến Gia Mã Thánh Thành để giúp Nhã Phi nắm quyền kiểm soát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng có thể chuẩn bị người giúp đỡ cho nàng. Có người đó ở đó, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mới có thể danh chính ngôn thuận thuộc về Nhã Phi. Nhã Phi ngoan ngoãn gật đầu, cất ba món bảo vật vào trong nạp giới. Hửm. Bỗng nhiên, chú ý Sơn Ca nhíu mày, đột ngột đứng dậy khỏi ghế, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay ra khỏi phòng khách, khiến Nhã Phi cảm thấy nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa, Tiêu Viêm thấy một đạo kiếm quang màu vàng bay ra từ phòng khách, không nhìn rõ là ai, vội vàng tiến vào phòng, hỏi Nhã Phi, "Nhã Phi tỷ, vừa rồi đó là?" "Là người bạn của đại ca đệ đó." "Tiêu Viêm đệ đệ, lần này đệ hại khổ tỷ tỷ rồi." Nhã Phi giải thích xong, lại dùng một giọng điệu oán trách mắng Tiêu Viêm. Đương nhiên nàng biết chuyện này không thể trách Tiêu Viêm, cho dù hắn không đưa chú ý Sơn Ca đến, đối phương cũng sẽ tìm đến nàng. Tiêu Viêm nghe xong, có chút ngơ ngác không hiểu, mình hại khổ nàng thế nào. Thấy dáng vẻ hoang mang của hắn, Nhã Phi cũng không tính toán nhiều với hắn, chỉ bảo Tiêu Viêm mau đuổi theo chú ý Sơn Ca. Hắn vội vã rời đi như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm xin lỗi Nhã Phi, rồi quay người rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi thì ngón tay ngọc khẽ chạm vào nạp giới, yếu ớt thở dài. Thời gian quay ngược lại nửa giờ trước. Tại một khu chợ cỡ trung ở phía đông Ô Thản Thành, vốn là của nhà Gia Liệt, nhưng vì nhà Gia Liệt thất bại trong cuộc đấu tranh với Tiêu gia, khu chợ này đã bị Tiêu Viêm mua lại với giá thấp, thuộc về Tiêu gia. Trong khu chợ người đi kẻ lại, vô cùng ồn ào. Các cửa hàng san sát nhau, khắp nơi đều là những tiểu thương bày sạp, còn có những tên trộm cắp ẩn mình trong đám đông. Có thể nói là nơi vàng thau lẫn lộn, hơi không cẩn thận là túi tiền khó giữ. Ba tên đệ tử Tiêu gia đi theo sau Thanh Lân, không đến quá gần, cách tiểu mỹ nhân xà khoảng mười mấy mét. Khoảng cách này vừa có thể quan sát được nàng, vừa không làm phiền nàng. Thanh Lân ngồi xổm trước một gian hàng, đôi mắt đẹp nhìn những món trang sức bằng ngọc trên sạp, lòng sinh yêu thích, bắt đầu lựa chọn. Lão bản của gian hàng thấy vậy, liền bắt đầu chào hàng những món trang sức của mình. Tiểu cô nương, ta thấy con thiên sinh lệ chất, xinh đẹp đáng yêu, chỉ thiếu một món trang sức. Vòng ngọc này được làm từ hàng thanh ngọc thượng hạng, đeo trên tay có thể khiến cơ thể luôn mát mẻ, con thử xem. Thanh Lân nghe xong, liền hứng thú, để cho lão bản đeo chiếc vòng tay hàng thanh ngọc này lên cổ tay mềm mại của mình. Lão bản kia lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Quả nhiên, tiểu mỹ nhân xà vừa đeo vòng ngọc lên, còn chưa kịp cảm nhận sự mát lạnh mà vòng ngọc mang lại, thì chiếc vòng đột nhiên gãy làm đôi, rơi xuống đất, vỡ tan tành, từng tia khí lạnh từ trong những mảnh vỡ lan ra. Thấy cảnh này, gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân thoáng kinh ngạc, nàng không ngờ chiếc vòng tay này lại mỏng manh đến vậy, nàng vừa đeo lên đã vỡ. Tiểu cô nương, sao con lại không cẩn thận như vậy? Vòng tay hàng thanh ngọc này trị giá 2.000 kim tệ đấy. Nếu không phải thấy con hợp với nó, ta đã không lấy cho con đeo rồi. Ai, coi như hôm nay ta xui xẻo, chuyện này cũng không hoàn toàn trách con được. Thôi thì, con đền cho ta 1.000 kim tệ đi. Thật là tạo nghiệt mà. Vòng tay hàng thanh ngọc của ta. Người bán hàng rong lập tức la lớn, biểu cảm khoa trương, vẻ mặt đau đớn như cha mẹ chết. Nghe tiếng la của hắn, mấy người đàn ông và phụ nữ mặc trang phục khác nhau xung quanh cũng vây lại, bao vây Thanh Lân và gian hàng, bắt đầu bàn tán xôn xao. Hiếp lão Trần, đây không phải là chiếc vòng tay hàng thanh ngọc quý giá nhất của ông sao? Sao lại vỡ rồi? Tiếc quá. Nha đầu kia, ngươi làm hỏng vòng tay hàng thanh ngọc của người ta rồi, mau đền tiền đi, không thì để hộ vệ khu chợ xử lý ngươi. Tiểu cô nương, ngươi cũng quá vô tâm rồi, may mà lão Trần nhân hậu, chỉ bắt ngươi đền một nửa, mau trả tiền đi. Có người thì chỉ trích Thanh Lân, có người thì tiếc nuối chiếc vòng tay hàng thanh ngọc, còn có người thì khuyên Thanh Lân đền tiền. Một số tiểu thương xung quanh thấy cảnh này, đã sớm không còn kinh ngạc, chỉ lộ vẻ tiếc nuối, cô bé này phe này xui xẻo rồi. Tiểu mỹ nhân xà bị nhiều người vây quanh, từng câu chỉ trích, khuyên bảo lọt vào tai, khiến Thanh Lân nhớ lại những ký ức không tốt, gương mặt xinh xắn trở nên có chút tái nhợt, bàn tay nhỏ bé không khỏi siết chặt, dường như đang kìm nén điều gì đó. Ba tên đệ tử Tiêu gia ở cách đó không xa thấy tình hình này, mặt lộ vẻ tức giận, trong nháy mắt biết vị khách quý kia đã bị tiểu thương trong chợ gài bẫy. Khu chợ này vốn thuộc về nhà Gia Liệt, Tiêu gia cũng vừa mới tiếp quản không lâu, một số vấn đề trong chợ vẫn chưa kịp giải quyết. Một đệ tử Tiêu gia đi tìm hộ vệ Tiêu gia trong chợ, hai người còn lại thì tiến lên giải cứu Thanh Lân. Tên bán hàng rong bán vòng tay thấy dáng vẻ căng thẳng của Thanh Lân, lộ ra vẻ đắc ý, nhưng ngay sau đó, hắn chú ý đến những chiếc vảy rắn màu xanh ở cổ tay tiểu mỹ nhân xà, ánh mắt khẽ thay đổi, nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Thanh Lân. Ngươi làm gì? Thanh Lân bị hành động bất ngờ này làm cho giật mình. Tên bán hàng rong muốn kéo tay áo của Thanh Lân, hành động này đã kích thích tiểu mỹ nhân xà. Đôi mắt xanh biếc của nàng bỗng rực lên ánh sáng kỳ dị, ba đóa hoa nhỏ màu thanh lam hiện lên, xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Một vòng xoáy không gian màu xanh biếc hiện ra, một con rắn khổng lồ màu đỏ thẫm có hai đầu từ trong đó chui ra. Cảnh tượng này khiến những người bán hàng rong xung quanh hoảng sợ, vội vàng bỏ lại gian hàng mà tháo chạy. Những diễn viên quần chúng kia cũng sợ hãi chạy tán loạn, chỉ còn lại tên bán hàng rong đang nắm cổ tay Thanh Lân bị định tại chỗ, toàn thân mềm nhũn, không thể động đậy. Con song đầu hỏa linh xà dài 4-5 trượng được Thanh Lân giải phóng từ trong đồng tử. Thân thể màu đỏ thẫm khổng lồ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, cuộn tròn quanh Thanh Lân để bảo vệ nàng. Hai cái đầu rắn hung tợn vung lên, dùng 4 con mắt hình thoi cực lớn hung hăng nhìn chằm chằm tên bán hàng rong, ánh mắt tràn ngập khát máu và hung tàn, gầm gừ về phía hắn. Ma thú xông vào ô thản thành. Mau chạy đi. Hộ vệ Tiêu gia đâu? Còn không mau đến tiêu diệt con ma thú này. Cứu mạng. Binh lính phủ thành chủ đâu? Người của Tiêu gia đâu? Những người qua đường và bán hàng rong xung quanh đều bị song đầu hỏa linh xà dọa cho la hét cứu mạng, chạy trối chết. Ngay cả hai tên đệ tử Tiêu gia đến giúp đỡ cũng bị choáng váng. Còn tên bán hàng rong muốn lừa Thanh Lân thì trực tiếp bị song đầu hỏa linh xà dọa cho tè ra quần, tay chân mềm nhũn, quỳ rạp trên đất như một con chó, run lẩy bẩy, mặt đầy hoảng sợ và e ngại. Thanh Lân che tay áo lại, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ phẫn nộ. Đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn chằm chằm tên bán hàng rong đang quỳ dưới đất, ba đóa hoa nhỏ màu xanh lam xoay tròn nhanh chóng, ánh sáng kỳ dị rực lên, câu hồn đoạt phách, vô cùng thần bí. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu vàng đột ngột đáp xuống bên cạnh Thanh Lân. Áo bào màu vàng kim phiêu đãng, một đôi tay to lớn khoác lên đôi vai thơm của tiểu mỹ nhân xà, bên tai cũng vang lên giọng nói quen thuộc của nàng. "Đừng sợ, Thanh Lân, ta đến rồi." Sự xuất hiện của chú ý sinh ca khiến Thanh Lân trong nháy mắt có chỗ dựa, nội tâm đang căng thẳng lập tức thả lỏng. Ánh sáng kỳ dị trong đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng theo đó tan đi, ngay sau đó hiện lên vẻ tuổi thân nồng đậm. Nàng quay người ôm chặt lấy eo chú ý Senka, đầu vùi vào áo bào của hắn, khóc nức nở, có thể thấy vừa rồi nàng đã sợ hãi đến mức nào. Chú ý Senka nhìn tiểu mỹ nhân xà đang khóc thầm, đưa tay khẽ vuốt đầu nàng, ôn nhu an ủi, đừng khóc, đừng khóc, có thiếu gia ở đây, sẽ không để ai làm tổn thương con đâu. Ngoan, Thanh Lân nhà chúng ta dũng cảm nhất, không cần phải sợ. Nghe lời an ủi của thiếu gia, Thanh Lân dần dần nín khóc, nhưng vẫn ôm chặt hắn không buông. Ánh mắt chú ý Senka cũng nhìn về phía tên bán hàng rong đang quỳ lạy xin tha, ánh mắt ôn hòa trở nên vô cùng băng lãnh, lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, sát khí dâng trào như thủy triều. Nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, mặt đất phủ một lớp sương giá. Ngay cả song đầu hỏa linh xà cũng cảm thấy một trận khó chịu, nhiệt độ cao của chính nó cũng không thể ngăn cản được hàn khí mà chú ý Senka tỏa ra. Tên bán hàng rong kia càng là người hứng chịu đầu tiên, cảm giác như mình rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt, cơ thể đều ngưng kết một lớp băng sương dày đặc, trong khoảnh khắc đã hóa thành một pho tượng băng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chú ý Senka đưa tay, ánh sáng ban mai vô tận nở rộ. Vô số hút nhật kiếm khí hiển hiện giữa không trung, kết thành một dòng sông kiếm khí cuồn cuộn đổ xuống, xuyên qua tên bán hàng rong, khiến hắn phải chịu đựng nỗi đau vạn kiếm xuyên tâm, thiên đao vạn quả. Tên bán hàng rong vô lương tâm trực tiếp bị kiếm khí xóa sổ không còn lại một mảnh vụn. Sát ý trong mắt chú ý Senka lúc này mới từ từ tan đi. Tiêu Viêm chạy đến vừa kịp lúc chứng kiến cảnh này, mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khiến Quyện đại ca tức giận như vậy, sự việc chắc chắn rất nghiêm trọng. Hắn thấy bên cạnh còn có đệ tử Tiêu gia, vội vàng đi hỏi họ xem có thấy chuyện gì đã xảy ra không. Sau khi hiểu rõ sự thật, Tiêu Viêm một trận kinh hãi, may mà Quyện đại ca kịp thời đến, nếu không Thanh Lân bị những người kia bắt nạt, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Viêm, nha đầu kia sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, con song đầu hỏa linh xà bảo vệ nó là ma thú cấp 4, tương đương với cường giả đấu linh của nhân loại. Ở Ô Thản Thành không ai là đối thủ của nó đâu. Giọng của Dược lão vang lên bên tai Tiêu Viêm, khiến hắn một phen kinh ngạc. Con rắn hai đầu khổng lồ kia là ma thú cấp 4. Thôi được rồi, là hắn lo lắng thừa. Chú ý Senka bảo song đầu hỏa linh xà trở lại đồng tử của Thanh Lân, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn không thể cầm trọn của tiểu mỹ nhân xà, tay kia thì ôm lấy hai chân của nàng, dùng tư thế bế công chúa ôm Thanh Lân lên, sau lưng đôi cánh đấu khí màu vàng kim ngưng tụ, bay về phía đại viện Tiêu gia. Tiêu Viêm cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng hắn biết chuyện này phải báo cho cha mình trước, khu chợ xảy ra chuyện như vậy, bất kể người bị hại có phải là thị nữ của Quyện đại ca hay không, đây cũng là một đòn giáng vào uy tín của Tiêu gia. Phải chấn chỉnh lại khu chợ, ngăn chặn tình trạng này tái diễn. Khi binh lính phủ thành chủ và hộ vệ Tiêu gia đuổi đến, chỉ thấy đường phố một mảnh hỗn loạn, chỉ còn lại hai đệ tử Tiêu gia tại chỗ. Biệt viện Tiêu gia. Chú ý Senka nhẹ nhàng đặt Thanh Lân đã thiếp đi lên giường, nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang khẽ cau mày của tiểu mỹ nhân xà nhà mình, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Điều này khiến trong mắt hắn hiện lên sự thương tiếc và yêu chiều, hắn khẽ vuốt ve gương mặt trắng nõn của Thanh Lân, cúi đầu thì thầm bên tai nàng. Đừng sợ, ta ở đây. Thanh Lân nghe vậy, đôi lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, gương mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chú ý Senka dịu dàng nhìn chăm chú vào Thanh Lân, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Đợi tiểu mỹ nhân xà ngủ say, hắn mới đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, liên lạc với hệ thống, sử dụng 3 lần rút thưởng huyền cấp vừa nhận được. Sau một hồi, hắn nhận được 10 vạn điểm bản nguyên, một chiếc đỉnh tên Sí Viêm và một vật phẩm gọi là Niết Bàn Tâm. 10 vạn điểm bản nguyên, cộng với 5 vạn điểm thưởng từ việc nạp Nhã Phi làm thiếp, chú ý Senka hiện có tổng cộng hơn 376 vạn điểm bản nguyên. Sở dĩ có nhiều như vậy, là vì Thương Thành có thể thu hồi ma hạch, chuyển hóa thành bản nguyên. Kho ma hạch tích trữ hơn 100 năm của xà nhân tộc sắp bị hắn khoét rỗng. Một phần là dùng để thu hồi chuyển hóa thành bản nguyên, một phần khác là tiêu hao cho việc luyện dược. Còn về chiếc Sí Viêm đỉnh, chính là bảo đỉnh luyện dược xếp thứ 12 trên thiên đỉnh bảng. Một luyện dược sư ngoài việc phải có hỏa diễm tốt, bảo đỉnh luyện dược cũng là thứ không thể thiếu. Còn Niết Bàn Tâm, nghe tên là có thể đoán ra lai lịch của vật này, hơn nữa 89/10 là viên đã từng hại Lăng Thanh Trúc trong Vũ Động Càn Khôn. Nghĩ đến Lăng Thanh Trúc, chú ý Senka liền nghĩ đến Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Trong tay hắn, một luồng sáng trắng hiện lên, một ngọc giản khắc đầy kinh văn lít nhít xuất hiện, bên trong chứa đựng chính là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Thái Thượng Cảm Ứng Quyết là một loại công pháp tu luyện cực kỳ đặc thù, người tu luyện công pháp này phải đảm bảo thân tâm trong sạch, nếu thân tâm không trong sạch, công pháp sẽ tự phá. Trong nguyên tác, Lăng Thanh Trúc vì Lâm Động mà mất đi sự trong trắng, điều này cũng dẫn đến Thái Thượng Cảm Ứng Quyết mà nàng khổ tu nhiều năm đã thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên, ngoài việc được truyền thừa môn công pháp này từ khi mới sinh, cũng có thể thông qua song tu để tu luyện, hơn nữa song tu còn nhanh hơn. Thái Thượng Cảm Ứng Quyết tu luyện chính là Thái Thượng Chi Lực, nói một cách dễ hiểu hơn, chính là Thiên Đạo Chi Lực hoặc Vị Diện Chi Lực. Trong nguyên tác Võ Động, nguồn gốc của Thái Thượng Chi Lực chính là Vị Diện Chi Thai, và người nắm giữ vị diện chi thai có thể trở thành vị diện chi chủ, nắm giữ sức mạnh của toàn bộ vị diện. Ở đại thiên thế giới, địa chí tôn đại viên mãn luyện hóa vị diện chi thai có thể đột phá đến thiên chí tôn. Nếu chú ý sinh ca tu luyện thái thượng cảm ứng quyết, hắn có thể cảm ứng được vị diện chi thai của đấu khí đại lục, từ đó nắm nó trong tay, trở thành vị diện chi chủ của đấu khí đại lục. Nhưng chú ý sinh ca nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, thái thượng cảm ứng quyết cộng với niết bàn tâm, vậy chẳng phải hắn đã trở thành Lăng Thanh Trúc rồi sao? Một trái tim màu xanh biếc, ống ánh trong suốt, to bằng nắm tay xuất hiện trong tay chú ý sinh ca, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, ẩn chứa năng lượng hùng hậu. Nó vừa xuất hiện đã gây ra một cơn thủy triều nguyên khí, trong biệt viện vang lên tiếng nước chảy ào ào. Cảm nhận được dao động năng lượng từ niết bàn tâm, chú ý sinh ca cũng bắt đầu tính toán. Nếu mình hấp thụ niết bàn tâm này, đột phá đến cửu tinh đấu hoàng cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, theo hiệu quả đặc biệt của niết bàn tâm, cần phải có âm dương trung hòa mới có thể luyện hóa được. Nhưng chú ý sinh ca lại có một ý tưởng mới, có thể phát huy tối đa tác dụng của niết bàn tâm này. Tuy nhiên, cần phải lên kế hoạch cẩn thận, nếu thành công, có thể thu được thêm một vị thiếp, thậm chí là một bình thê. Tức niết bàn tâm vào không gian hệ thống, chú ý sinh ca phất tay đánh tan lồng thiên địa nguyên khí xung quanh. Tai hắn khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài viện truyền đến, là Tiêu Chiến và những người khác đã tới. Chú ý sinh ca không muốn họ làm phiền giấc ngủ của Thanh Lân, bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tiêu Chiến thấy hắn đi ra, vội vàng thay mặt Tiêu gia xin lỗi chú ý sinh ca vì chuyện Thanh Lân bị uất ức trong khu chợ. Chuyện này không trách Tiêu gia chủ, khu chợ vàng thau lẫn lộn, khó tránh khỏi có những kẻ lòng dạ khó lường. Thay vì xin lỗi ta, không bằng tăng cường quản lý khu chợ, để tránh sau này lại xảy ra chuyện tương tự, làm tổn hại đến danh dự của Tiêu gia. Chú ý sinh ca thản nhiên nói, Tiêu Chiến liên tục gật đầu. Quyện công tử nói phải, khu chợ đó vốn là của một gia tộc khác ở Ô Thản Thành, mới được Tiêu gia tiếp quản không lâu. Một số chuyện trong đó còn chưa kịp xử lý, mới khiến Thanh Lân tiểu thư bị uất ức. Đây là một chút bồi thường của Tiêu gia cho Thanh Lân tiểu thư, hy vọng quyện công tử có thể nhận lấy. Một tấm tử kim tạp ba vạch được Tiêu Chiến hai tay dâng lên. Bên trong là 5 vạn kim tệ mà Tiêu gia chuẩn bị, để bày tỏ lời xin lỗi vì quản lý khu chợ không tốt, dẫn đến Thanh Lân phải chịu uất ức. Tiêu gia chủ có lòng rồi. Chú ý sinh ca không từ chối, đưa tay nhận lấy. Điều này mới khiến Tiêu Chiến nhẹ nhõm thở phào. Sau đó, Tiêu Chiến cũng không ở lại lâu, để Tiêu Viêm lại rồi cáo lui. Tiêu Viêm ân cần hỏi chú ý sinh ca, quyện đại ca, Thanh Lân không sao chứ? Chú ý sinh ca lắc đầu, không sao, chỉ là bị hoảng sợ một chút, bây giờ đã ngủ rồi. Nghe Thanh Lân không sao, trái tim treo lơ lửng của Tiêu Viêm cũng hạ xuống. Ngay sau đó, hắn nghĩ đến chuyện gì đó, lại mở miệng nói, vậy thì tốt rồi. Đúng rồi quyện đại ca, đội ngũ tuyển sinh của Học viện Già Nam đã đến Ô Thản Thành rồi, có muốn đi xem cùng không? Chú ý sinh ca lắc đầu, chỉ là một cuộc tuyển sinh của Học viện Già Nam thôi, có gì đáng để đi xem náo nhiệt. Tuy nhiên, hắn cũng tiết lộ một thông tin cho Tiêu Viêm. Sao nào, cậu muốn gia nhập Học viện Già Nam à, ta nhớ trong Học viện Già Nam có một đóa dị hỏa, là vẫn là tâm viêm xếp thứ 14 trên bảng dị hỏa. Học sinh của Học viện Già Nam đều sẽ vào thiên phần luyện khí tháp được xây dựng dựa trên vẫn lạc tâm viêm để tu luyện. Dưới sự trợ giúp của vẫn lạc tâm viêm, tu vi tăng tiến nhanh hơn những nơi khác. Thật sao? Nghe tin Học viện Già Nam có dị hỏa, mà lại là vẫn lạc tâm viêm giúp tăng tu vi nhanh chóng, Tiêu Viêm lập tức nảy ra ý định. Chú ý sinh ca gật đầu, nhưng lại nói lời đã kích Tiêu Viêm, nhưng với thực lực hiện tại của cậu thì đừng nghĩ đến việc vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Đó là quyền hạn của học sinh nội viện, mà mỗi học sinh nội viện của Học viện Già Nam thấp nhất cũng là đấu sư, cậu ngay cả tư cách vào nội viện cũng không có. Tiêu Viêm nghe xong, ý định vừa mới nảy sinh đã bị dập tắt không thương tiếc. Chẳng qua nếu cậu muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, cũng không phải là không có cách. Theo ta được biết, một thời gian nữa ở Ma Thú Sơn Mạch sẽ có một động phủ cổ xưa mở ra. Theo thông tin ta có được, trong động phủ đó có không ít đồ tốt, còn có một viên niết bàn tâm. Nghe nói đó là tinh hoa do một cường giả đấu tông ngưng tụ từ tu vi cả đời. Nếu cậu có được nó, không nói là tăng lên đấu vương, đấu hoàng, ít nhất trong thời gian ngắn đạt đến đại đấu sư không thành vấn đề. Chú ý sinh ca bắt đầu đào hố cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe xong, trong mắt lóe lên tia sáng, nhưng ngay sau đó lại trở nên ảm đạm. Bảo vật như niết bàn tâm, há lại là thứ mà một đấu giả nhỏ bé như hắn có thể đoạt được. Đến lúc động phủ cổ xưa đó xuất thế, e rằng những người đến đó đều là cường giả đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc, với cái tay nhỏ chân nhỏ của hắn, đi chỉ là nộp mạng. Tiêu Viêm hỏi, quyện đại ca, động phủ cổ xưa đó huynh có tham gia không? Chú ý sinh ca nghe vậy, gật đầu trả lời, tất nhiên. Động phủ cổ xưa là một phần trong kế hoạch của hắn, tự nhiên phải tham gia, hơn nữa hắn còn phải thu hút những cường giả của Gia Mã Đế Quốc đến đó, để diễn ra một màn tranh đoạt mộ phủ phiên bản đấu phá. Mặc dù với thực lực của cậu không chiếm được niết bàn tâm, nhưng trong động phủ đó cũng có không ít đồ tốt, có lẽ có thể giúp được cậu. Đến lúc đó ta sẽ dẫn cậu đi cùng. Chú ý Sơn Ca an ủi Tiêu Viêm, điều này khiến hắn dần dần có lại niềm tin, vô cùng cảm kích nhìn chú ý Sơn Ca. Lại trò chuyện một lúc, Tiêu Viêm nghĩ đến việc học viện Già Nam vẫn đang tuyển sinh, cũng không ở lại lâu, vội vàng rời khỏi biệt viện. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm dần biến mất, chú ý Sơn Ca quay người trở về phòng, bắt đầu học tập Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Hôm sau, đội ngũ tuyển sinh của học viện Già Nam cũng như trong nguyên tác đã vào ở trong Tiêu gia. Tiêu Chiến còn cử Tiêu Viêm đến mời chú ý Sơn Ca đến dùng bữa, muốn mượn danh tiếng của hắn để tăng thêm thể diện cho Tiêu gia. Dù sao, cường giả đấu hoàng không phải là người ai cũng có thể mời được. Nhưng chú ý Sơn Ca đã lịch sự từ chối, hắn muốn tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Sự huyền diệu của Thái Thượng Cảm Ứng Quyết khiến chú ý Sơn Ca cũng phải kinh ngạc. Dù hắn có ngộ tính cực cao nhờ sự che chở của chính Thái Dương Đế Tự, nhưng tu luyện cả đêm vẫn chưa nhập môn, có thể thấy độ khó của nó cao đến mức nào. Lăng Thanh Trúc là tu luyện từ nhỏ, mới có chút thành tựu, sau đó dựa vào song tu với Lâm Động mà tiến triển nhanh chóng. Nếu đã vậy, chú ý Sơn Ca cảm thấy mình có thể học theo Lăng Thanh Trúc, dựa vào song tu để luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Dù sao thân tâm của hắn cũng không trong sạch, không đạt được điều kiện tu luyện đầu tiên của Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Chú ý Sơn Ca dặn dò Thanh Lân, "Thanh Lân, ta ra ngoài một chuyến, con ở nhà ngoan ngoãn chờ, nếu muốn ra ngoài chơi, có thể gọi Tiêu Viêm dẫn đi." "Vâng, thiếu gia về sớm ạ." Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu, tiễn thiếu gia nhà mình rời đi. Rời khỏi Tiêu gia, chú ý Sơn Ca đi thẳng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi biết chú ý Sơn Ca đến, vội vàng ra đại sảnh đón. "Quyện công tử, ngài đã đến." Chú ý Sơn Ca nghe giọng nói quyến rũ đến tê dại của Nhã Phi, ngước mắt nhìn mỹ nhân mặt sườn xám đen, cảm nhận được khí tức hùng hậu tỏa ra từ nàng. Nàng đã sử dụng thẻ truyền thừa để đột phá đến đấu vương, hắn lộ ra vẻ hài lòng. Nếu vẫn là đấu giả, e rằng không chống đỡ được bao lâu dưới thế công của hắn. Nhã Phi muốn mời chú ý Sơn Ca đến phòng khách ngồi, nhưng bị hắn từ chối, đi thẳng đến biệt viện của nàng. Trong hậu viện của phòng đấu giá, Nhã Phi cung kính cúi người rót một tách trà thơm cho chú ý Sơn Ca, vòng một ngạo nghễ được phô bày trọn vẹn. Ngay sau đó, chú ý Sơn Ca nắm lấy bàn tay ngọc trắng nõn của nàng, mịn màng, mềm mại như không xương, thuận thế kéo mỹ nhân mặt sườn xám đen này vào lòng. Nhã Phi cũng không dãy dụa, ngược lại rất thuận theo nếp vào lồng ngực hắn. Chú ý Sơn Ca nắm lấy chiếc cằm thon của mỹ nhân quyến rũ, nâng gương mặt trưởng thành, xinh đẹp của nàng lên, chậm rãi mở miệng, "Nhã Phi, đã đến lúc nàng thực hiện chức trách của một thị thiếp rồi. Yên tâm, ta sẽ yêu thương nàng thật tốt." Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi ửng lên một chút đỏ, kiều diễm ướt át, tựa như đóa hồng đang nở rộ khiến người ta muốn hái. Nàng cũng dịu dàng đáp lời, "Xin cung chủ thương tiếc Nhã Phi." Trong quá trình song tu cùng Nhã Phi, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết của Cố Sơn Ca như được thần trợ, thuận thế tiến vào một trạng thái huyền diệu, tâm thần phiêu đãng, bắt đầu cảm ứng Thái Thượng trong cõi u minh. Từ ba ngày cho tới tận đêm khuya, cuộc song tu mới chậm rãi kết thúc. Trên giường, Nhã Phi đã tựa vào một bên ngủ say, còn Cố Sơn Ca thì ngồi xếp bằng, quanh thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt thuần khiết, thân hình cũng trở nên có chút hư vô phiêu lãng, tựa như sắp vũ hóa phi thăng. Giữa cơn mông lung, ý thức của Cố Sơn Ca phản phất trôi nổi trong một đường hầm vô tận, và ở nơi xa xăm đó, có một luồng sáng lơ lửng bất định, rất nhạt, rất xa, tựa như ánh sáng của hỗn độn, là vật được tạo ra khi đất trời sơ khai. Ý thức bị dẫn lối, dần dần tiếp cận luồng sáng ấy, rồi lao vào chốn hỗn độn nơi tia sáng ngự trị. Ngay sau đó một loại cảm ứng kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời bỗng nảy sinh, tựa như đã vượt lên trên vạn vật, chưởng khống cả thế giới. Không biết qua bao lâu, Cố Sơn Ca chậm rãi mở mắt, khí tức của hắn cũng đã đổi khác, càng thêm phiêu diêu khó nắm bắt, nhưng lại ẩn chứa một sự huyền diệu cao hơn thế gian. Như một món quà khi cảm ứng được Thái Thượng, trong cơ thể hắn xuất hiện một tia sức mạnh kỳ lạ khác hẳn đấu khí. Đây chính là sức mạnh của Thái Thượng. So với đấu khí, sức mạnh Thái Thượng càng thêm vĩ đại bao la, phản phất bắt nguồn từ cả trời đất, cả vị diện này, khiến Cố Sơn Ca có ảo giác rằng chỉ cần thời cơ đến, trời đất sẽ cùng hắn chung sức. Lâm Động năm xưa cũng nhờ sự giúp đỡ của Lăng Thanh Trúc mới tu luyện được Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, từ đó cảm ứng được bản thể của Thái Thượng, tức vị diện chi thai. Vậy mà Cố Sơn Ca chỉ một lần song tu đã cảm ứng được Thái Thượng, mặc dù mối liên hệ ấy mong manh đến cực điểm, gần như không có, nhưng đó là một khởi đầu tốt đẹp. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, tiếp tục cảm ứng Thái Thượng, chưởng khống vị diện chi thai, hắn có thể trở thành vị diện chi chủ của đấu khí đại lục. Đây là chuyện mà Tiêu Viêm dù đã thành đấu đế cũng chưa từng làm được. Chỉ dựa vào một tia sức mạnh Thái Thượng này trong cơ thể, dù không dùng đấu khí, hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp một vị đấu hoàng. Cố Sơn Ca nhìn sang Nhã Phi đã vất vả cả ngày bên cạnh, trong mắt ánh lên vẻ trìu mến, quả thực đã vất vả cho nàng rồi, sau đó ôm lấy Nhã Phi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Nhã Phi đã dậy từ sớm, sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, báo rõ rằng nàng sẽ rời khỏi thành Ô Thản một thời gian, trong lúc nàng vắng mặt, mọi sự vụ ở thành Ô Thản sẽ do Cốc Ni đại sư phụ trách. Trong biệt viện, Nhã Phi mặc một bộ sườn xám hoa hồng đỏ ôm sát người, tôn lên vóc dáng đầy đặn kiêu sa, phô bày những đường cong ngạo nghễ, chiếc cổ trắng ngần, vòng eo thon gọn, có thể nói là diễm lệ tuyệt trần. Nàng rút vào lòng Cố Sên Ca, giọng nói mềm mại quyến rũ, cung chủ, mọi việc đã sắp xếp xong. Cố Sên Ca ôm lấy vòng eo nhỏ của Nhã Phi, kéo nàng vào lòng, trong tay xuất hiện ba chiếc hộp gỗ, đưa cho mỹ nhân Vũ Mị. Ba chiếc hộp này, mỗi hộp chứa ba viên đan dược, lần lượt là Phá Ách Đan, Phục Linh Tử Đan và Cực Phẩm Đấu Linh Đan. Phá Ách Đan là đan dược lục phẩm hạ cấp, có thể phá giải hầu hết các loại phong ấn, còn Phục Linh Tử Đan là đan dược ngũ phẩm đỉnh cấp, có thể giúp người bị tu vi thụt lùi do phong ấn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nàng cầm hai loại đan dược này đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, tìm một tiệm bản đồ tên là Cổ Đồ, giao chúng cho chủ tiệm. Người đó chính là một trong thập đại cường giả đời trước của Gia Mã Đế Quốc, Băng Hoàng Hải Ba Đông, cũng là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Chỉ là hơn 10 năm trước vì đắc tội với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nên đã bị nàng ta dùng xà chi phong ấn phong bế tu vi. Nàng giúp Hải Ba Đông giải trừ phong ấn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dựa vào phần ân tình này, ông ta tự nhiên sẽ giúp nàng trở thành gia chủ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Còn cực phẩm đấu linh đan này là dành cho nàng dùng, có thể giúp nàng tăng hai tinh tu vi trong thời gian ngắn. Cố Sên Ca không có thời gian đi cùng Nhã Phi đến Gia Mã Thánh Thành để giúp nàng trưởng khống gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cho nên liền để Nhã Phi tự mình đi tìm Hải Ba Đông. Với tính cách của Hải Ba Đông, Nhã Phi đã giúp ông ta một việc lớn như vậy, lại vốn là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, việc giúp nàng trở thành gia chủ tự nhiên không thành vấn đề. Về phần tấm bản đồ tàng của Tịnh Liên Yêu Hỏa, Cố Sên Ca cũng không hứng thú, bản đồ hoàn chỉnh trong thương thành có bán, hà tất phải đi tìm một mảnh tàng đồ làm gì. Nhã Phi nghe xong, gương mặt Vũ Mị lộ vẻ kinh ngạc, danh tiếng của Băng Hoàng Hải Ba Đông ở Gia Mã Đế Quốc ai mà chưa từng nghe qua, vốn tưởng ông ta đã sớm qua đời, không ngờ trong đó lại có câu chuyện khúc chiết như vậy. Đúng vậy, cung chủ dù sao cũng là người ngoài, nếu hắn giúp mình trở thành gia chủ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, sẽ khiến người trong gia tộc dị nghị. Nếu là Băng Hoàng, vị lão nhân này của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đứng ra, vậy thì chính là danh chính ngôn thuận. Nhã Phi đã rõ, đa tạ cung chủ chỉ điểm. Yêu tinh Vũ Mị ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy những viên đan dược trước mặt. Cố Sên Ca đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Nhã Phi, khẽ hít một hơi, ngửi thấy mùi hương thanh nhã từ nàng, rồi tiếp tục dặn dò, ta cần nàng trong vòng một tháng phải trưởng khống gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đồng thời tung tin rằng 4 tháng sau, tại Ma Thú Sơn Mạch sẽ có một tòa cổ động phủ xuất thế. Bên trong không chỉ có Phá Tông Đan, Dị Hỏa, mà còn có một viên Niết Bàn Tâm, là do tu vi cả đời của một cường giả đấu tông ngưng kết thành. Hãy để tất cả cường giả và thế hệ trẻ của Gia Mã Đế Quốc đều tập trung đến Ma Thú Sơn Mạch. Hắn muốn chơi một vố lớn, còn về dị hỏa, đến lúc đó cứ tùy tiện ném một đóa thú hỏa cao cấp vào là được, dù sao cũng chỉ là lời đồn thổi, ai biết bên trong có thật sự là dị hỏa hay không. Chuyện này làm xong, ta sẽ thưởng cho nàng thật hậu hĩnh. Chỉ cần việc này thành công, Cố Sên Ca sẽ ban thưởng cho Nhã Phi 3 ngày 3 đêm. Vâng, thưa cung chủ. Nhã Phi lại một lần nữa gật đầu tuân mệnh. Mặc dù không rõ tại sao cung chủ nhà mình lại muốn tung ra tin tức này, nhưng đến lúc đó chỉ cần không để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tham gia là được. Vạn nhất các cường giả của Gia Mã Đế Quốc đều chết ở Ma Thú Sơn Mạch, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của nàng có thể một mình một cõi, tiến tới trưởng khống cả Gia Mã Đế Quốc. Thật ngoan. Cố Sên Ca khẽ vuốt ve gò má kiều diễm của Nhã Phi, rất hài lòng với sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của nàng ái thiếp này, và lập tức bắt đầu ban thưởng cho nàng. Hơn một giờ sau khi ban thưởng xong cho Nhã Phi, Cố Sên Ca hài lòng trở về Tiêu gia, vừa hay thấy Tiêu Viêm đang ở trong sân với vẻ mặt rầu rĩ. Sao thế, Tiểu Viêm tử? Cố đại ca, huynh về rồi. Tiêu Viêm nghe tiếng, thấy Cố Sên Ca trở về liền mừng rỡ, vội vàng tiến lên đón. Mà trong nhà, tiểu mỹ nhân xà nghe thấy tiếng thiếu gia nhà mình cũng đẩy cửa ra, lắc lắc cái eo rắn nhỏ, chạy về phía Cố Sên Ca. Thiếu gia, người đã về. Cố Sên Ca giang hai tay ôm lấy Thanh Lân, mặt lộ vẻ áy náy, dịu dàng xin lỗi tiểu mỹ nhân xà. Xin lỗi Thanh Lân, hôm qua cùng người khác tu luyện quá muộn, nên ta đã ở lại chỗ nàng ấy. Thanh Lân lắc đầu. Nàng biết thiếu gia không về nhà chắc chắn là có việc cần xử lý, cũng không trách hắn. Chỉ là tiểu mỹ nhân xà ngửi thấy mùi hương trên người Cố Sên Ca, trong lòng lại dấy lên chút nghi hoặc, mùi hương này không giống của Medusa tỷ tỷ. Thiếu gia tối qua là tu luyện cùng ai vậy? Bao giờ thiếu gia mới cùng mình tu luyện đây? Cố đại ca, cứu mạng. Tiêu Viêm không biết làm sao, mở miệng liền cầu cứu Cố Sên Ca, xem ra đã gặp phải phiền phức không nhỏ. Trong biệt viện, Cố Sên Ca nghe xong lời kể của Tiêu Viêm, còn tưởng là chuyện gì to tát mà phải kêu cứu mạng. Hóa ra là hôm nay trong lúc dẹp dọn khu chợ, hắn lại xung đột với đám người nhà Gia Liệt đang ngấm ngầm giở trò, kết quả dẫn đến hai bên đổ máu. Gia Liệt áo, kẻ từng bị hắn phế, đã chết dưới tay hắn. Gia Liệt tức tuyên bố nếu Tiêu Viêm dám rời khỏi thành Ô Thản, nhà Gia Liệt nhất định sẽ dốc toàn tộc truy sát hắn. Trong nguyên tác không có đoạn này, xem ra là do hiệu ứng hồ điệp gây ra. Cố Sên Ca nói, chút chuyện nhỏ này mà ngươi cũng kêu cứu mạng, không giống phong cách của ngươi chút nào. Có Dược Tôn giả ở đây, đừng nói một nhà Gia Liệt, 10 nhà cũng không thành vấn đề. Cố Đại Ca huynh nói thì đơn giản, lão sư tuy đối phó được đấu linh, nhưng sức mạnh của người cũng có hạn, nhà Gia Liệt đông người như vậy, cũng không dễ đối phó. Cho nên đệ muốn nhờ Cố Đại Ca giúp một tay, chỉ cần đưa đệ tới Ma Thú Sơn Mạch là được rồi, hì hì. Tiêu Viêm xoa xoa tay, mặt mày nịnh nọt. Hắn không cầu Cố Sên Ca giúp hắn diệt nhà Gia Liệt, chỉ mong đối phương có thể đưa hắn đến Ma Thú Sơn Mạch, đợi hắn tu luyện thành tài sẽ quay lại đối phó với bọn chúng. Thù này vẫn nên tự mình báo. Tên nhóc nhà ngươi. Cố Sên Ca bất đắc dĩ cười, dù sao cũng chỉ là chuyện tiện tay, hơn nữa mình đã hứa với Dược lão sẽ che chở cho Tiêu Viêm, đương nhiên sẽ không nuốt lời, huống hồ cái cổ động phủ của hắn vẫn đang chờ Tiêu Viêm tham gia nữa kìa. Vừa hay ngày mai ta cũng chuẩn bị đến Ma Thú Sơn Mạch, ngươi nên chuẩn bị sớm đi. Đến nơi đó không dễ dàng như ở Tiêu gia đâu, tay chân nhỏ bé của ngươi, gặp phải một con ma thú cấp 2 cũng chưa chắc đã là đối thủ. Yên tâm đi Cố đại ca, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy, chạy không nổi thì giả chết không xong thì liều mạng. Nói rồi, giữa hai hàng lông mày của Tiêu Viêm thoáng hiện lên vẻ hung ác, cùng với ánh mắt không chịu thua, đều khiến Cố Sên Ca có chút hài lòng, thằng nhóc này giác ngộ không tệ. Tiêu Viêm cũng không ở lại lâu, đứng dậy cáo từ, nếu ngày mai phải đến Ma Thú Sơn Mạch, vậy hắn phải chuẩn bị một chút đồ dùng cần thiết. Thanh Lân rút vào lòng Cố Sên Ca, nghi hoặc hỏi thiếu gia nhà mình, thiếu gia, chúng ta đến Ma Thú Sơn Mạch làm gì ạ? Cố Sên Ca sờ sờ đầu nàng, trong ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút cưng chiều, ôn nhu giải thích, chúng ta đi chuẩn bị một vở kịch, đến lúc đó mời tất cả cường giả của Gia Mã Đế Quốc đến xem. Tiểu mỹ nhân xà nửa hiểu nửa không, nhưng nàng không quan tâm những điều này, thiếu gia đi đâu nàng theo đó. Nàng tiếp tục rút sâu vào lòng Cố Sên Ca, tựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mãn nguyện. Cố Sên Ca nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo rắn thon thả của Thanh Lân, ôm nàng nhìn về phương xa, không biết Medusa ở Hắc Giác Vực thế nào rồi. Cùng lúc đó tại Hắc Giác Vực, Địa Ma lão quỷ, kẻ từng một thời uy chấn khu vực này, đang bị Medusa xách trên tay như một con chó chết. Bỗng nhiên, Medusa dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về hướng Gia Mã Đế Quốc, đôi mắt đẹp lộ vẻ nghi hoặc, ai đang nhớ đến mình. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng biến đổi, trong nháy mắt biết được là ai đang nhớ mình, nàng hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, họ Cố kia, ngươi liệu mà quản tốt bản thân, nếu để bản vương biết ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, bản vương phế ngươi sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc ở phương đông, gà vàng gáy sáng. Cố Sên Ca dắt Thanh Lân ra khỏi phòng, từng tia nắng sớm ấm áp, dịu dàng chiếu lên người hắn, khiến toàn thân rực rỡ ánh vàng, có chút chói mắt, càng thêm vẻ tôn quý. Tiêu Chiến và Tiêu Viêm, hai cha con, đã sớm chờ ở cửa sân. Thấy Cố Sên Ca đi ra, Tiêu Chiến vội vàng tiến lên hành lễ, gương mặt từng trải mang theo vẻ cảm kích, cung kính lên tiếng, đa tạ Cố công tử ra tay tương trợ, Tiêu Chiến vô cùng cảm kích. Không cần cảm tạ, ta đã hứa với lão sư của Tiêu Viêm, sẽ che chở cho nó, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cố Sên Ca khẽ phẩy tay, ra hiệu Tiêu Chiến không cần đa lễ, sau đó ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm, hỏi hắn đã chuẩn bị xong chưa. Tiêu Viêm gật đầu, hôm qua hắn đã cố tình đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, chuẩn bị đầy đủ những thứ mình cần. Vốn định tiện thể tạm biệt Nhã Phi tỷ, cảm tạ sự chiếu cố của nàng một năm qua, nhưng lại được Cốc Ni đại sư báo rằng nàng đã rời đi, khiến hắn có chút tiếc nuối. Được, nếu đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta đi thôi. Một chiếc bình ngọc nhỏ màu trắng có vân mây xuất hiện trong tay hắn, Cố Sên Ca bảo Tiêu Viêm không cần kháng cự, rồi thu hắn vào Trần Ca Hồ, sau đó lại lấy ra một bình thuốc khác. Tiêu gia chủ, trong này có một viên tử tâm phá chướng đan, có thể giúp đại đấu sư tăng một tinh tu vi, xem như cảm ơn sự chiếu cố của ông hai ngày nay. Thứ này quá trân quý, Cố công tử Tiêu Chiến muốn từ chối, nhưng Cố Sên Ca đã trực tiếp ném nó cho ông, một đạo kiếm khí màu vàng hiện ra dưới chân, mang theo Thanh Lân cùng bay lên trời cao. Nhìn kim quang biến mất ở chân trời, Tiêu Chiến nắm chặt bình thuốc chứa tử tâm phá chướng đan, lộ vẻ cảm khái. Thanh Sơn Trấn, một thị trấn nhỏ gần phía đông Ma Thú Sơn Mạch, loại thị trấn này ở ngoại vi Sơn Mạch đâu đâu cũng có, người dân sống ở đây phần lớn là các lính đánh thuê kiếm sống bằng việc săn giết ma thú. Chỉ có điều, chất lượng lính đánh thuê ở Thanh Sơn Trấn so với Thạch Mạc Thành thì kém xa một trời một vực, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là đấu sư mà thôi. Một vệt kiếm quang màu vàng xé rách bầu trời, cuối cùng đáp xuống bên ngoài Thanh Sơn Trấn. Sau khi hạ cánh, Cố Sên Ca thả Tiêu Viêm từ Trần Ca Hồ ra, chỉ có điều lần này sau lưng hắn có thêm một cây hắc xích khổng lồ, to như cánh cửa, không có lưỡi, không có cảnh sắc, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy nặng trịch. Tiêu Viêm vác trên lưng Huyền Trọng Xích, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trần Ca Hồ trong tay Cố Sơn Ca, giọng nói không giấu được vẻ kinh ngạc. Cố đại ca, cái bình ngọc này của huynh thật thần kỳ, bên trong lại có cả một thế giới khác. Không cần quá kinh ngạc, chờ ngươi lên đến đấu thánh, cũng có thể mở ra không gian thuộc về riêng mình. Cố Sơn Ca cất Trần Ca Hồ đi, chắp bàn tay nhỏ nhắn của tiểu mỹ nhân xà nhà mình tiến vào Thanh Sơn Trấn, Tiêu Viêm lạch bạch đi theo sau hắn. Trên đường phố Thanh Sơn Trấn, những lính đánh thuê mặc áo giáp da, toát ra mùi máu tanh thoang thoảng, người thì vội vã, người thì kết bè kết đội, kẻ thì khoác vai bá cổ, ngồi bên đường uống rượu trò chuyện vui vẻ. Ánh mắt của một vài lính đánh thuê bị nhóm Cố Sơn Ca thu hút, chính xác hơn là bị Thanh Lân hấp dẫn, chúng cứ liếc qua liếc lại trên gương mặt nhỏ xinh và vòng eo thon thả của nàng, miệng cũng bắt đầu bàn tán. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chợt nghe một tiếng hừ lạnh, như sấm sét giữa trời quang, chấn cho bọn chúng đầu đau như búa bổ, cảm giác như sắp nổ tung. Những tên lính đánh thuê ấy đều lộ vẻ hoảng sợ, biết là đã chọc phải người không nên dây vào, liền lấm lét rời khỏi con đường này. Cố Sơn Ca không thèm để ý đến bọn họ nữa, dắt tiểu mỹ nhân xà đi tới một hiệu thuốc khá lớn, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu, lẩm bẩm nói, Vạn Dược Trai. Sau đó, hắn bước vào bên trong Vạn Dược Trai, điều này khiến Tiêu Viêm có chút bối rối, nhưng cũng đi theo vào. Cố đại ca, trong này có thứ huynh cần sao? Nghe vậy, Cố Sơn Ca lắc đầu, không có, nhưng có thứ ngươi cần. Ta cần. Tiêu Viêm nghe xong, vội vàng đi đến trước quầy bắt đầu tìm kiếm, đã Cố đại ca nói có, vậy chắc chắn là có. Quả nhiên, hắn phát hiện ra huyết liên tinh dùng để luyện chế huyết liên đan, trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng lại có chút nghi hoặc, Cố đại ca làm sao mà biết được. Trong Vạn Dược Trai, Tiêu Viêm sau khi mua được huyết liên tinh, không nén được nỗi nghi hoặc trong lòng, quay lại bên cạnh Cố Sơn Ca, thấp giọng hỏi, Cố đại ca, làm sao huynh biết tiệm thuốc này có huyết liên tinh mà đệ cần? Cố Sơn Ca đưa tay lên che miệng, giọng điệu bình thản, thiên cơ bất khả lộ. Thấy hắn không nói, Tiêu Viêm cũng không hỏi nhiều nữa. Ngay lúc họ chuẩn bị rời đi, cửa tiệm thuốc bỗng xôn xao, đồng thời vang lên mấy tiếng kinh hô. Là Tiểu Y Tiên, nàng ấy lại đến khám bệnh từ thiện rồi. Mau xếp hàng, được Tiểu Y Tiên khám bệnh một lần, lão tử có bị thương cũng không lỗ. Vòng eo nhỏ quá, người đẹp quá, thật muốn theo đám đông vây quanh cửa tản ra, nhóm Cố Sơn Ca cũng nhìn thấy dung mạo của Tiểu Y Tiên trong miệng mọi người. Tiểu Y Tiên mặc một bộ váy trắng thanh lịch, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc, so với Tiêu Hương Nhi có phần kém hơn, nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm thấy. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như đóa lan trong cốc vắng, vừa trong trẻo vừa thoát tục. Khí chất xuất trần này càng làm tăng thêm mị lực của nàng. Điều đáng chú ý nhất là vòng eo nhỏ như liễu được thắt bởi đai lưng màu lục, nhỏ nhắn mềm mại không chịu nổi một vòng tay ôm, mảnh mai yếu ớt, tựa như chỉ cần dùng sức một chút là sẽ gãy, khiến người ta phải kinh diễm. Ách nạn độc thể. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Cố Sơn Ca thì thầm một tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng lại vừa vặn để Tiểu Y Tiên cách đó không xa nghe thấy, nàng nhìn theo tiếng nói, chú ý tới nhóm Cố Sơn Ca, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia nghi hoặc. Từ dung mạo và trang phục, đều cho thấy sự bất phàm của Cố Sơn Ca, Thanh Sơn Trấn chỉ là một thị trấn nhỏ, sao một nhân vật như vậy lại đến nơi này? Còn ách nạn độc thể mà hắn nói là gì? Tiêu Viêm nghe thấy Cố Sơn Ca đột nhiên thốt ra một từ lạ, nghi hoặc hỏi, Cố đại ca, ách nạn độc thể là gì vậy? Hỏi lão sư của ngươi đi, ông ta biết ách nạn độc thể là gì? Nói xong, Cố Sơn Ca dắt Thanh Lân rời khỏi Vạn Dược Trai, trong khi ánh mắt Tiểu Y Tiên vẫn chưa từng rời khỏi bóng lưng hắn. Nàng vô cùng tò mò về ách nạn độc thể mà hắn nói, có lẽ nó liên quan đến cơ thể này của nàng, điều này khiến Tiểu Y Tiên trong lòng dấy lên một tia gợn sóng. Rời khỏi Vạn Dược Trai, nhóm Cố Sơn Ca tùy tiện tìm một khách điếm để ở lại. Câu nói ách nạn độc thể ở Vạn Dược Trai, thực chất là Cố Sơn Ca cố ý nói, chính là để thu hút Tiểu Y Tiên. Tuy nhiên, hắn không định chủ động tiếp cận nàng, mà là chờ Tiểu Y Tiên tự tìm đến cửa. Với thực lực của hắn, muốn giải quyết ách nạn độc thể cũng là một chuyện phiền phức, dù sao để ngưng kết độc đan cho ách nạn độc thể cần 3 loại dị hỏa, Bồ Đề Hóa Thể Tiên, cùng với ma hạch của ma thú cấp 7 Thiên Độc Hạt Long Thú. Ba thứ đó trong thương thành đều có thể mua được, nhưng dị hỏa cần số lượng điểm bản nguyên khá lớn, có chút phiền toái. Tuy nhiên, hắn đã có 3 mục tiêu dị hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa và Vẫn Lạc Tâm Viêm của Học viện Già Nam. Cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian để thu thập đủ 3 loại dị hỏa. Thanh Lân, ngươi ở khách điếm không được chạy lung tung. Nếu có ai muốn bắt nạt ngươi, cứ thả Tiểu Hồng ra cắn hắn, không cần nương tay, ta ra ngoài xử lý một vài chuyện. Cố Sơn Ca dặn dò tiểu mỹ nhân xà nhà mình. Thanh Lân gật đầu, không quên dặn hắn về sớm một chút. Hắn gật đầu, sau khi thi triển thuật sờ đầu vết với Thanh Lân, liền hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay ra khỏi khách điếm, hướng về phía Ma Thú Sơn Mạch. Ma Thú Sơn Mạch rộng lớn vô biên, núi non vạn trùng, chằng chịt đan xen, liên miên nhấp nhô như những con mãng xà khổng lồ đang ngủ đông trên mặt đất. Cỏ cây um tùm, là nơi sinh sống của vô số ma thú, nguy cơ tứ phía, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng không thể ở lâu trong đó. Cố Sinh Ca chân đạp kiếm khí, thẳng tiến vào sâu trong ma thú sơn mạch. Nơi đây có thể thấy ma thú cấp 3, cấp 4 ở khắp nơi, thậm chí hắn còn gặp được hai con ma thú cấp 5 tương đương với đấu vương của nhân loại. Sau gần một giờ tìm kiếm, ánh mắt Cố Sinh Ca cuối cùng dừng lại trên một ngọn núi lớn có hình dáng tựa đầu rồng, thế núi hùng vĩ, chỉ nhìn bề ngoài đã có phần thần dị. Hơn nữa, trong ngọn núi đầu rồng này có một hang động tự nhiên, đang bị một con ma thú cấp 5 chiếm cứ. Cố Sinh Ca tiện tay giết chết con ma thú cấp 5 đó, điểm bản nguyên tăng thêm 6.000. Sau đó, hắn bắt đầu cải tạo hang động, một vần thanh liên thần dương ngưng tụ trong lòng bàn tay, thiêu đốt động quật. Dưới nhiệt độ cao của thần dương, dù là nham thạch ngàn năm cũng bị nóng chảy, và hắn cũng bắt đầu thao tác, khoét rỗng cả ngọn núi đầu rồng, dung luyện ra từng gian thạch thất. Rất nhanh, một tòa động phủ mới ra lò, vẫn còn ấm nóng, đã được Cố Sinh Ca tạo ra. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu bố trí trận pháp cho từng gian thạch thất trong động phủ. Quyện Thu Thiên xuất thân từ đạo chân nhất mạch, tuy chủ tu kiếm trận, nhưng cũng am hiểu các loại trận pháp khác. Lôi hỏa trận, tâm ma mê trận, bách luyện tâm trận, mây nổi mưa bay trận, thiên cơ trận, mỗi thạch thất được bố trí một trận pháp, chỉ có phá giải được trận pháp trong thạch thất mới có thể lấy được bảo vật bên trong. Đấu linh đan, hoàng cực đan, phá tông đan, bảo kiếm nạ ma hạch phong thuộc tính lục giai, công pháp huyền giai cao cấp, đấu kỹ phi hành huyền giai trung cấp các loại, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Đã muốn chơi, thì phải chơi lớn một chút. Cố Sinh Ca lại lấy ra đấu kỹ địa giai hạ cấp đại phần dương chưởng mà hắn nhận được trước đó, đặt vào một gian thạch thất gần chủ thạch thất nhất. Đại phần dương chưởng hắn đã sớm học được, thay vì để không trong không gian hệ thống, chi bằng truyền lại cho người hữu duyên. Còn trong chủ thạch thất, hắn đặt niết bàn tâm vào một cổ quan tài, rồi dùng trận pháp phong ấn lại. Sau đó, hắn lại bố trí huyễn trận trên con đường dẫn đến các thạch thất. Làm xong tất cả, Cố Sinh Ca bay ra ngoài núi đầu rồng, bắt đầu bố trí một tòa trận pháp cỡ lớn để bảo vệ ngọn núi, không để người khác dễ dàng công phá. Tốn mất một buổi chiều, tòa hộ sơn đại trận này mới bố trí xong, liên kết với thế núi xung quanh, nếu bị tấn công, lực công kích sẽ được san sẻ cho nhiều địa mạch, đủ để chống lại 3 lần công kích của cường giả đấu tông. Đấu hoàng muốn công phá cũng phải tốn không ít công phu. Hộ sơn đại trận vừa khởi động, liền bao phủ lấy ngọn núi đầu rồng, từng trận sương mù dâng lên, hình dáng ngọn núi cũng dần biến mất, không còn tung tích. Bây giờ chưa phải là lúc cuộc tranh đoạt động phủ mở ra, đợi thời cơ đến, Cố Sinh Ca tự nhiên sẽ tạo ra một phen động tĩnh lớn để thu hút các cường giả của Gia Mã Đế quốc tới. Còn tại sao Cố Sinh Ca lại phải tốn công tốn sức chuẩn bị động phủ này? Chẳng vì lý do gì khác, chỉ là để mua vui thôi. Ta đã xuyên không rồi, muốn chơi chút trò hoa mỹ cũng không được sao? Hà tất phải cứng nhắc theo khuôn sáo, giống như những tiểu thuyết tầm thường khác đi theo kịch bản, chẳng có chút ý nghĩa nào. Dạy dỗ nhân vật chính một chút, làm kẻ giật dây đùa bẩn thế nhân, chẳng phải thú vị hơn, vui hơn sao? Cố Sinh Ca nhìn bầu trời có chút ảm đạm, những ngọn núi chập trùng đều được phủ một lớp ráng đỏ, mặt trời lặn về phía tây, đã gần hoàng hôn. Kiếm khí màu vàng hiện lên dưới chân hắn, hóa thành một vệt kim quang bay trở về Thanh Sơn trấn. Vừa về đến khách điếm, Cố Sinh Ca liền thấy trong phòng có thêm một người. Thanh Lân thấy thiếu gia nhà mình trở về, gương mặt nhỏ lộ vẻ vui mừng, không quên giới thiệu thiếu nữ váy trắng cho hắn. Thiếu gia, đây là Tiểu Y Tiên, chúng ta đã gặp nàng ấy ở cửa Vạn Dược Trai lúc trước. Cố Sinh Ca thi triển thuật sờ đầu dết với tiểu mỹ nhân xà, Thanh Lân rất hưởng thụ, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên, mặt lộ vẻ mỉm cười ôn hòa. Xin hỏi cô nương đến đây có việc gì không? Trong phòng khách điếm, Cố Sinh Ca nhìn chăm chú vào thiếu nữ váy trắng dịu dàng, khẽ hít một hơi, có thể ngửi rõ mùi thuốc thoang thoảng từ nàng, rồi nhẹ giọng hỏi mục đích Tiểu Y Tiên đến đây. Tiểu Y Tiên thấy được cách Cố Sinh Ca xuất hiện, đôi mắt đẹp thoáng vẻ kinh ngạc. Nàng ổn định lại tâm thần, khẽ cúi người hành lễ, đôi môi hồng khẽ mở, giọng nói trong trẻo mềm mại, như dòng suối róc rách giữa núi len lỏi vào tâm hồn, khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Mạo muội đến đây quấy rầy tiên sinh, chỉ là trong lòng có thắc mắc, liên quan đến câu nói về ách nạn độc thể mà tiên sinh từng nói ở Vạn Dược Trai lúc trước. Muốn hỏi tiên sinh, ách nạn độc thể trong miệng ngài là chỉ ta sao? Nói rồi, Tiểu Y Tiên có chút căng thẳng nhìn Cố Sinh Ca. Dù sao cũng là lúc nàng xuất hiện, đối phương mới nói ra câu ách nạn độc thể, 9/10 là có liên quan đến mình. Cố Sinh Ca chậm rãi gật đầu, không sai, trên người cô nương, ta cảm nhận được một tia khí tức của ách nạn độc thể, chỉ là có chút không chắc chắn, bản thân cô là ách nạn độc thể, hay là đã từng tiếp xúc với người có ách nạn độc thể. Tiểu Y Tiên nghe vậy, ánh mắt khẽ biến, nàng chưa từng tiếp xúc với người nào có ách nạn độc thể cả, vậy nên chỉ có một khả năng, chính nàng là ách nạn độc thể. Chỉ là, ách nạn độc thể rốt cuộc là gì? Tiểu Y Tiên do dự hồi lâu, rồi chậm rãi mở miệng, tiên sinh, nếu như lời ngài nói, có lẽ ta chính là ách nạn độc thể trong miệng ngài. cô nương nếu là ách nạn độc thể, chắc hẳn đã lĩnh giáo sự đáng sợ của nó rồi chứ. Nghe tiểu y tiên thừa nhận, giọng Cố Sinh Ca dần trở nên dịu dàng, ánh mắt cũng theo đó hiện lên vẻ thương cảm, nhưng lời của hắn lại khiến cho vị thiếu nữ yếu đuối nổi danh ở Thanh Sơn trấn này lộ ra vẻ thống khổ. Năm 3 tuổi, nàng được mẫu thân đưa đến một thôn nhỏ sống bằng nghề hái thuốc, nhưng vì nàng ăn nhầm độc dược, khiến ách nạn độc thể thức tỉnh. Độc khí bộc phát đã làm mẫu thân nàng cùng toàn bộ người trong thôn chết bất đắc kỳ tử, điều này đã gây ra cú sốc lớn và bóng ma tâm lý cho nàng lúc còn nhỏ, từ đó phải sống cuộc đời lang bạt. Không muốn lại có ai vì mình mà chết, tiểu y tiên liều mạng học y thuật, muốn bù đắp lỗ hổng trong lòng, nhưng vẫn có người vì thể chất của nàng mà chết oan uổng, điều này cũng khiến tiểu y tiên ngày càng nhạy cảm. Đừng nhìn bề ngoài nàng rất hòa đồng, nhưng nội tâm lại vô cùng cô độc, không dám kết giao sâu với ai. Tiểu y tiên kể lại trải nghiệm của mình cho Cố Sinh Ca và Thanh Lân nghe. Tiểu mỹ nhân xà nghe xong thân thế của nàng, đôi mắt bíp lục tràn đầy sự đồng cảm. Theo nàng thấy, tiểu y tiên còn thê thảm hơn cả mình, ít nhất nàng còn có thiếu gia yêu thương, còn tiểu y tiên thì chẳng có gì, lại phải luôn lo sợ ách nạn độc thể của mình sẽ lại bộc phát, hại chết người bên cạnh. Cố Sinh Ca khẽ thở dài, mặc dù đã xem qua nguyên tác, biết thân thế thê thảm của tiểu y tiên, nhưng khi nghe chính miệng nàng kể, trên mặt còn cố tỏ ra kiên cường, nhưng nỗi bi thương nơi đáy mắt lại không giấu được hắn, khiến nội tâm Cố Sinh Ca cũng dâng lên sự đồng cảm và thương hại. Xin lỗi, đã nhắc lại chuyện buồn của cô. Ách nạn độc thể sở dĩ có hai chữ ách nạn ở phía trước, chính là vì mỗi lần nó xuất hiện đều sẽ mang đến tai họa không thể cứu vãn cho chủ nhân và những người xung quanh. Ta biết cô đến tìm ta vì điều gì, là muốn biết có cách nào giải quyết ách nạn độc thể hay không, đúng chứ? Cố Sinh Ca nói xong, yên lặng nhìn tiểu y tiên. Tiểu y tiên khẽ gật đầu, từ năm 3 tuổi vì thể chất thức tỉnh mà hại chết mẫu thân và người trong thôn, nàng đã luôn tìm kiếm phương pháp giải quyết. Bây giờ biết được lai lịch thể chất của mình, đối phương rất có thể biết cách giải quyết ách nạn độc thể. Điều này khiến nội tâm tiểu y tiên dâng lên hy vọng, giống như một tia sáng lóe lên trong bóng tối, chỉ cần nắm bắt được tia sáng này, liền có thể đưa nàng thoát khỏi bóng tối do ách nạn độc thể mang lại. Cố Sinh Ca nói, cô đã muốn giải quyết ách nạn độc thể, vậy trước hết phải hiểu rõ về nó. Xin tiên sinh cứ nói. Tiểu y tiên vẫn tai lắng nghe. Ách nạn độc thể chia làm tiên thiên và hậu thiên, ách nạn độc thể hậu thiên là do con người tạo ra, so với tiên thiên có nhiều điểm không bằng, còn cô chính là tiên thiên ách nạn độc thể. Nếu không tiếp xúc với độc dược, thể chất sẽ không thức tỉnh, còn nếu đã thức tỉnh, vùng bụng sẽ xuất hiện một sợi tơ bảy màu. Cố Sinh Ca ánh mắt rơi vào vùng bụng được váy trắng che kín của tiểu y tiên. Gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng ửng hồng, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ ngượng ngùng, nàng gật đầu với Cố Sinh Ca, bụng của nàng quả thật có một sợi tơ bảy màu. Người sở hữu ách nạn độc thể không cần tu luyện đấu khí như người thường, chỉ cần không ngừng uống độc dược là có thể ngưng tụ độc đấu khí đặc thù. Chỉ có điều, theo lượng độc đấu khí tích lũy ngày càng nhiều, sợi tơ bảy màu ở bụng cũng sẽ theo đó dài ra. Khi nó chạm đến trái tim, ách nạn độc thể sẽ hoàn toàn bộc phát, khiến người sở hữu cảm nhận được nỗi thống khổ vạn độc phệ thân, đồng thời chết đi trong sự dày vò đau đớn, và độc khí lan tỏa ra sẽ hủy diệt mọi sinh cơ trong phạm vi ngàn dặm. Nghe xong lời kể của Cố Sinh Ca, tiểu y tiên bị dọa cho mặt mày trắng bệch. Ách nạn độc thể quá kinh khủng, vừa nghĩ đến mình sẽ bị hành hạ đến chết trong nỗi đau vạn độc phệ thân, nàng càng thêm khao khát có được phương pháp giải quyết. Thanh Lân nghe cũng có chút sợ hãi, kéo kéo áo bào của Cố Sinh Ca, giọng điệu e dè, thiếu gia, người hiểu rõ về ách nạn độc thể như vậy, có phải người biết cách giải quyết nó không ạ? Có lẽ vì nghe xong quá khứ đau khổ của tiểu y tiên, tiểu mỹ nhân xà hy vọng thiếu gia nhà mình có thể giúp nàng một tay. Tiểu y tiên cũng mang theo ánh mắt mong đợi nhìn Cố Sinh Ca, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, điều này khiến cả Thanh Lân và tiểu y tiên đều lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, phương pháp giải quyết mà Cố Sinh Ca nói ra lại khiến hy vọng vừa nhen nhóm của tiểu y tiên bị dập tắt không thương tiếc. Muốn giải quyết tai ương ngầm của ách nạn độc thể, không bị độc tố phản vệ chỉ có một cách, đó là ngưng kết độc đan. Chỉ có điều, muốn ngưng kết độc đan cần ba loại dị hỏa khác nhau, ma hạch của ma thú cấp 7 thiên độc hạt long thú, và bồ đề hóa thể tiên, còn cần một vị luyện dược sư cao cấp ở bên cạnh phụ trợ. Chỉ cần ngưng kết được độc đan là có thể chưởng khống ách nạn độc thể. Đương nhiên, độc đan chi pháp cũng không phải là phương pháp triệt để chưởng khống ách nạn độc thể. Trong nguyên tác, tiểu y tiên là nhờ sự chỉ điểm của dược lão đến một ngôi mộ cổ của một tiền bối có ách nạn độc thể, ở đó mới nhận được phương pháp chưởng khống triệt để. Mà tiểu y tiên nghe xong pháp môn độc đan của Cố Sinh Ca, lại chìm vào im lặng. Chưa nói đến ba loại dị hỏa và bồ đề hóa thể tiên, riêng ma hạch của thiên độc hạt long thú, đó là ma thú cấp 7, tồn tại đáng sợ tương đương cường giả đấu tông, đừng nói là lấy được ma hạch của nó, nàng ngay cả tư cách nhìn thấy cũng không có. Tuy nhiên, một giây sau, tiểu y tiên lại nghe thấy Cố Sinh Ca lẩm bẩm. Ma hạch của thiên độc hạt long thú và bồ đề hóa thể tiên cũng không phải vấn đề, chỉ là ba loại dị hỏa khác nhau có chút phiền phức. Cái gì? Nghe giọng điệu của Cố Sinh Ca, lẽ nào hắn muốn giúp mình ngưng kết độc đan? Tiểu Y Tiên kinh ngạc vô cùng nhìn Cố Sên Ca, có chút không biết phải làm sao, dù sao hai người chẳng thân chẳng quen, lại là lần đầu gặp mặt, tại sao hắn lại muốn giúp nàng? Lẽ nào là đã để ý đến nàng? Tiên sinh, ý của ngài là ngài có thể giúp ta ngưng kết độc đan? Tiểu Y Tiên thăm dò hỏi Cố Sên Ca. Cố Sên Ca không trả lời thẳng, mà sờ sờ đầu Thanh Lân, ánh mắt dịu dàng, giọng nói càng tràn đầy cưng chiều. Tiểu nha đầu này đã cầu ta giúp cô một tay, ta sao nỡ lòng để nàng ấy buồn chứ? Mặc dù giải quyết ách nạn độc thể khá phiền phức, nhưng đối với ta mà nói cũng không phải việc gì khó. Hưởng thụ cái sờ đầu của thiếu gia, gương mặt nhỏ của Thanh Lân lộ vẻ kiêu hãnh. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, thiếu gia nhà ta là cường giả đấu hoàng, lại còn là luyện dược sư lục phẩm, có người ở đây, nhất định có thể chữa khỏi ách nạn độc thể của tỷ. Cường giả đấu hoàng, lại còn là luyện dược sư lục phẩm. Tiểu Y Tiên nhìn thanh niên tuấn mỹ không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, đôi mắt đẹp long lanh, lộ ra vẻ khó tin. Nhưng trong tiềm thức, nàng lại nghi ngờ Cố Sên Ca chỉ là trông trẻ tuổi, còn tuổi thật e rằng không đơn giản như bề ngoài. Muốn giúp cô thoát khỏi tai ương ngầm của ách nạn độc thể, việc ngưng kết độc đan đối với ta mà nói không phải là việc khó, nhưng cần một khoảng thời gian nhất định, bởi vì bây giờ ta chỉ có một loại dị hỏa. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của cô, ách nạn độc thể còn lâu mới đến mức độc tố bộc phát, cho nên vẫn còn đủ thời gian. Cố Sên Ca nhìn chăm chú vào Tiểu Y Tiên đang kinh ngạc, chỉ ra tình trạng hiện tại của nàng. Tiểu Y Tiên lại chìm vào im lặng. Trên đời này không có tình yêu vô cớ, cũng không có sự giúp đỡ không cầu báo đáp. Dù cho đối phương là vì lời thỉnh cầu của thị nữ mà giúp nàng, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Một lúc lâu sau, thiếu nữ dịu dàng chậm rãi mở miệng, ta cần phải trả giá điều gì? Cố Sên Ca nghe vậy, cũng không vòng vo, nói thẳng mục đích của mình. Ách nạn độc thể là một thể chất đặc thù hiếm thấy, nếu có thể ngưng kết độc đan, thành tựu tương lai càng không thể lường được. Ta muốn mời cô gia nhập vào Cửu Diệu Thiên Cung, cô có đồng ý không? Hắn không giống như đối với Nhã Phi, ép hôn Tiểu Y Tiên làm vợ. Phụ nữ khác nhau, tự nhiên phải dùng phương pháp khác nhau. Tiểu Y Tiên cũng sẽ không chạy thoát, đối với Cố Sên Ca mà nói, cứ sớm hay cứ muộn thì phần thưởng hệ thống cho ra đều như nhau, hắn cũng không vội nhất thời. Cửu Diệu Thiên Cung. Tiểu Y Tiên lặp lại cái tên này, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ suy tư. Mặc dù không rõ Cửu Diệu Thiên Cung là thế lực thế nào, nhưng đã đối phương có thể giúp mình chưởng khống ách nạn độc thể, chấm dứt tâm nguyện bấy lâu nay của nàng, thì việc gia nhập vào thế lực của họ cũng không có gì bất lợi. Tiểu Y Tiên cũng biết đối phương coi trọng là thiên phú của ách nạn độc thể, vạn nhất mình không gia nhập, đối phương dùng vũ lực, nàng cũng không có cách nào phản kháng. Hơn nữa, lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, có thế lực lớn làm chỗ dựa, lợi ích cũng rất nhiều. Sau một hồi cân nhắc lợi hại, Tiểu Y Tiên đã có quyết định. Ta có thể gia nhập Cửu Diệu Thiên Cung, nhưng ta có một điều kiện. Cố Sên Ca, nói đi, chỉ cần không quá đáng là được. Ta hy vọng Cửu Diệu Thiên Cung sẽ không ép ta làm những việc thương thiên hại lý, bằng không, ta dù có chết cũng sẽ không đáp ứng. Nói rồi, Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi đỏ, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ quật cường. Đây là điều kiện duy nhất của nàng, nàng thà bị ách nạn độc thể giày vò đến chết, cũng sẽ không đi làm những việc thương thiên hại lý. Nghe vậy, Cố Sên Ca bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trông giống người sẽ làm những chuyện thương thiên hại lý đó sao? Cửu Diệu Thiên Cung không phải tà đạo, đương nhiên sẽ không ép cô làm những việc thương thiên hại lý. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Y Tiên cũng nhẹ nhõm thở phào, dường như vì cùng ở chung một thế lực với Cố Sên Ca mà trở nên thân quen hơn, không còn căng thẳng như trước. Vậy ta phải xưng hô với ngài như thế nào? Cố Sên Ca thấy Tiểu Y Tiên dần thả lỏng, mỉm cười, nụ cười ôn hòa như nắng sớm, khẽ nói. Bổn tọa tên là Quyện Thu Thiên, cô có thể gọi ta là cung chủ, hoặc tiếp tục gọi ta là tiên sinh cũng được. Cung chủ. Tiểu Y Tiên nghe xong, trong nháy mắt biết rõ đối phương chính là cung chủ của Cửu Diệu Thiên Cung. Nhưng so với xưng hô cung chủ, nàng vẫn thích gọi đối phương là tiên sinh hơn, lập tức đứng dậy hướng Cố Sên Ca cung kính cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Vậy sau này xin làm phiền Quyện tiên sinh. Cố Sên Ca gật đầu, không cần khách khí, từ nay về sau, cô hãy giống như Thanh Lân, đi theo bên cạnh ta. Làm thị nữ của ta đi. Thanh Lân nghe Tiểu Y Tiên cũng trở thành thị nữ của thiếu gia, liền vội vàng tiến lên kéo lấy tay nàng, gương mặt nhỏ xinh lộ rõ vẻ vui mừng, giọng nói nũng nịu vang lên bên tai Tiểu Y Tiên. Tốt quá, Thanh Lân có bạn rồi. Tiểu Y Tiên nhìn tiểu mỹ nhân xà đang thân mật với mình, gương mặt xinh đẹp dịu dàng hiện lên một nét nhu hòa, đưa tay sờ sờ đầu Thanh Lân, nhẹ giọng cảm tạ nàng. Cảm ơn ngươi, Thanh Lân. 4 tháng sau, Ma Thú Sơn Mạch sẽ có một tòa cổ động phủ xuất thế. Đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi tham gia. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp các ngươi nâng cao tu vi. Thanh Lân, ngươi cũng không được lười biếng, nếu trong 4 tháng không đạt đến đấu sư, xem ta có đánh cho mông ngươi nở hoa không. Cố Sên Ca đặc biệt nhắc nhở Thanh Lân, tiểu nha đầu này bị hắn chiều hư, tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, nửa năm trời mới đạt tới tam tinh đấu giả, mà đó là còn nhờ sự cung cấp của song đầu hỏa linh xà và hắc mục phệ hồn mãn. Có thể thấy nàng bình thường tu luyện qua loa lười biếng đến mức nào. Tiểu mỹ nhân xà nghe xong, mặt mày ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Nàng lè chiếc lưỡi thơm về phía Cố Sên Ca, vội vàng làm nũng. Thiếu gia, Thanh Lân biết rồi, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, người đừng đánh mông ta mà. Xem biểu hiện của ngươi đã. Cố Sên Ca liếc tiểu nha đầu này một cái, Thanh Lân vỗ vỗ bộ ngực đang phát triển tốt của mình, tỏ ý nhất định sẽ không để thiếu gia thất vọng. Mà tiểu y tiên nhìn thấy cách họ ở bên nhau, căn bản không giống thiếu gia và thị nữ, trong lòng dấy lên gợn sóng, xem ra việc mình gia nhập Cửu Diệu Thiên Cung là một quyết định không tồi. Tiểu y tiên hỏi Cố Sên Ca, huyện tiên sinh, ta cũng phải tham gia sao? Cố Sên Ca gật đầu. Tiểu y tiên tuy lớn hơn Tiêu Vi một chút, nhưng thực lực lại yếu đến đáng thương, ngay cả đấu giả cũng chưa phải, nghĩ là do nàng mãi mê nghiên cứu y thuật mà không có tâm trí tu luyện. Cổ động phủ xuất thế, vô số cường giả và thế hệ trẻ của Gia Mã Đế Quốc đều sẽ đến. Tu vi hiện tại của cô tuy chưa đạt đấu giả, nhưng dựa vào đặc tính nuốt độc dược để tăng tu vi của ách nạn độc thể, phối hợp với độc đan ta luyện cho cô, đừng nói 4 tháng đạt đến đấu sư, ngay cả đại đấu sư cũng không thành vấn đề. Cố Sên Ca cần Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đại diện cho Cửu Diệu Thiên Cung, nghiền ép thế hệ trẻ của Gia Mã Đế Quốc. Còn hắn, tự nhiên là sẽ treo lên đánh thế hệ trước. Cuộc tranh đoạt động phủ cũng là thời điểm Cửu Diệu Thiên Cung ra mắt. Tiểu Y Tiên nghe Cố Sên Ca bảo nàng dùng độc đan để tăng tu vi, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, có chút kháng cự. Mặc dù uống độc dược có thể nhanh chóng tăng tu vi, nhưng cũng sẽ làm tăng tốc độ tích lũy độc tố trong cơ thể nàng, cũng là đang đẩy nhanh cái chết của nàng. Hơn nữa, nếu không khống chế tốt, ách nạn độc thể mất kiểm soát, sẽ lại gây ra bi kịch. Cố Sên Ca nhìn ra nỗi lo của Tiểu Y Tiên, lên tiếng trấn an nàng. Không cần lo lắng, trừ phi cô đạt đến đấu tông, bằng không chỉ dựa vào lượng độc tố cấp đại đấu sư sẽ không ảnh hưởng đến cô. Huống hồ có ta ở đây, dù ách nạn độc thể của cô có mất kiểm soát bộc phát, ta cũng có thể trấn áp nó. Tiểu Y Tiên do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Dù sao bây giờ nàng cũng là người của Cửu Diệu Thiên Cung, tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn phải nghe lời Cố Sên Ca. Thanh Lân tu luyện chính là vạn xà phệ linh quyết giống như Nguyệt Mị, Cố Sên Ca bây giờ còn chưa cưới Tiểu Y Tiên làm vợ, hệ thống không cho nàng sính lễ phù hợp, hắn chỉ có thể tự mình chuẩn bị một bộ công pháp trước. Cố Sên Ca mở hệ thống, tiêu tốn 70 vạn điểm bản nguyên, từ Thương Thành mua một bộ công pháp thiên giai trung cấp, tên là Cửu Tử Độc Điển. Người tu luyện Cửu Tử Độc Điển, dù bị trọng thương hấp hối, chỉ cần đầu không nát, tim không bị xuyên thủng, đều có thể hồi phục trong thời gian ngắn nhất. Mỗi khi tăng một đại cảnh giới, sẽ có thêm một cơ hội, tổng cộng 9 lần. Trong đó còn bao gồm đủ loại phương pháp phối chế độc dược, một vài loại kỳ độc trong đó, ngay cả cường giả đấu tôn dính phải cũng sẽ rất phiền phức, hơi không cẩn thận sẽ độc phát thân vong. Bộ Cửu Tử Độc Điển này, cô cứ lấy về tu luyện trước. Bây giờ thời cơ chưa đến, sau này sẽ có công pháp cao cấp hơn dành cho cô. Cố Sên Ca đưa Cửu Tử Độc Điển cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đưa cánh tay trắng như tuyết mềm mại ra nhận lấy, khi biết đây là công pháp thiên giai trung cấp, đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt mở to, tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng, Thanh Sơn Trấn hiện nay ngay cả một bộ công pháp huyền giai cũng không có, vậy mà hắn lại đưa cho nàng một bộ công pháp thiên giai để tu luyện, khiến Tiểu Y Tiên có cảm giác như đang nằm mơ. Vừa ra tay đã là công pháp cao cấp như vậy, Cửu Diệu Thiên Cung rốt cuộc hào phóng đến mức nào? Đa tạ quyện tiên sinh. Tiểu Y Tiên vội vàng lên tiếng cảm tạ Cố Sên Ca. Cố Sên Ca khẽ gật đầu, bảo nàng ngày mai hãy từ bỏ công việc ở Vạn Dược Trai, sau này cứ đi theo bên cạnh hắn là được. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, nàng phải ôm chặt lấy cái đùi này, còn trông cậy vào đối phương giúp nàng khống chế ách nạn độc thể nữa. Về phần Vạn Dược Trai, mặc dù Diêu Tiên Sinh có ơn với nàng, nhưng những năm qua nàng đã mang lại danh tiếng và tiền tài cho Vạn Dược Trai, xem như đã trả hết ân tình xưa. Tiểu Y Tiên thấy trời đã muộn, đứng dậy khẽ nói với Cố Sên Ca, "Quyện tiên sinh, trời không còn sớm, vậy ta xin cáo lui trước." Cố Sên Ca gật đầu, được, về cẩn thận. Ở một bên khác, Tiêu Viêm cũng đã biết được ách nạn độc thể là gì từ Dược Lão, hắn la lên biến thái. Uống độc dược là có thể tăng tu vi, loại thể chất này cũng quá biến thái đi. Vậy nếu nàng ta cứ uống độc dược mãi, chẳng phải có thể dễ dàng trở thành cường giả đấu tôn, thậm chí đấu thánh sao? Dược Lão lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia hồi tưởng. Tiểu Viêm tử, mọi thứ đều có mặt lợi và mặt hại. Ách nạn độc thể tuy tu vi tăng nhanh, nhưng nếu độc tố trong cơ thể đạt đến một điểm tới hạn và bộc phát, sẽ khiến người sở hữu cảm nhận nỗi đau vạn độc phệ tâm, cuối cùng chết trong sự dày vò đau đớn. Họ cũng là một đám người đáng thương, gánh vác áp lực mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nghe lão sư nói vậy, Tiêu Viêm cũng không còn hâm mộ ách nạn độc thể nữa. Dù sao chỉ nghe đến vạn độc phệ tâm thôi cũng đã khiến người ta sởn gai ốc, hắn không khỏi nảy sinh vài phần thương cảm cho thiếu nữ váy trắng gặp hôm nay. Nhưng một giây sau, Dược lão chuyển lời, tuy nhiên, nếu Ách Nạn độc thể có thể ngưng kết độc đan, liền có thể chưởng khống thể chất này, không cần lo lắng nỗi khổ vạn độc phệ tâm. Chỉ là muốn ngưng kết độc đan, khó như lên trời. Tiêu Viêm mắt sáng lên, vội hỏi Dược lão, lão sư, pháp môn độc đan là gì? Khó lắm sao? Dược lão đem pháp môn độc đan nói cho Tiêu Viêm, khiến hắn ngay tại chỗ quyết định từ bỏ. Thôi được, là mình nghĩ nhiều quá rồi. Lại là dị hỏa, lại là ma hạch ma thú cấp 7, còn có cái gì bồ đề hóa thể tiên, đều không phải là thứ hắn có thể lấy được, vẫn là đi tắm rồi ngủ thôi. Chỉ đáng thương cho thiếu nữ kia, tương lai chắc chắn sẽ gian truân vất vả. Thấy bộ dạng này của Tiêu Viêm, Dược lão sao không biết hắn đang nghĩ gì, liền lên tiếng. Sao nào, ngươi thương tiếc cho người có ách nạn độc thể đó, muốn giúp nàng ta à, nhưng người ta bây giờ không cần ngươi giúp đâu, đã tìm đến cố đại ca của ngươi rồi. Tiểu y tiên xuất hiện ở khách điếm làm sao giấu được linh hồn cảm giác của Dược lão, thấy nàng tiến vào phòng cố sinh ca, ông cũng không nhòm ngó thêm. Tiêu Viêm nghe xong, không hiểu sao trong lòng có cảm giác mất mát khó tả, giọng nói trầm xuống, vậy sao, xem ra cố đại ca nói một tiếng đó nàng ấy cũng đã nghe thấy. Lai lịch của Quyện Thu Thiên rất lạ, người có ách nạn độc thể đó tìm đến hắn, vấn đề thể chất 9 phần 10 sẽ được hắn giải quyết. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai là phải tiến vào ma thú sơn mạch rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Dược lão dặn dò Tiêu Viêm. Theo ông thấy, cố sinh ca ngay cả phần quyết, đà xá cổ đế, những bí mật mà các gia tộc viễn cổ cũng không biết, hắn đều rõ như lòng bàn tay, thì cách giải quyết vấn đề thể chất của ách nạn độc thể, chắc chắn cũng đã tỏ tường. Về việc có giải quyết được hay không, Dược lão cảm thấy khả năng thành công rất lớn. Dù sao cố sinh ca đã có một loại dị hỏa, mặc dù ông không rõ đó là dị hỏa gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Đến lúc đó hắn lại thu được cốt linh lãnh hỏa của mình, cùng với hải tâm diễm của tên nghịch đồ hàng phong kia, là đã đủ ba loại dị hỏa. Điểm khó nhất đã vượt qua, còn lại ma hạch của thiên độc hạt long thú và bồ đề hóa thể tiên thì càng không thành vấn đề. Dược lão vuốt râu, vẫn rất mong chờ sự ra đời của một người có ách nạn độc thể đã ngưng kết độc đan. Đến lúc đó, sự kinh khủng của ách nạn độc thể sẽ được thể hiện, nhất định sẽ chấn động cả đấu khí đại lục. Ông nhớ ra mình còn có phương pháp liên quan đến việc chưởng khống triệt để ách nạn độc thể, còn triệt để hơn cả độc đan, có lẽ có thể dùng phương pháp này để đổi lấy một vài thứ từ tay Quyện Thu Thiên, giúp đỡ Tiêu Viêm. Dược lão nhìn đệ tử đã lên giường ngủ, ánh mắt hiền từ dịu dàng. Tiểu Viêm tử, lão sư có thể làm cho con cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Ngày hôm sau, Vạn Dược Trai. Cái gì? Cô phải rời khỏi Vạn Dược Trai. Lão bản của Vạn Dược Trai, Dư Tiên Sinh, kinh ngạc nhìn thiếu nữ dịu dàng trước mặt, kinh hô lên tiếng. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp mang theo chút áy náy, giọng nói êm dịu nhưng lại ẩn chứa sự kiên định. Dư Tiên Sinh, mấy toa thuốc này ngài hãy nhận lấy, xem như trả lại ân tình năm xưa của ngài. Nàng lấy ra 4 toa thuốc, dùng chúng để hoàn trả ân tình cư mang của Dư Tiên Sinh năm đó. Dư Tiên Sinh nhìn 4 toa thuốc, có chút do dự. Mặc dù không rõ tại sao Tiểu Y Tiên muốn rời khỏi Vạn Dược Trai, nhưng ông biết Vạn Dược Trai có được danh tiếng như hôm nay, tất cả là nhờ sự tồn tại của nàng. Nếu nàng rời đi, đó sẽ là một đả kích nặng nề đối với Vạn Dược Trai. Có thể cho ta biết tại sao cô muốn rời đi không? Là Vạn Dược Trai có chỗ nào không phải với cô, hay là... Tiểu Y Tiên, Vạn Dược Trai không có lỗi với ta, chỉ là ta đã gia nhập một thế lực khác, muốn đi theo người đó rời đi. Một thế lực khác? Tiệm thuốc khác sao? Dư Tiên Sinh hiểu lầm rằng Tiểu Y Tiên nói đến một tiệm thuốc khác. Thiếu nữ lắc đầu, không phải tiệm thuốc. Thế lực ta gia nhập tên là Cửu Diệu Thiên Cung, cung chủ là một vị cường giả đấu hoàng, hơn nữa còn là luyện dược sư lục phẩm. Ngài ấy coi trọng thể chất đặc thù của ta, muốn dẫn ta đi. Tiểu Y Tiên sở dĩ nói ra Cửu Diệu Thiên Cung, còn cố ý nói rõ thực lực và thân phận của cung chủ, chính là để mượn oai hùng, chấn nhiếp Dư Tiên Sinh. Bởi vì nàng biết Dư Tiên Sinh sẽ không dễ dàng để nàng đi như vậy. Quả nhiên, Dư Tiên Sinh nghe xong, lập tức trong lòng rung lên, ý định muốn giữ Tiểu Y Tiên lại trong nháy mắt tan biến. Về việc Tiểu Y Tiên nói hắn coi trọng thể chất đặc thù của nàng, theo Dư Tiên Sinh thấy, đơn giản là đối phương đã vừa mắt Tiểu Y Tiên, muốn mang về làm thiếp mà thôi. Dư Tiên Sinh chỉnh lại sắc mặt, có chút tiếc nuối, cuối cùng mở miệng lấy lòng Tiểu Y Tiên một phen, ai, nếu đã như vậy, ta cũng không tiện nói gì thêm. Sau này hãy tự chăm sóc bản thân, có thời gian thì về Vạn Dược Trai xem, nơi đây mãi mãi là nhà của cô. Tiểu Y Tiên nhìn Dư Tiên Sinh đã già đi không ít so với trước đây, sau một lúc im lặng, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười nhạt, mang theo chút luyến tiếc, gật đầu một cái, giọng nói lại có vẻ hơi trầm xuống. Vâng, Dư Tiên Sinh, ngài cũng hãy bảo trọng, cảm ơn sự chiếu cố của ngài những năm qua. Nói xong, Tiểu Y Tiên cũng không ở lại lâu, quay người rời khỏi Vạn Dược Trai. Dư Tiên Sinh nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, và bốn toa thuốc trên bàn, khẽ thở dài. Trong khách điếm, Tiêu Viêm gõ cửa phòng Cố Sinh Ca, thấy lâu không có ai đáp lại, cảm thấy nghi hoặc. Bên tai hắn vang lên giọng của Dược Lão. Không cần gõ nữa, Cố đại ca của ngươi đã rời đi rồi. Rời đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhớ Cố đại ca từng nhắc đến 4 tháng sau ở Ma Thú Sơn Mạch sẽ có một tòa cổ động phủ xuất thế, đến lúc đó có lẽ sẽ gặp lại hắn. Bây giờ điều quan trọng nhất là nâng cao thực lực, tranh thủ cướp được đồ tốt trong cuộc tranh đoạt động phủ sắp tới. Một bên khác, Cố Sinh Ca không từ mà biệt, mang theo Thanh Lân và Tiểu Y Tiên tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, đi đến căn cứ bí mật của Tiểu Y Tiên, một sơn cốc mây mù bao phủ, cực kỳ kín đáo. Trong sơn cốc, thiên địa nguyên khí nồng đậm, mọc không ít thảo dược quý hiếm khó tìm ở bên ngoài, mùi thuốc nồng nặc quyện trong sương mù, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Cố Sinh Ca mang theo Thanh Lân và Tiểu Y Tiên từ trên trời rơi xuống, nhìn quanh dược cốc một vòng, hoàn cảnh ưu mỹ, sinh cơ dồi dào, quả là một nơi tốt. Ở một góc của dược cốc có một căn lều cỏ, chính là do Tiểu Y Tiên từng xây dựng, trông có vẻ đơn sơ. Nhưng Cố Sinh Ca có Trần Ca Hồ, không cần lo lắng chỗ ngủ. Tiểu Y Tiên hỏi Cố Sinh Ca, quyện tiên sinh có hài lòng với nơi này không? Là một nơi tốt. Cố Sinh Ca hài lòng gật đầu. Sau đó, ba người bắt đầu bận rộn việc riêng. Tiểu Y Tiên nghiên cứu cửu tử độc điển, học cách phối chế độc dược. Thanh Lân thì cố gắng tu luyện, tranh thủ trong 4 tháng đột phá đến đấu sư, như vậy sẽ không bị thiếu gia đánh đòn. Còn Cố Sinh Ca thì hái thảo dược trong cốc, luyện chế một ít độc đan và các loại đan dược khác để Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tu luyện. Sĩ Viêm đỉnh xuất hiện trước mặt hắn, dược đỉnh có màu đỏ sẫm, là một khối kỳ thạch trên núi lửa được nham thạch rèn luyện mà tự nhiên thành hình. Thân đỉnh đầy những vết tích do nham thạch chảy qua, trông có vẻ thô kệch, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, năng lượng hỏa thuộc tính nhàn nhạt ngưng tụ xung quanh. Mặc dù là dược đỉnh xếp hạng thứ 2 từ dưới lên trên thiên đỉnh bảng, nhưng cũng là một bảo đỉnh khó được, cả đại lục có biết bao nhiêu luyện dược sư, mà cũng chỉ có 13 tòa thiên đỉnh. Cố Sinh Ca trong lòng bàn tay hiện lên ngọn lửa màu xanh, nóng bỏng đến cực điểm, không khí xung quanh đều bị đốt cho vặn vẹo, hơi nước trong nháy mắt bốc hơi sạch. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dưới sự khống chế của hắn tiến vào trong Sĩ Viêm đỉnh, đồng thời từng gốc thảo dược chứa độc tính bị Cố Sinh Ca ném vào. Thực Tâm Hoa, Bích U Thảo, Hắc Khôi Liên 10 năm, Tử Đằng La quả, những loại độc thảo này bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thiêu đốt, tinh luyện, chắc lọc, sau đó dung hợp lại với nhau, hóa thành từng viên U Liên độc đan chứa đựng độc tính mãnh liệt, một viên là có thể hạ độc chết một đấu sư. Nhưng đối với người có ách nạn độc thể mà nói, độc dược càng mạnh họ lại càng thích, sự khát khao đối với độc dược không thua gì sự khát khao của luyện dược sư đối với dị hỏa. Qua tính toán của Cố Sinh Ca, Tiểu Y Tiên hiện tại cao nhất chỉ có thể chịu được độc dược cấp đấu sư, nếu độc tính mạnh hơn, dù nàng là ách nạn độc thể cũng sẽ không chịu nổi. Một lát sau, 13 viên đan dược màu xanh biếc to bằng ngón tay cái được Cố Sinh Ca thu ra từ Sĩ Viêm đỉnh, vẫn còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt, tỏa ra một mùi hương ngây ngất, trông vô cùng ngon miệng. Tiểu Y Tiên. Cố Sinh Ca gọi Tiểu Y Tiên đang ở trong lều cỏ. Thiếu nữ dịu dàng nghe tiếng, đi đến bên cạnh hắn, nhìn 13 viên độc đan, từng luồng hương khí bay đến gần, khiến Tiểu Y Tiên có một sự khát khao khó hiểu, đó là sự khát khao của ách nạn độc thể đối với độc dược. Cố Sinh Ca đưa độc đan cho Tiểu Y Tiên, dặn dò, một ngày dùng một viên, không được dùng nhiều. Tiểu Y Tiên cầm lấy một viên U Liên độc đan, không nói hai lời liền trực tiếp nuốt vào. Độc đan vừa vào bụng, độc tính mãnh liệt chứa trong đó liền bộc phát. Thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên rung lên, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đau đớn. Làn da trắng như tuyết xuất hiện vô số hoa văn màu tím, độc khí mịt mù từ cơ thể nàng tỏa ra, cây cỏ xung quanh dính phải độc khí liền lập tức khô héo. Dưới sự kích thích của U Liên độc đan, ách nạn độc thể mà Tiểu Y Tiên luôn che giấu lại một lần nữa bộc phát. Ngay lúc độc khí khuếch tán, đầu ngón tay Cố Sinh Ca hiện lên một vệt kim quang, như ánh nắng ban mai rực rỡ, xua tan âm khí mịt mù, hóa thành một kết giới bao phủ lấy Tiểu Y Tiên, ngăn cách độc khí bộc phát của ách nạn độc thể, tránh nó lan rộng thêm. Ổn định tâm thần, vận chuyển cửu tử độc điển, dựa vào ách nạn độc thể để dung hợp độc tính trong cơ thể cô. Cố Sinh Ca vội vàng lên tiếng chỉ điểm Tiểu Y Tiên. Nàng cố nén cơn đau trong cơ thể, cắn răng kiên trì, vận chuyển cửu tử độc điển vừa học được, dựa vào ách nạn độc thể để dung hợp và hấp thu độc tính của U Liên độc đan. Đặc tính của ách nạn độc thể lúc này được phát huy đến cực hạn, độc tính của U Liên độc đan bị nó tiêu hóa, rồi chuyển hóa thành độc đấu khí đặc hữu trả lại cho Tiểu Y Tiên, tu vi thẳng tắp dâng lên. Hơn nửa canh giờ sau, Tiểu Y Tiên từ thất đoạn đấu khí nhảy vọt lên cửu đoạn đấu khí đỉnh phong, chỉ còn cách đấu giả nửa bước chân. Mặc dù ở giai đoạn đấu khí không thể dùng đan dược để tăng tu vi, nhưng ách nạn độc thể lại trực tiếp chuyển hóa thành độc đấu khí, bỏ qua quy tắc này. Độc khí màu tím dần dần thu liễm vào cơ thể nàng, gương mặt dịu dàng lộ ra vẻ mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, chiếc váy trắng dính sát vào thân thể tinh tế của nàng, lộ ra dáng vẻ nửa trong suốt, chiếc yếm lót bên trong như ẩn như hiện, thân thể cũng có chút đứng không vững. Cố Sên Ca lập tức giải tán kết giới, tiến lên đỡ lấy Tiểu Y Tiên đang lảo đảo, nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, ôm nàng đến lều cỏ nằm nghỉ. Đây chính là ác nạn độc thể sao? Hắn nhìn nơi Tiểu Y Tiên vừa đứng, mặc dù đã bị kết giới ngăn cách, nhưng mảnh đất đó dưới sự ăn mòn của độc khí nguyên bản từ ác nạn độc thể, đã biến từ màu đen sang màu tím u ám, độc tính cực mạnh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bốc lên trong tay Cố Sên Ca, bị hắn ném về phía mảnh đất độc đó, trực tiếp đốt cháy thành một cái hố lớn, thiêu rụi toàn bộ vùng đất độc thành tro bụi. Xem ra sau này Tiểu Y Tiên dùng độc đang phải tìm nơi hoang vu, nếu không cứ theo tình hình này, thêm vài lần nữa là cả dược cốc cũng sẽ bị hủy hoại. Trong những ngày tiếp theo, việc tu luyện trong dược cốc diễn ra ổn định. Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn trong Trần Ca Hồ cũng đã tiến giai thành công. Dưới sự kích thích của linh hồn ma thú cấp 5 kia, cộng thêm linh hồn của đại thống lĩnh xà nhân tộc đã hấp thu trước đó, nó đã vượt qua 2 cấp, từ ngũ giai cao cấp trực tiếp tiến giai lên lục giai hạ cấp, tương đương với đấu hoàng của nhân loại. Trong khi Cố Sên Ca và những người khác đang trải qua cuộc sống thoải mái trong dược cốc, Tiêu Viêm lại rất thảm. Dù không có Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm vẫn xung đột với Lang Đầu Dông binh đoàn, nguyên nhân là một hang động có bảo tàng, chính là cái trong nguyên tác, vẫn bị Tiêu Viêm và Lang Đầu Dông binh đoàn đồng thời phát hiện. Thiếu đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn chết trong tay Tiêu Viêm, dẫn đến việc họ phát lệnh truy nã truy sát hắn. Tiêu Viêm bị ép phải tiến sâu vào ma thú sơn mạch, sau một hồi phản sát, đám lính đánh thuê truy đuổi hắn bị giết sạch, tu vi của hắn cũng đột phá đến thất tinh đấu giả. Cố Sên Ca tự nhiên cũng không để tu vi của mình đình trệ, sau hơn 2 tháng tu luyện nghiêm túc, tu vi của hắn từ thất tinh đấu hoàng đã đột phá đến bát tinh đấu hoàng. Nhưng sau đó hắn lại trở nên lười biếng, không muốn tu luyện nữa. Nếu dùng một nhân vật anime quen thuộc để hình dung Cố Sên Ca, hắn chính là Fiesta phiên bản đấu phá. Thanh Lân thì cho rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, nàng cũng là học theo thiếu gia mà thôi. Ma thú sơn mạch, dược cốc. Tiểu Y Ti ngồi xếp bằng tu luyện trên một vách đá, mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn. Mái tóc trắng như tuyết dài 3000 trượng tung bay theo gió, tà váy bay lên, làn da lưu chuyển ánh tím nhàn nhạt, tử khí lượn lờ quanh thân. Nàng trông phiêu nhiên như tiên nữ, nhưng lại ẩn chứa độc tính mà người thường không thể chạm đến. Cố Sên Ca đứng sau lưng Tiểu Y Tiên, nhìn thiếu nữ đã thay đổi hoàn toàn so với 2 tháng trước, không khỏi có chút cảm khái. Dưới sự cung cấp độc đan của hắn, ách nạn độc thể của Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn thức tỉnh, mái tóc xanh đổi thành tóc trắng, tu vi cũng tăng vọt trong 2 tháng, từ cửu đoạn đấu khí đột phá lên đấu sư, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Khó trách trong nguyên tác, nàng có thể đạt đến đấu tông trong vòng 6-7 năm. Chỉ cần cho nàng đủ độc dược có độc tính mà nàng chịu được, trong thời gian ngắn liền có thể đạt được thành tựu mà người thường cả đời cũng không sánh bằng. Một lúc lâu sau, Tiểu Y Tiên chậm rãi mở đôi mắt đẹp, một vệt sáng màu tím u ám lóe lên. Nàng cảm nhận được tu vi vững chắc trong cơ thể, gương mặt xinh đẹp dịu dàng nhưng pha chút yêu dị nở một nụ cười. Thấy nàng mở mắt, Cố Sên Ca lên tiếng từ phía sau, chúc mừng, bây giờ cô cũng là một cường giả đấu sư rồi. Tiểu Y Tiên đứng dậy, vẫy tay phủi bụi trên chiếc váy trắng, quay người cười cảm tạ hắn. Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của Quyện Tiên Sinh trong khoảng thời gian này. Mặc dù lúc đầu uống độc dược có chút đau đớn, nhưng khi ách nạn độc thể hoàn toàn thức tỉnh, độc dược đối với nàng chẳng khác gì thức ăn, không còn đau đớn gì nữa. Cố Sên Ca dặn dò Tiểu Y Tiên, không cần khách khí. Với trạng thái hiện tại của cô, lượng độc tố tích lũy trong cơ thể vẫn chưa ảnh hưởng đến cô. Nhưng nếu cảm thấy khó chịu, có thể nói với ta. Mặc dù bây giờ chưa thể giúp cô ngưng kết độc đan, nhưng việc phong ấn độc khí trong cơ thể cô thì không thành vấn đề. 2 tháng này, hắn đã bỏ ra 5 vạn điểm bản nguyên, từ Thương Thành mua được pháp môn phong ấn Thiên Đô Hỏa Ấn do Thiên Hỏa Tôn giả sáng tạo, và đã học được nó. Nếu ách nạn độc thể của Tiểu Y Tiên bộc phát sớm, hắn sẽ dùng Thiên Đô Hỏa Ấn để phong ấn nó, còn có thể tranh thủ được 3 năm thời gian. Vâng. Tiểu Y Tiên gật đầu. Bỗng nhiên, Cố Sên Ca ngẩng đầu nhìn về phía đông, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bầu trời phía đông khuấy động từng đợt dao động năng lượng mãnh liệt, tầng mây đều bị xé rách, bầu trời bị nhuộm thành 2 màu tím và xanh, vô cùng kỳ diệu. Tiểu Y Tiên, cô về trước đi, ta đi xem bên đó đã xảy ra chuyện gì. Cố Sên Ca dặn dò xong, đôi cánh đấu khí màu vàng sau lưng xòe ra, bay về phía đông. Tiểu Y Tiên thấy vậy, cũng rời khỏi sườn núi, men theo con đường trở về dược cốc. Ở phía xa trên bầu trời, hai luồng sáng phát ra khí tức cường đại không ngừng va chạm giao tranh, tạo ra những dao động năng lượng mạnh mẽ khuấy đảo bầu trời. Thỉnh thoảng có những tiếng nổ vang dội, như sấm rền giữa trời quang, tầng mây trên trời cuồn cuộn, tan tác, để lộ ra khoảng trời trong xanh không một gợn mây. Cố Sên Ca ngồi ngay ngắn trên một ngọn núi tú lệ, dùng bích xà tam hoa đồng để quan sát trận đại chiến này theo thời gian thực. Thằng nhóc này cũng tới. Cố Sên Ca chú ý tới Tiêu Viêm. Hắn bây giờ cũng đang trốn sau một tảng đá lớn, mặt mày kinh hãi nhìn Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương đại chiến. Chỉ bằng cái thân thể nhỏ bé của Tiêu Viêm, vạn nhất bị dư ba của trận chiến giữa hai đấu hoàng chấn phải, chắc chắn sẽ trọng thương. Vì lời hứa với Dược lão, Cố Sinh ca hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay về phía chỗ Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm đang nấp sau tảng đá lớn, nhìn trận đại chiến trên trời giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương, mặt đầy kinh hãi. Chỉ riêng dư ba của cuộc giao tranh đã khiến hắn cảm thấy áp lực khủng bố, hắn nuốt nước bọt, lòng vô cùng sợ hãi. Đây chính là trận chiến giữa các cường giả đấu hoàng sao, quá kinh khủng. Tiêu Viêm cảm thấy mình như một chiếc thuyền lá giữa biển khơi, lúc nào cũng có thể bị dư ba kinh khủng của trận chiến này đánh cho tan xác. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Tiểu Viêm tử. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nói, dọa Tiêu Viêm giật mình. Hắn lập tức rút huyền trọng xích sau lưng xuống, đột một vung về phía sau, một đòn nặng tựa vạn cân, gió ép rít lên, dù là đấu sư trúng phải cũng sẽ bỏ mạng tại chỗ. Cố Sinh ca thấy huyền trọng xích quét tới, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, trực tiếp tóm lấy thanh huyền trọng xích nặng ngàn cân ấy. Hắn đứng vững như núi Thái Sơn, không hề nhúc nhích, dù Tiêu Viêm có dùng bao nhiêu sức cũng không thể khiến huyền trọng xích tiến thêm một phân, lùi thêm một tấc. Khi nhìn rõ mặt Cố Sinh ca, vẻ cảnh giác của Tiêu Viêm biến thành vui mừng, huyền trọng xích trong tay cũng buông ra. Cố đại ca, sao huynh lại đến đây? Hai cường giả cấp đấu hoàng đang đại chiến ở ma thú sơn mạch, ta vừa hay đang quan sát, thì chú ý tới ngươi. Ngươi thật không sợ chết, còn dám ở lại đây. Cố Sinh ca nói xong, buông huyền trọng xích ra, nhẹ nhàng ném đi, không lệch một ly, vừa vặn rơi xuống lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, đệ định chờ họ đánh xong rồi mới về. Cố Sinh ca nghe vậy, đưa tay trực tiếp nắm lấy vai Tiêu Viêm, vừa cười vừa nói, không cần, ta bây giờ liền đưa ngươi về. Nói xong, không đợi Tiêu Viêm phản ứng, trực tiếp mang hắn bay trở về Thanh Sơn Trấn. Chưa đến nửa khắc, Cố Sinh ca đã đưa Tiêu Viêm về đến Thanh Sơn Trấn. Vừa chạm đất, Tiêu Viêm có chút choáng váng, thậm chí còn có cảm giác muốn nôn. Hắn hình như bị say máy bay, tốc độ của Cố Sinh ca quá nhanh, nhanh hơn cả khi hắn dùng Tử Vân Dực mấy lần. Cố đại ca, lần sau huynh chậm một chút chậm lại một lát, Tiêu Viêm vừa mở miệng nói, đã thấy trước mắt kim quang lóe lên, Cố Sinh ca đã biến mất trước mặt hắn. Điều này khiến Tiêu Viêm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đây là đang giở trò gì vậy? Một bên khác, trận đại chiến trong ma thú sơn mạch kéo dài hơn nửa ngày mà vẫn chưa phân thắng bại. Tử Tinh Dực Sư Vương mặc dù chỉ có tu vi lục giai hạ cấp, nhưng thân thể cường hãn, so với Tam Tinh đấu hoàng Vân Vận còn mạnh hơn không ít. Thời gian trôi qua, đấu khí trong cơ thể Vân Vận tiêu hao, ưu thế ban đầu dần bị Tử Tinh Dực Sư Vương dựa vào thân thể cường đại kéo về thế cân bằng. Nhìn hai bóng dáng giằng co không dứt, Cố Sinh ca, người vừa quay trở lại, xem một cách say sưa. Dù sao xem phụ nữ đánh nhau vẫn thú vị hơn, cái thế sóng lớn mãnh liệt kia, so với Medusa cũng không hề yếu. Khi trận chiến kéo dài, nhìn sắc trời dần tối, Cố Sinh ca biết rằng, cũng sắp đến lúc kết thúc rồi. Trên bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương vỗ đôi cánh sau lưng, Tử Viêm ngập trời, gầm lên giận dữ, tỏa ra khí tức khủng bố. Nó nâng lên móng vuốt sắc bén của mình, mang theo ngọn lửa tím rực rỡ vung mạnh về phía Vân Vận, muốn đập nát thân thể kiêu sa của nàng thành thịt vụn. Phong chi cực, phong phệ. Đối mặt với đòn tấn công bằng thân thể cường thế của Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận khẽ nhíu mày, tay cầm thanh trường kiếm màu xanh kỳ lạ, hai tay kết hợp thành một ấn pháp huyền ảo. Đấu khí trong cơ thể phun ra, tạo thành một cơn lốc xoáy mạnh mẽ cao hơn 10 trượng, gào thét xoay tròn, miễn cưỡng chặn lại đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương. Thời gian trôi qua, Vân Vận cảm thấy đấu khí trong cơ thể mình dần cạn kiệt, nếu cứ tiếp tục thế này, người thua rất có thể là nàng. Đôi cánh đấu khí màu xanh sau lưng dương ra, Vân Vận hóa thành một luồng sáng xanh lướt qua bầu trời, né tránh đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương, rồi quay người bỏ chạy, không chút do dự. Đồng thời, tay ngọc của nàng không ngừng kết ấn, đấu khí khổng lồ bắt đầu hội tụ vào thân kiếm. Mà Tử Tinh Dực Sư Vương rõ ràng không chú ý đến điểm này, nó thấy Vân Vận bỏ chạy, làm sao có thể bỏ qua nàng. Gầm. Nữ nhân loại, chịu chết đi. Cảm nhận được mặt trời sắp lặn, màn đêm buông xuống, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không định đánh lâu dài. Khi trời tối, thực lực của nó sẽ giảm mạnh, không thể chậm trễ. Thân thể khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương bộc phát ra một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lao đến đuổi kịp Vân Vận. Nó há cái miệng lớn như chậu máu, lớp vảy tử tinh trên người phóng ra ánh tím chói lòa rực rỡ, nhuộm tím cả bầu trời. Ánh tím đầy trời hội tụ vào miệng nó, ngưng kết thành một cột sáng năng lượng màu tím rộng chừng nửa thước rồi bắn thẳng về phía Vân Vận. Tốc độ còn nhanh hơn cả sấm sét, xé toạc không trung lao tới. Cùng lúc đó, đôi cánh của Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên vung lên, tốc độ tăng vọt, tựa như một luồng tử quang lao đến chắn trước mặt nàng. Điều này khiến sắc mặt Vân Vận kịch biến. Nàng không ngờ Tử Tinh Dực Sư Vương còn che giấu tốc độ đáng sợ đến thế. Tử Tinh phong ấn. Tử Tinh Dực Sư Vương gầm thét, nâng vuốt thú sắc bén vô song vung mạnh về phía Vân Vận. Khoảng cách gần như vậy, nàng căn bản không có thời gian để phòng ngự. Cảm nhận được luồng kình phong cuồng bạo từ móng vuốt, Vân Vận cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Thanh trường kiếm kỳ dị trong tay nàng xoay tròn vung lên, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu xanh. Một tia sáng nhỏ chỉ bằng ngón tay cái từ thân kiếm bắn ra, xé rách cả không gian, nhắm thẳng vào đầu Tử Tinh Dực Sư Vương. Phong chi cực, vẫn sát. Vuốt thú đột ngột giáng xuống, trực tiếp cào rách thân thể kiều diễm của Vân Vận, để lại ba vết cào đáng sợ, máu tươi ứa ra. Cơn đau dữ dội khiến nàng nhíu chặt đôi mày thanh tú, thanh trường kiếm trong tay khẽ rung lên, tia sáng nhỏ xé rách không gian cũng vì thế mà lệch đi một chút, đánh trúng vào chiếc sừng thú cứng rắn của Tử Tinh Dực Sư Vương, chém đứt nó ngay lập tức. Cào. Cơn đau khiến Tử Tinh Dực Sư Vương rên rỉ gầm thét. Cùng lúc đó, Tử Tinh phong ấn của nó cũng đã đánh trúng Vân Vận. Nén cơn đau buốt không ngừng, Vân Vận che lấy bộ ngực đang tuôn máu, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, lại hóa thành một luồng thanh quang bay đi. Chỉ còn lại Tử Tinh Dực Sư Vương đau đớn rên rỉ giữa không trung. Hồi lâu sau, nó mới thoát khỏi nỗi đau mất sừng, nhìn bóng lưng Vân Vận đang bỏ chạy, nó tức giận gào thét, ra lệnh cho toàn bộ ma thú truy sát nàng, bản thân nó cũng không quên đuổi theo. Vạn thú trong ma thú sơn mạch gào thét cuồng loạn, núi rừng chấn động, tiếng gầm rú vang dội không dứt. Thú triều dâng trào, bao trùm khắp bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu dông binh đã gặp nạn, bị lũ ma thú hung tàn xé thành từng mảnh. Một luồng thanh quang lướt qua chân trời, né tránh sự truy đuổi của ma thú. Vân Vận nhíu chặt mày, che lấy bộ ngực đang rỉ máu, đấu khí trong cơ thể tụt dốc không phanh, khí tức dần dần suy yếu. Vân Vận dương đôi cánh sau lưng, bay về phía một vách núi. Nàng vừa đáp xuống đất, đôi chân dài trắng như tuyết đã có chút không đứng vững, thân thể kiều diễm lão đảo như sắp ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu đến cực điểm. Chẳng đợi nàng nghỉ ngơi được bao lâu, sau lưng đã vang lên tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ và sát ý của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ả đàn bà loài người, đừng hòng trốn thoát. Chỉ thấy Tử Tinh Dực Sư Vương với chiếc sừng gãy đang vỗ cánh bay tới, lớp vảy tử tinh trên người ảm đạm, toàn thân tử vi mút trời, đôi mắt thú tràn đầy phẫn nộ. Nỗi đau mất sừng, Tử Tinh Dực Sư Vương làm sao có thể chịu đựng được? Nó nâng vuốt thú cuồn cuộn tử viêm rực rỡ, đột ngột chụp về phía Vân Vận. Một kích nén giận này còn mạnh hơn lúc trước, vuốt chưởng xé rách không khí, mang theo âm thanh chói tai, muốn nghiền nát nàng thành từng mảnh. Vân Vận cố gắng gượng dậy, định vung kiếm chống trả thì chợt nghe một tiếng khẽ vang lên bên tai. Đại phần dương chưởng. Ngay sau đó, một ấn thủ thanh diễm khổng lồ hơn chục trượng xuất hiện giữa không trung, uy thế bàn bạc hừng hực, mang theo sức mạnh có thể đốt cháy vạn vật, tựa như có thể trấn áp cả trời đất, nghiền ép về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Trực tiếp đập nó bay thẳng vào một ngọn núi. Ngọn núi rung chuyển, đá vụn ầm ầm lăn xuống. Vảy tử tinh trên người nó vỡ vụn, máu tím văng tung tóe, tiếng gầm đau đớn của Tử Tinh Dực Sư Vương vang vọng khắp nơi. Nhân cơ hội này, chú ý Sên Ca bay đến trước mặt Vân Vận, đỡ lấy thân thể mềm mại đang trọng thương của nàng rồi hóa thành một bóng vàng lao đi khỏi đây. Mà Tử Tinh Dực Sư Vương bị một chiêu đại phần dương chưởng của hắn đánh cho trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi, đứng tại chỗ mà cuồng nộ bất lực. Chú ý Sên Ca ôm Vân Vận đang trọng thương bất tỉnh lao đi vung vút trên không trung, nhìn thấy một sơn động, hắn bèn bay vào trong đó. Sơn động khá âm u, không khí ẩm ướt, thoang thoảng mùi tanh, nhưng cũng khá rộng rãi. Trên mặt đất còn mọc không ít xà tiên thảo, bên trong có một dòng suối trong vắt. Chú ý Sên Ca một tay ôm eo nhỏ của Vân Vận, tay kia từ không gian hệ thống lấy ra một tấm thảm lông mềm, trải lên mặt đất hơi ẩm ướt, rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên tấm thảm. Lúc này hắn mới có thời gian quan sát vị tông chủ Vân Lam tông này ở cự ly gần. Mái tóc đen vốn được búi cao giờ đã tán loạn vì trận chiến, chiếc trâm cài thanh loan trên đầu cũng siêu vẹo một bên. Ngũ quan của nàng tinh xảo đoan chính, ôn nhu dịu dàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, nhưng giờ đây đôi mày thanh tú lại nhíu chặt, để lộ nỗi đau không thể che giấu, phá hủy đi vẻ ung dung hoa lệ của nàng. Bộ váy dài xẻ tà màu xanh theo hoa văn mây bao bọc lấy thân hình đáng tự hào của nàng, vòng một căng đầy như trái đào chín mọng, thế nhưng ba vết cào trên ngực đã phá hỏng vẻ đẹp ấy. Vết thương hở thịt, máu me đầm đìa, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, đến cả vạt áo trước ngực cũng bị nhuộm đỏ, khiến người ta nhìn mà không khỏi đau lòng. Vòng eo thon thả, uyển chuyển vừa một vòng tay ôm, vòng hông tròn trịa có thể nói là hoàn mỹ. Quan trọng nhất là đôi chân dài trắng như tuyết không tì vết, so với Medusa cũng chẳng hề kém cạnh, lại còn vô cùng săn chắc. Chân ngọc của nàng đi một đôi hài ngắn màu xanh. Nhìn vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu, chú ý Sên Ca lấy ra một viên ngũ phẩm phục nguyên đan do chính tay hắn luyện chế. Hắn đưa tay khẽ bóp khuôn mặt của mỹ nhân tông chủ, khiến đôi môi nàng hé mở, rồi cưỡng ép đút viên đan dược vào. Phục nguyên đan được Vân Vận nuốt vào theo bản năng, dược hiệu nhanh chóng phát huy tác dụng, hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể nàng. Vết thương trên ngực dần cầm máu rồi bắt đầu khép lại, chẳng bao lâu nữa sẽ khôi phục như cũ. Ngay sau đó, hắn lại cho nàng ăn một viên ngũ phẩm khí tu đan, giúp nàng nhanh chóng hồi phục đấu khí gần như cạn kiệt trong cơ thể. Làm xong tất cả, chú ý Sơn Ca liền ngồi canh giữ bên cạnh mỹ nhân tông chủ, chờ nàng tỉnh lại. Thật ra, hắn cũng không ngờ Vân Vận sẽ đến Ma Thú Sơn Mạch vào lúc này. Dựa theo sự hiểu biết của hắn về dòng thời gian trong nguyên tác, Tiêu Viêm gặp Vân Vận vào khoảng tháng 8, tháng 9 năm 16 tuổi, mà lúc rời khỏi Ô Thản Thành, Tiêu Viêm đã 16 tuổi rưỡi. Giữa khoảng đó cách nhau 3, 4 tháng. Vì vậy, chú ý Sơn Ca mới định thời gian động phủ xuất thế là 4 tháng sau, nhưng không ngờ mới qua 2 tháng, Vân Vận đã đến Ma Thú Sơn Mạch, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn, dù sao tên nhóc Tiêu Viêm kia đã bị hắn đưa về Trấn Thanh Sơn, không có khả năng gặp gỡ Vân Vận. Dưới tác dụng của dược lực mạnh mẽ từ Phục Nguyên Đan, ba vết cào dữ tợn trước ngực Vân Vận đã khép lại thành ba vệt sẹo màu hồng nhạt. Nếu không phải vết máu còn lưu lại trên ngực và y phục, thì chẳng ai nhận ra nàng đã từng bị thương. Cùng với việc thương thế hồi phục, vẻ đau đớn trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận dần biến mất, hơi thở vốn dồn dập cũng dần ổn định, chìm vào giấc ngủ say. Trái ngược với sự tĩnh lặng trong động, bên ngoài thú gào không ngừng, vạn thú cuồng nộ, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu dông binh đã bỏ mạng dưới thú triều hung dữ. Không biết qua bao lâu, chú ý Sơn Ca đột nhiên nghe thấy tiếng động sau lưng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỹ nhân tông chủ đang mê man khẽ mở môi, phát ra một tiếng rên nhẹ, hàng mi rung động, đôi mắt chậm rãi mở ra. Vân Vận nhìn trần hang động xa lạ, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mơ màng và nghi hoặc. Nàng nhớ mang máng mình đã trúng Tử Tinh phong ấn, bị Tử Tinh Dực Sư Vương nổi giận truy sát, nhưng sau đó có một người mặc kim bào đột nhiên xuất hiện, đánh lui Tử Tinh Dực Sư Vương và cứu nàng đi. Còn nàng vì trọng thương quá nặng, giữa đường không chống đỡ nổi nên đã ngất đi. Nhưng ngoài việc ngực vẫn còn mơ hồ đau nhói, những nơi khác trên cơ thể đều không có gì đáng ngại, đấu khí cạn kiệt trong người cũng đã hồi phục được non nữa, chỉ là bị Tử Tinh phong ấn hạn chế, có thể điều động không nhiều. Điều này khiến Vân Vận có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người mặc kim bào kia đã chữa khỏi vết thương cho nàng? Cô nương tỉnh rồi. Một giọng nói ấm áp như ánh nắng ban mai vang lên bên tai mỹ nhân tông chủ. Vân Vận chống đỡ thân thể còn hơi yếu, khó khăn muốn ngồi dậy từ tấm thảm, nhưng lại bị chú ý Sơn Ca ngăn lại. Cô nương vẫn còn yếu, không cần phải đứng dậy đâu. Nghe vậy, mỹ nhân tông chủ do dự một lúc, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời nằm lại trên thảm. Nàng nghiêng đầu nhìn người mặc kim bào đã cứu mình, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Vân Vận vốn tưởng đối phương là một người trạc tuổi mình, không ngờ lại trẻ đến không tưởng, chỉ lớn hơn đệ tử của nàng chừng 3-4 tuổi mà đã có thực lực một chưởng đánh lui ma thú cấp 6, e rằng cũng là một vị đấu hoàng cường giả. Đương nhiên, mọi thứ không thể nhìn bề ngoài, có lẽ tuổi tác của đối phương không trẻ như vẻ ngoài. Đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp, Vân Chi vô cùng cảm kích. Mỹ nhân tông chủ lên tiếng cảm tạ, giọng nói dịu dàng mềm mại, mang theo chút suy yếu, nhưng nàng không nói tên thật, mà vẫn dùng tên Vân Chi. Chú ý Sơn Ca khẽ mỉm cười, chỉ là tiện tay, không cần khách sáo. Nói rồi, hắn lại từ không gian hệ thống lấy ra một viên Ngọc Chi Hoàng đưa cho Vân Vận, bảo nàng uống. Đây là Ngọc Chi Hoàng, có thể giúp cô nương hồi phục thể lực, uống vào sẽ sớm hoạt động được thôi. Mỹ nhân tông chủ không từ chối, nếu đối phương muốn hại mình thì cần gì phải đợi đến bây giờ. Nàng vươn cánh tay trắng nõn như tuyết, nhận lấy Ngọc Chi Hoàng rồi ăn vào. Dược lực của nó hóa thành một dòng nước ấm di chuyển trong cơ thể nàng, ấm áp dễ chịu, dần dần Vân Vận cảm thấy cơ thể mình không còn yếu như vậy nữa, sức lực từ từ hồi phục. Vân Vận lại nhìn về phía chú ý Sơn Ca, đôi mắt đẹp lộ vẻ cảm kích, dịu dàng hỏi, đa tạ đan dược của các hạ, còn chưa thỉnh giáo quý danh. Chú ý Sơn Ca đáp, Quyện Thu Thiên. Quyện Thu Thiên Vân Vận lẩm nhẩm cái tên này, không biết vì sao lại cảm thấy có chút quen tai. Vân Chi cô nương từng nghe qua tên của ta sao? Chú ý Sơn Ca nghe thấy tiếng lẩm bẩm của mỹ nhân tông chủ, liền lên tiếng hỏi. Vân Vận lắc đầu, nói rằng chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, chắc là đã nghe ai đó bên cạnh nhắc qua, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Thấy vậy, hắn cũng không hỏi nhiều, đoán chừng là Nhã Phi đã nhắc đến tên hắn ở Gia Mã Thánh Thành, sau đó lại truyền đến tai Vân Vận, nên nàng mới cảm thấy quen tai. Vân Vận thấy trên ngực mình không có dấu vết bôi thuốc, nhưng vết cào do Tử Tinh Dực Sư Vương gây ra đã khép lại, chỉ còn lại vài vệt sẹo màu hồng nhạt, tốc độ hồi phục đấu khí trong cơ thể cũng nhanh hơn cả lúc nàng ngồi thiền. Nàng đoán chắc là do đối phương đã cho mình dùng đan dược chữa thương quý giá, bèn mở lời, Quyện công tử, thương thế của ta hồi phục nhanh như vậy chắc là do ngài đã cho ta dùng đan dược. Không biết là loại đan dược nào, ta sẽ quy đổi để bồi thường cho ngài. Không cần đâu, chỉ là hai viên đan dược không đáng tiền. Nhưng ta lại khá tò mò vì sao cô nương lại đi treo chọc Tử Tinh Dực Sư Vương. Mặc dù nó chỉ có tu vi lục giai sơ cấp, nhưng thân thể ma thú mạnh hơn nhân tộc nhiều, dù cô nương là tam tinh đấu hoàng cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Một nữ nhân xinh đẹp như cô nương sao lại làm chuyện thiếu khôn ngoan như vậy? Chẳng lẽ Tử Tinh Dực Sư Vương có thứ cô nương muốn? Là Tử Linh Tinh hay là Tử Tinh Nguyên đi kèm? Chú ý Sơn ca nhìn Vân Vận, ra vẻ không hiểu, nhưng lại nói trúng phốc mục đích của nàng. Vân Vận thấy hắn hỏi cặn kẽ như vậy, có lẽ là vì ơn cứu mạng và thái độ hào phóng của hắn, nàng cũng không giấu giếm, đem lý do mình đến ma thú sơn mạch nói cho hắn nghe. Ta chỉ muốn cùng tử tinh dược sư vương kia trao đổi một viên tử linh tinh, không ngờ nó lại đòi hỏi quá đáng, muốn ta phải dùng hóa hình đan để đổi. Thương lượng không thành nên đành phải động thủ. Nói đến câu cuối, mỹ nhân tông chủ khẽ thở dài, điều kiện trao đổi nàng đưa ra đã đủ hậu hĩnh, tiếc là vẫn bị từ chối. Chú ý sinh ca nghe xong, khóe miệng nhếch lên nụ cười không thể che giấu, mở miệng trêu ghẹo Vân Vận. Cô nương đã biết tử tinh dực sư vương là một con sư tử, thì việc nó đòi hỏi quá đáng chẳng phải là rất bình thường sao? Mỹ nhân tông chủ nghe xong, cảm thấy lời chú ý sinh ca nói cũng có lý. Vậy quyện công tử đến ma thú sơn mạch là vì chuyện gì? Chú ý sinh ca đáp, ta à, không có chuyện gì khác, chỉ là nghe nói nơi này có một tòa cổ động phủ sắp xuất thế, nên đặc biệt đến đây chờ đợi. Cổ động phủ. Vân Vận nghe vậy, liền nghĩ đến tin tức nghe được ở Gia Mã Thánh Thành cách đây không lâu. Nghe nói ma thú sơn mạch có một tòa cổ động phủ sẽ xuất thế trong 2 tháng nữa, bên trong không chỉ có phá tông đan, dị hỏa, mà còn có niết bàn tâm ngưng tụ từ tu vi cả đời của một cường giả đấu tông. Nàng đem tin tức này nói cho chú ý Sơn Ca, muốn kiểm chứng một phen. Chú ý Sơn Ca vẽ mặt ra chiều ngưng trọng, giọng nói trở nên trầm lạnh, chất vấn mỹ nhân tông chủ, tin tức này có bao nhiêu người biết? Nhìn thấy thần sắc đột biến của Quyện Thu Thiên, Vân Vận biết hắn đang tức giận vì tin tức về cổ động phủ bị lọt ra ngoài, nàng cẩn thận đáp lời. Tin tức này e là đã truyền khắp Gia Mã Thánh Thành, nhưng có bao nhiêu người tin thì ta không rõ. Chú ý Sơn Ca chìm vào im lặng và suy tư. Điều này khiến Vân Vận trong lòng căng thẳng, theo suy nghĩ của nàng, biết tin tức về cơ duyên mình chờ đợi đã lâu bị tiết lộ, ai cũng sẽ nổi giận. Nhưng không lâu sau, chú ý Sơn Ca lại lộ ra vẻ mặt thoải mái, không còn vẻ ngưng trọng như trước. Hắn lên tiếng lần nữa, không hề tức giận vì chuyện cổ động phủ bị nhiều người biết, giọng điệu còn có chút phóng khoáng và cảm khái. Thôi vậy, đúng là tạo hóa treo ngươi. Nhưng cho dù có thêm bao nhiêu người đến, cũng đừng hòng tranh giành niết bàn tâm với ta. Điều này khiến Vân Vận nhẹ nhõm thở phào, ánh mắt nhìn chú ý Sơn Ca lại thêm vài phần khác lạ. Nếu là người bình thường biết cơ duyên của mình bị tiết lộ, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, vô cùng phẫn nộ, ít nhất nàng chưa từng gặp ai phóng khoáng như vậy. Nhưng mỹ nhân tông chủ cũng có chút tò mò. Liệu niết bàn tâm có thật sự như tin đồn, là kết tinh tu vi cả đời của một cường giả đấu tông không? Nếu thật như vậy, e rằng khi cổ động phủ xuất thế sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu ở Gia Mã Đế Quốc. Ọt ọt đột nhiên, một tiếng động nhỏ bất thường vang lên, khiến chú ý Sơn Ca liếc mắt nhìn. Còn Vân Vận, gương mặt trắng nõn chợt ửng hồng, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với hắn. Ánh mắt chú ý Sơn Ca theo đó rơi xuống bụng của mỹ nhân tông chủ, nơi phát ra tiếng động. Điều này khiến mặt Vân Vận càng đỏ hơn. Tựa như mã não, trong lòng dâng lên chút bối rối xấu hổ. Đói bụng rồi sao? Giọng điệu như câu hỏi, nhưng lại là lời khẳng định. Vân Vận đỏ mặt gật đầu, có chút ngượng ngùng thừa nhận. Mặc dù Ngọc Chi Hoàng giúp nàng hồi phục thể lực, nhưng trong dạ dày vẫn trống rỗng. Chú ý Sơn Ca mỉm cười, đứng dậy rời khỏi sơn động. Một lát sau, chú ý Sơn Ca trở lại sơn động, trong tay có thêm 2 con gà hắc vũ. Dựa theo phương pháp học được từ các video ngắn ở kiếp trước, hắn trước tiên xử lý sạch sẽ con gà, sau đó bôi đủ loại gia vị lên thân gà, xoa bóp đều, ướp một lúc rồi dùng 2 lớp lá sen bọc lại. Hắn lại đào một ít bùn đất, từ không gian hệ thống lấy ra một bình rượu, đổ vào đất rồi trộn thành bùn loãng. Gà nướng theo cách này không những không có mùi đất tanh mà còn mang theo hương rượu thoang thoảng. Vân Vận đã hồi phục thể lực, ngồi trên tấm thảm, không chớp mắt nhìn chú ý Sơn Ca thao tác, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ khó hiểu, không biết đây là đang làm gì. Rất nhanh, chú ý Sơn Ca dùng bùn đất bọc kín lớp lá sen. Đầu ngón tay hiện lên một tia lửa màu xanh. Hắn khống chế nhiệt độ của thanh liên địa tâm hỏa, tránh cho nó vừa tiếp xúc đã đốt gà thành tro, rồi từ từ nướng chín 2 con gà ăn mày này. Nếu để cho những luyện dược sư khổ công tìm kiếm dị hỏa biết hắn dùng dị hỏa để nướng gà ăn mày, e rằng họ sẽ có ý định giết hắn mất. Đó là dị hỏa sao? Bỗng nhiên, bên tai chú ý Sơn Ca vang lên giọng nói dịu dàng êm ái của Vân Vận. Mỹ nhân tông chủ nhìn ngọn lửa màu xanh đang bao bọc 2 con gà ăn mày, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng xen lẫn chút không chắc chắn. Chú ý Sơn Ca nghe vậy, gật đầu, ừ, sao vậy? Không có gì, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy dị hỏa, có chút ngạc nhiên. Vân Vận lắc đầu. Mặc dù nàng đã nghe không ít lời đồn về dị hỏa, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên được thấy tận mắt. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào tia lửa màu xanh, thầm nghĩ đây chính là dị hỏa mà Cổ Hà vẫn luôn theo đuổi sao. Ngoài màu sắc khác với ngọn lửa thông thường, dường như cũng không có gì đặc biệt. Mỹ nhân tông chủ hỏi, ngài sở hữu dị hỏa, hẳn cũng là một vị luyện dược sư. Chú ý Sơn Ca đáp, Ừ, ta là một lục phẩm luyện dược sư. Nghe hắn còn là một lục phẩm luyện dược sư, vẻ kinh ngạc trong mắt Vân Vận càng đậm hơn. Người này trông còn quá trẻ, không chỉ tu vi đạt đến đấu hoàng, mà còn là một lục phẩm luyện dược sư, thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là có thành tựu như vậy, tại sao trước đây chưa từng nghe qua danh tiếng của hắn trên đại lục Tây Bắc? Chẳng lẽ hắn không phải là người của đại lục Tây Bắc? Mỹ Nhân Tông chủ suy nghĩ một chút, đoán rằng quyển thu thi này hẳn là đến từ Trung Châu, vì biết ma thú sơn mạch có cổ động phủ xuất thế nên mới đặc biệt đến đây chờ đợi. Nhưng cũng may có hắn ở đây, nếu không mình sợ rằng lành ít dữ nhiều. Một lát sau, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tắt đi. Hai con gà ăn mày được bọc trong lớp đất vàng rơi vào tay chú ý Sơn Ca, bề mặt vẫn còn hơi ấm. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào lớp vỏ đất vàng, đập vỡ nó ra, để lộ lớp lá sen bên trong. Chú ý Sơn Ca mở lớp lá sen ra, lập tức một mùi rượu thoang thoảng quyện với hương sen thanh mát, xen lẫn mùi thịt gà thơm nồng ập vào mặt, cũng quanh nơi chóp mũi Vân Vận, khiến nàng bất giác nuốt nước bọt, cái bụng trống rỗng lại càng réo gọi dữ dội hơn. Ý thức được mình có chút thất thố, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Nhân Tông chủ nổi lên một vệt hồng, mà chú ý Sơn Ca đã xé một chiếc đùi gà đưa cho nàng, ôn tồn nói, ăn đi. Nhìn chiếc đùi gà đưa đến trước mặt, Vân Vận cũng không làm ra vẻ khách sáo, đưa tay nhận lấy rồi bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Thịt gà mềm rục, không khô không ngấy, dễ dàng lót xương. Hương vị tuy không thể nói là tuyệt hảo, nhưng với Vân Vận đang đói bụng thì cũng là mỹ vị khó tìm. Thấy Mỹ Nhân Tông chủ ăn chiếc đùi gà chỉ còn trơ lại xương, chú ý Sơn Ca không chắc là do nàng quá đói hay là do gà thật sự ngon như vậy, bèn thăm dò hỏi một câu. Hương vị thế nào? Vân Vận nhìn chiếc đùi gà bị mình gặm sạch, có chút lúng túng. Cũng không phải là đùi gà này ngon đến mức nào, chỉ là nàng quá đói. Nhưng có sao nói vậy, hương vị vẫn rất ổn, nàng cũng đưa ra một lời nhận xét trung thực. Hương vị rất ngon, mềm rục, dễ lót xương, không khô cũng không ngấy. Nghe vậy, chú ý Sơn Ca hài lòng gật đầu. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm, lỡ như không ăn được thì xấu hổ lắm. Hắn đưa con gà ăn mày còn lại cho Vân Vận, còn mình thì ăn con kia. Hai con gà ăn mày chỉ trong chốc lát đã bị họ giải quyết sạch sẽ, chỉ còn lại một ít xương cốt chứng minh chúng đã từng tồn tại. Một lúc sau, Vân Vận nghĩ đến điều gì đó, hai má ửng hồng, khẽ mở đôi môi thơm, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo một tia ngượng ngùng. À, ta muốn thay y phục, phiền công tử ra ngoài một lát được không? Thấy Vân Vận muốn thay y phục, chú ý Sơn Ca cũng không nói nhiều, liếc nhìn vạt áo bị móng vuốt của Tử Tinh Dược Sư Vương làm rách toạc, rồi đứng dậy rời khỏi sơn động. Mười mấy phút sau, trong động mới từ từ truyền ra giọng nói của Mỹ Nhân Tông chủ. Quyện công tử, được rồi. Chú ý Sơn Ca quay trở lại động, đập vào mắt là một Vân Vận đã thay một bộ váy dài màu trắng thanh nhã. Nàng trông đoan trang ưu nhã, thân thể đầy đặn, kiều diễm được tôn lên một cách tinh tế, đường cong quyến rũ, eo thon hông nở. Làn da nàng trắng như tuyết, miệng màng bóng loáng, đôi chân dài thon thả ẩn hiện sau lớp váy, có chút mê người. Khí chất ung dung hoa quý của người ở địa vị cao cũng dần dần bộc lộ. Bây giờ thương thế của cô nương đã gần như hồi phục hoàn toàn, tiếp theo cô nương định thế nào? Rời khỏi ma thú sơn mạch hay là? Vân Vận lắc đầu, không có ý định rời khỏi ma thú sơn mạch. Chưa nói đến việc chưa lấy được Tử Linh Tinh, chỉ riêng việc bị Tử Tinh Dược Sư Vương làm trọng thương, khiến nàng chật vật như vậy, suýt chút nữa đã mất mạng, món nợ này không thể cứ thế mà bỏ qua được. Tử Linh Tinh ta nhất định phải lấy được. Đợi ta giải trừ xong Tử Tinh phong ấn, ta sẽ lại đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương tính sổ. Lần sau, kiếm của ta sẽ không lệch nữa đâu. Giọng điệu của Mỹ Nhân Tông chủ lộ rõ vẻ không cam lòng. Nếu không phải bị cú vồ của Tử Tinh Dược Sư Vương làm chệch tay, chiêu vẫn sát của nàng tuyệt đối có thể xuyên thủng đầu nó. Thấy Vân Vận không muốn cứ thế bỏ đi, chú ý Sơn Ca cũng không nói thêm gì. Sau một hồi trò chuyện ngắn ngủi, hai người không còn chủ đề, nhất thời rơi vào im lặng. Có lẽ bầu không khí im lặng này khiến Vân Vận có chút khó chịu, không lâu sau, Mỹ Nhân Tông chủ lại lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia thương lượng. Quyện công tử, ta đang bị Tử Tinh phong ấn, thực lực bị hạn chế 8-9 phần. Ta muốn nhờ ngài hộ pháp cho ta một thời gian, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, tất có hậu tạ. Chú ý Sơn Ca không lập tức trả lời, mà ra vẻ suy tư, một lúc lâu sau hắn mới gật đầu. Được thôi. Thấy hắn đồng ý, đôi mắt đẹp của Vân Vận ánh lên niềm vui, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười với hắn, phong hoa tuyệt đại, trực tiếp đánh vào nội tâm hắn, khiến hắn không khỏi có chút ngẩn ngơ. Thấy chú ý Sơn Ca cứ nhìn mình chằm chằm, Vân Vận lộ ra vẻ thẹn thùng, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, trên mặt ta có dính gì sao? Sao công tử cứ nhìn chằm chằm vậy? Chú ý Sơn Ca nghe xong, thành thật đáp, không có gì, chỉ là cảm thấy cô nương cười lên rất đẹp. Nói rồi, hắn cũng không thu lại ánh mắt, ngược lại càng thêm trắng trợn, thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ, dịu dàng ôn nhu, đoan trang thanh lệ của Mỹ Nhân Tông chủ. Nghe được lời khen của hắn, cảm nhận được ánh mắt thưởng thức không chút che giấu kia, hai má Vân Vận lại ửng hồng. Cũng không phải không có ai khen nàng, chỉ là người gan dạ, nhìn chằm chằm vào nàng như chú ý sinh ca thì đây là lần đầu, khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tay ngọc của nàng bất giác siết chặt tà váy, có chút không biết phải làm sao. Có lẽ là không chịu nổi ánh mắt như vậy của hắn, Vân Vận hơi đỏ mặt, cất giọng, nhìn đủ chưa? Còn nhìn nữa ta sẽ đuổi công tử ra ngoài đó. Đối mặt với lời đe dọa của mỹ nhân tông chủ, chú ý sinh ca cười nhạt một tiếng, từ từ thu hồi ánh mắt. Vân Vận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên lườm hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, ra dáng một tiểu nữ nhân đích thực. Trong nháy mắt, hai ngày đã trôi qua. Trong thời gian Vân Vận phá giải tử tinh phong ấn, dưới sự chăm sóc cẩn thận của chú ý sinh ca, mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên thân thuộc, không còn xa lạ như trước. Trong sơn động mát mẻ ẩm ướt, Vân Vận ngồi trên giường đá, tay ngọc chống cằm, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa hang, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ lo lắng không che giấu, thầm nghĩ sao còn chưa trở về, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì. Một lát sau, một bóng người mặc kim bào xuất hiện ở cửa hang. Đôi mắt đẹp của Vân Vận sáng lên, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mừng rỡ, vội vàng đứng dậy chào đón. Chàng về rồi. Chú ý sên ca nhìn mỹ nhân tông chủ đang chào đón mình, một mùi hương thanh nhã ập vào mặt. Hắn cũng mỉm cười, giơ lên đóa khử trần hoa trong tay, ôn tồn nói, ừ, gốc dược liệu cuối cùng cũng tìm được rồi. Vân Vận nhìn thấy đóa khử trần hoa, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Nàng chỉ thuận miệng nói một câu muốn nhanh chóng giải trừ tử tinh phong ấn, chú ý sinh ca liền vì nàng mà bôn ba khắp ma thú sơn mạch, tìm kiếm dược liệu luyện chế phá ách đan, điều này khiến nội tâm mỹ nhân tông chủ vô cùng xúc động. Nhưng Vân Vận không biết rằng, chú ý sinh ca rời khỏi sơn động không phải là đi tìm dược liệu luyện phá ách đan, mà là quay về dược cốc chỉ điểm Thanh Lân và tiểu y tiên tu luyện. Còn dược liệu luyện phá ách đan đều là mua từ trong Thương Thành. Hai, chạy đi chạy lại hai nơi, thật ra cũng rất mệt. Mỹ nhân tông chủ nhìn chăm chú vào chú ý sinh ca, đôi mắt đẹp long lanh, dịu dàng như ánh trăng, trong đó còn ẩn chứa những tia nhu tình. Nàng khẽ mở môi, giọng nói trong trẻo êm tai, thật ra chàng không cần phải phiền phức như vậy, tử tinh phong ấn ta vài ngày nữa là có thể giải trừ, không cần đến phá ách đan đâu. Phá ách đan không chỉ giúp nàng giải trừ tử tinh phong ấn, mà còn có thể khiến cơ thể nàng sinh ra kháng thể với nó. Chờ lúc nàng tái chiến với tử tinh dược sư vương, nếu lại bị tử tinh phong ấn đánh trúng, nàng sẽ có tỷ lệ miễn nhiễm. Đây mới là điều quan trọng nhất. Chú ý sinh ca nhẹ nhàng giải thích cho Vân Vận. Mỹ nhân tông chủ nghe xong, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm, thì ra hắn luyện chế phá ách đan cho mình là vì có ý này, nghĩ thật chu đáo. Hắn bảo Vân Vận qua một bên ngồi, rồi từ không gian hệ thống lấy ra Sí Viêm đỉnh. Lò luyện đan màu đỏ sẫm vừa xuất hiện, năng lượng hỏa thuộc tính trong thiên địa liền tụ tập xung quanh nó, nhiệt độ trong sơn động cũng tăng lên rõ rệt. Đầu ngón tay chú ý sinh ca lóe lên một điểm kim quang, bắn về phía cửa hang, phong tỏa nó lại, đồng thời cũng ngăn không cho đan hương lan ra ngoài khi luyện thành đan, tránh việc thu hút ma thú. Mặc dù đã nhiều lần thấy luyện dược sư luyện đan, nhưng đây là lần đầu tiên Vân Vận được chứng kiến việc luyện chế lục phẩm đan dược, nàng ngoan ngoãn ngồi một bên, thưởng thức quá trình luyện dược của hắn. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn khẽ rung, một ngọn lửa màu xanh bùng lên. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không còn bị áp chế nhiệt độ, thể hiện ra nhiệt độ cao đáng sợ. Nhiệt độ trong sơn động lại tăng lên, hơi nước trong không khí bị bốc hơi. Không gian xung quanh chú ý sinh ca bắt đầu vặn vẹo nhẹ, vách hang đá cũng có dấu hiệu tan chảy, khiến Vân Vận nhìn mà đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây chính là uy năng của dị hỏa sao? Mỹ nhân tông chủ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh đó, thực sự cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng ẩn chứa bên trong, thầm lấy làm kỳ lạ. Nó còn kinh khủng hơn cả ngọn lửa màu tím mà tử tinh dược sư vương phóng ra, khó trách lại được các luyện dược sư truy lùng đến vậy. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong lòng bàn tay chú ý sinh ca vô cùng ngoan ngoãn, hóa thành một con hỏa xà màu xanh chui vào trong Sí Viêm đỉnh, cháy hừng hực. Sau đó, từng gốc dược liệu một được hắn ném vào trong đỉnh. Đồng thời, bàn tay hắn như đang múa một cây gậy chỉ huy, vừa nhanh vừa tao nhã. Mà ngọn lửa màu xanh trong Sí Viêm đỉnh dưới sự điều khiển của hắn hóa thành mười mấy ngọn lửa nhỏ, bao bọc lấy những dược liệu kia, đốt cháy, tinh luyện ra tinh hoa. Ngọn lửa màu xanh nhảy múa, như một mỹ nhân đang khoe vũ điệu tuyệt đẹp của mình. Từng giọt tinh hoa dược liệu điểm tô cho điệu múa của nàng. Mùi thuốc từ trong đỉnh tỏa ra, mọi công đoạn luyện dược đều được thực hiện một cách có trật tự, có thể nói là nước chảy mây trôi, thuần thục vô cùng. Lò luyện đan màu đỏ sẫm dưới sự khống chế của chú ý sinh ca bay lên không, xoay tròn chậm chậm giữa không trung. Ngọn lửa màu xanh trong Sí Viêm đỉnh như một con mãng xà đang cuộn mình, lấy lò luyện đan làm trung tâm, khuấy động ra từng đợt sóng năng lượng nhỏ hình tròn, liên miên không dứt, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhưng khi sắp chạm đến vách hang lại tan biến. Bên trong Sí Viêm đỉnh, ngọn lửa màu xanh cuộn trào, một viên đan dược màu tím nhạt chỉ lớn bằng ngón tay cái dần hiện ra, từ từ thành hình dưới sự nung đốt của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thời gian dần trôi qua, trong nháy mắt mặt trời đã lặn về phía tây, ráng chiều phủ kín những ngọn núi, tựa như đang tô điểm cho chúng một lớp trang phục màu đỏ. Vân Vận nhìn chú ý Senka đang chuyên tâm luyện đan, trong đôi mắt đẹp toàn là dáng vẻ nghiêm túc của hắn, bất giác ánh lên một tia khác lạ. Đột nhiên, từ lò luyện đan giữa không trung tỏa ra một mùi đan hương màu tím đậm, trong khoảnh khắc đã tràn ngập cả sơn động, thật lâu không tan. Vân Vận thấy cảnh này, đoán chừng là sắp thành đan. Mặc dù nàng chưa từng thấy cảnh tượng lúc lục phẩm đan dược luyện thành, nhưng vẫn nghe nói qua rằng khi thành đan sẽ sinh ra dao động năng lượng cực mạnh, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ khiến viên đan dược sắp thành hình thất bại trong gang tấc. Cùng với sự xuất hiện của đan hương, ánh mắt chú ý Senka ngưng lại, bước quan trọng nhất đã đến. Chỉ thấy hai tay hắn ấn xuống, ngọn lửa màu xanh trong lò luyện đan đột nhiên bùng lên, trong chốc lát bao bọc lấy viên sồ đan màu tím nhạt vào trong thanh liên địa tâm hỏa, tiến hành nung đốt mãnh liệt hơn. Ngọn lửa màu xanh chỉ thiêu đốt vài giây rồi nhanh chóng tắt đi. Cùng với việc ngọn lửa rút lui, một viên đan dược lớn bằng ngón tay cái, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tròn trịa xuất hiện trong lò luyện đan. Toàn thân nó có màu tím nhạt, đẹp như một viên phỉ thúy màu tím, xoay tròn tí tách, đồng thời một luồng dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt từ bên trong viên đan dược chợt bùng phát. Xí viêm đỉnh được làm từ đá núi lửa, trải qua sự gột rửa của nham thạch nên cứng rắn vô cùng, dao động năng lượng khi thành đan bị nó chặn lại phần lớn. Nhưng phần năng lượng còn lại từ miệng đỉnh phun ra như thác nước, khuấy động không gian thành từng gợn sóng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mạnh mẽ va chạm. Cứ đà này, sơn động chắc chắn sẽ bị dao động năng lượng làm sụp đổ. Mỹ Nhân Tông chủ thấy lúc lục phẩm đan dược thành hình lại có động tĩnh lớn như vậy, đôi mắt đẹp lộ vẻ lo lắng và quan tâm. Đan dược hỏng không quan trọng, nàng chỉ sợ chú ý Senka sẽ bị thương. Mà chú ý Senka quyết đoán, hai tay kết ấn, kim quang nở rộ, hóa thành một phương kết giới bao phủ không gian xung quanh, chặn lại năng lượng bùng phát của viên đan dược, sau đó từ từ áp chế nó xuống. Ngay lúc cả hai đều đang tập trung vào viên đan dược, dòng suối vốn trong vắt trong sơn động bắt đầu cuộn trào, dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện từ bên trong. Một bóng đen từ từ trồi lên từ sâu dưới dòng suối, chậm rãi mở rộng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, bọt nước tung tóe, hóa thành một màn nước mỏng, một con mãng xà khổng lồ màu hồng tím dài 3-4 trượng từ con suối lao ra. Xè xè xè, con mãng xà không có vảy, mà lộ ra cơ thể bằng xương bằng thịt màu hồng tím, tỏa ra một mùi hôi thối. Đôi mắt trắng hình thoi khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào viên đan dược sắp thành hình, lộ rõ vẻ thèm khát của thú tính. Lưỡi rắn không ngừng thè ra, đuôi rắn lắc lư, vô cùng linh hoạt. Cảm nhận được khí tức của con mãng xà màu hồng tím, Vân Vận đột nhiên quay đầu lại. Nàng không ngờ trong dòng suối của sơn động này lại ẩn giấu một con huyễn dục mãng cấp 2. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của con huyễn dục mãng cấp 2, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận hơi biến sắc. Chỉ là một con ma thú cấp 2, nếu là trước đây, nàng chỉ cần tiện tay là có thể giết chết. Nhưng hiện tại nàng bị Tử Tinh phong ấn hạn chế, mặc dù qua 2 ngày cố gắng đã có thể điều động một chút đấu khí, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhưng Vân Vận không chút do dự, một thanh trường kiếm kỳ dị tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt xuất hiện trong tay. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào con huyễn dục mãng kia, dù thực lực hiện tại của nàng chỉ có thể phát huy được 1-2 phần, nhưng để đối phó với một con ma thú cấp 2 cũng không có nhiều khó khăn. Điều Mỹ Nhân Tông chủ lo sợ là nếu nàng giao đấu với con huyễn dục mãng này sẽ làm phiền đến việc luyện đan của chú ý Senka, khiến hắn thất bại trong gang tấc thì không hay. Huyễn dục mãng ngửi thấy mùi đan hương càng ngày càng nồng đậm, không thể kìm nén được sự thèm khát đối với viên đan dược nữa. Nó như một chiếc lò xo bật ra từ con suối, há cái miệng với cặp răng nanh chứa đầy nọc độc, một mùi tanh hôi thối xộc vào mũi, lao thẳng về phía chú ý Senka. Tự tìm cái chết. Phong hình phân linh kiếm. Vân Vận lúc này lạnh lùng quát lên, đấu khí màu xanh sắc bén hiện ra quanh người. Tay ngọc khẽ động, bảo kiếm vung lên, mấy đạo kiếm khí màu xanh ngưng tụ, sắc bén vô cùng. Mũi kiếm chỉ một cái, kiếm khí xé rách không khí, như những mũi tên nỏ màu xanh bay vụt về phía huyễn dục mãng. Tốc độ nhanh đến mức nó không kịp né tránh, cơ thể không có vảy bao bọc của nó bị xé ra mấy vết thương đáng sợ, thịt da lật ra, máu me đầm đìa, sâu đến tận xương. Xè. Huyễn dục mãng bị cơn đau kích thích gào thét phẫn nộ, chuyển mục tiêu sang Vân Vận. Nó phun ra một lượng lớn sương độc màu hồng, bao trùm về phía nàng. Chỉ thấy bóng hình xinh đẹp lóe lên, thoát khỏi phạm vi của sương độc. Đồng thời, ánh kiếm xanh nhảy múa như bút thần, trong chớp mắt đâm về phía huyễn dục mãng. Huyễn dục mãng muốn vung đuôi cản lại, nhưng lại bị đấu khí phong thuộc tính sắc bén dễ dàng cắt đứt. Đuôi rắn rơi xuống đất, máu tươi phun ra, đau đến mức nó không ngừng quằn quại cơ thể, lăn lộn tại chỗ như một con lươn. Thấy vậy, Vân Vận không dừng lại, nhanh chóng kết ấn, chút đấu khí cuối cùng trong cơ thể cũng theo đó mà tiêu hao gần hết. Liệt phong toàn vũ. Ngay sau đó, vô số lưỡi đao gió màu xanh nhạt xuất hiện từ hư không, xoắn vào nhau, tựa như một trụ đao, xoay tròn với tốc độ cao lao về phía huyễn dục mãng, nghiền nát nó tại chỗ. Cơ thể nó biến thành vô số mảnh thịt vụn, chỉ còn lại cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, rơi xuống trước mặt Mỹ Nhân Tông chủ. chỉ là một con ma thú cấp 2 mà cũng dám làm càn. Vân Vận chống đỡ cơ thể đã cạn kiệt đấu khí, đôi mắt đẹp lộ vẻ khinh thường. Nàng chỉ bị hạn chế đấu khí, còn những thứ khác thì không. Nàng liền định vung kiếm chém nát cái đầu rắn kia để trừ hậu hoạn, nhưng không ngờ cái đầu rắn đó lại đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm sương độc màu hồng nữa. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Vân Vận muốn né tránh cũng không kịp, bị sương độc bao phủ. Nhưng động tác trong tay nàng không hề chậm, chém cái đầu rắn làm đôi. Dù vậy, nàng cũng không thể tránh khỏi việc hít phải không ít khí độc, cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khác thường. Ở phía bên kia, dưới sự áp chế của chú ý Senka, dao động năng lượng bùng nổ của phá ách đang dần dần bị triệt tiêu. Một viên đan dược màu tím nhạt, tròn trịa, có những hoa văn kỳ dị được hắn lấy ra từ trong xí viêm đỉnh, vẫn còn hơi ấm, vừa mới ra lò. Cất xí viêm đỉnh vào không gian hệ thống, chú ý Senka cầm phá ách đan, vừa quay người nhìn về phía Vân Vận thì đã bị sự khác thường của nàng làm cho kinh động. Chỉ thấy làn da trắng nõn của mỹ nhân tông chủ giờ đây lộ ra một màu hồng khác thường, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đầy mê hoặc, đôi mắt linh động vốn có cũng trở nên mơ màng mông lung. Điều này khiến chú ý Senka bất ngờ. Ánh mắt hắn rơi xuống cái đầu rắn màu hồng đã bị chém làm đôi. Các loại ma thú khác hắn không biết nhiều, nhưng ma thú loài rắn thì lại biết không ít, dù sao hắn cũng là dân chơi rắn chuyên nghiệp. Chú ý Senka liếc mắt một cái liền nhận ra đây là huyễn dục mãng, một loại mãng xà dâm tà. Thịt, nọc độc và cả xương độc nó phun ra đều chứa xuân dược. Vừa nãy sự chú ý của hắn không đặt ở đây, dù sao với thực lực của Vân Vận, cho dù bị tử tinh phong ấn, đối phó với ma thú cấp 2 cũng không thành vấn đề. Chỉ là không ngờ nàng vẫn trúng phải độc của huyễn dục mãng, đây có lẽ là kiếp nạn định mệnh của nàng. Vốn dĩ loại xuân dược này chỉ cần vận chuyển đấu khí là có thể áp chế. Nhưng trớ trêu thay, mỹ nhân tông chủ vì muốn tốc chiến tốc thắng đã tiêu hao hết đấu khí để sử dụng liệt phong toàn vũ, dẫn đến trong cơ thể không còn đấu khí để điều động áp chế xuân dược. Giờ phút này, Vân Vận chỉ cảm thấy cơ thể khô nóng khó chịu, không thể ngăn cản sự xâm nhập của xuân dược, thần trí dần dần mơ hồ. Cơ thể nàng cũng bắt đầu lảo đảo, đôi chân dài thon thả hơi run rẩy, khó mà chống đỡ được thân thể mềm mại uyển chuyển của mình. Nhìn thấy bộ dạng không chịu nổi của mỹ nhân tông chủ, chú ý Senka vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Không chạm vào thì còn đỡ, vừa chạm vào một cái, Vân Vận như bị kích thích, bị khí dương chí thuần của hắn hấp dẫn sâu sắc. Một đôi tay ngọc trắng nõn của nàng bắt đầu sờ soạng trên người hắn, thậm chí còn ngẩng gương mặt đỏ ửng tuyệt lệ lên, ánh mắt càng thêm mê ly, hiện lên vẻ xuân tình nồng đậm không tan, tựa như muốn dìm chết chú ý Senka trong đó. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu hôn lên môi hắn, cùng hắn triền miên. Chú ý Senka mắt hơi mở to, cảm nhận được vẻ đẹp của đôi môi ấm áp của mỹ nhân tông chủ, mềm mại như đậu hũ, lại mang theo chút đàn hồi tựa thạch ngọc, khiến người ta không thể từ chối, chỉ muốn tiếp tục mãi. Nhưng điều này không hề nằm trong kế hoạch của hắn, ít nhất là không phải ở đây. Cố nén ý nghĩ trong đầu, đối mặt với Vân Vận ngày càng táo bạo, chú ý Senka đưa tay ngăn lại bàn tay ngọc đang muốn tiến thêm một bước của nàng. Đồng thời, đầu ngón tay hắn xuất hiện một viên giải độc đan, bắn vào miệng mỹ nhân tông chủ, dùng nó để giải xuân độc trong người nàng. Sau đó, hắn truyền thái dương đấu khí của mình vào cơ thể nàng, áp chế lại xuân dược. Dược hiệu của giải độc đang nhanh chóng phát huy tác dụng, xuân độc của huyễn dục mãng bị hóa giải nhanh chóng. Vân Vận bị dày vò như vậy, không biết là vì cảm thấy xấu hổ hay là vì tinh thần tiêu hao quá lớn, trực tiếp hôn mê đi. Nhìn mỹ nhân tông chủ đang nhắm mắt ngủ say trong lòng, chú ý Senka có chút tiếc nuối, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đặt nàng nằm lên tấm nệm trên mặt đất, sau đó dùng một ngọn dị hỏa đốt sạch đầu và thịt vụn của huyễn dục mãng. Thật ra, đối mặt với một đại mỹ nhân dịu dàng tuyệt lệ như Vân Vận chủ động ôm ấp, chú ý Senka làm sao có thể không động lòng. Chỉ là nếu bây giờ hoàn hảo với Vân Vận, đợi nàng tỉnh lại rồi sẽ thế nào? Có lẽ Vân Vận sẽ không nói gì, nhưng thiện cảm tích lũy được trong hai ngày nay chắc chắn sẽ trở về con số không. Nói cho cùng, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn quá nông cạn. Nhưng trải qua lần này, đợi nàng tỉnh lại, tình cảm giữa hai người chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Dù sao trong nguyên tắc, Tiêu Viêm và Vân Vận cũng là vì chuyện xuân dược mà tình cảm của họ mới có biến hóa. Nếu không có chuyện xuân dược, đối với Vân Vận mà nói, Tiêu Viêm cũng chỉ là một người trẻ tuổi đã giúp nàng một lần mà thôi. Nói đến đây, chú ý Senka hẳn là phải cảm tạ con huyễn dục mãng kia đã trợ công. Còn việc ép hôn Vân Vận làm vợ, ký kết nhân duyên khế ước rồi nhận thưởng từ hệ thống, chú ý Senka cảm thấy không có ý nghĩa. Dù là kiếp trước hay kiếp này, chú ý Senka đều tuân theo một triết lý, đối với những người phụ nữ khác nhau thì dùng những phương pháp khác nhau. Có người thích sự mạnh mẽ, trực tiếp như Medusa, Nhã Phi, có người lại cần phải từ từ, từng bước một như Tiểu Y Tiên, Vân Vận. Hắn tận hưởng quá trình chinh phục trái tim của người phụ nữ mình thích, chứ không phải đơn thuần vì phần thưởng của hệ thống mà ra tay. Trong sơn động âm u ẩm ướt, một đống lửa được nhóm lên, củi cháy trong lửa phát ra tiếng lách tách, xua đi cái lạnh của đêm. Chú ý Sên ca ngồi bên đống lửa, cảm nhận hơi ấm, lặng lẽ chờ Vân Vận ở phía sau tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, mỹ nhân tông chủ đang say ngủ khẽ động hàng mi, đôi mắt đẹp từ từ mở ra. Nàng nghiêng đầu nhìn bóng lưng của chú ý Sên ca được ánh lửa soi rọi, trong đáy mắt sâu thẳm thoáng qua vài phần thẹn thùng, gương mặt dịu dàng tuyệt lệ cũng hiện lên vẻ phức tạp. Mặc dù sau khi trúng độc, thần trí nàng đã mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra. Vừa nghĩ đến mình đã chủ động ôm lấy chú ý Sên ca, còn dùng tay không ngừng sờ soạng trên người hắn, muốn cởi y phục của hắn, thậm chí còn hôn hắn, Vân Vận chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thân là tông chủ Vân Lam Tông, vậy mà lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Dù là trong tình huống trúng xuân độc, nhưng vẫn khó mà chấp nhận được. Nhưng cũng may là chú ý Sên ca không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn giúp nàng giải độc. Điều này khiến Vân Vận càng có thêm hảo cảm với người đàn ông trước mắt. Cảm nhận được động tĩnh phía sau, chú ý Sên ca quay đầu lại. Thấy Vân Vận đã tỉnh, gương mặt tuấn lãng của hắn nở một nụ cười nhạt, dịu dàng hỏi, nàng tỉnh rồi à, cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Bị hắn hỏi như vậy, trong đầu mỹ nhân tông chủ lại hiện lên cảnh mình chủ động hôn chú ý Sên ca, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, đến cả vành tai cũng nhuốm một màu hồng khác thường. Nàng gật đầu, sau đó cúi đầu không dám nhìn hắn, sợ lại nghĩ đến cảnh tượng đó. Thấy dáng vẻ thẹn thùng như một tiểu nữ nhân của Vân Vận, khóe miệng chú ý Sên ca hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt. Trong tay hắn hiện ra viên phá ách đan, đưa cho mỹ nhân tông chủ. Cho nàng này, phá ách đan. Cũng phải cảm ơn nàng đã ngăn chặn con huyễn dục mãn đó, nếu không bị nó quấy rầy, viên đan dược này e là không luyện thành được. Nhìn viên phá ách đan đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cũng quanh đan hương màu tím được đưa đến trước mặt, Vân Vận không do dự, đưa tay nhận lấy. Vì viên phá ách đan này, có thể nói là nàng đã phải trả một cái giá rất lớn. Không cần kiểm tra xem phá ách đan có vấn đề gì không, Vân Vận trực tiếp uống nó. Dù sao nó cũng được luyện thành ngay trước mắt nàng, huống hồ nếu chú ý Sên ca thật sự muốn làm gì nàng, thì đã có thể ra tay từ trước, cần gì phải đợi đến bây giờ. Cùng với việc Vân Vận dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, sơn động lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài chừng nửa canh giờ, một luồng dao động năng lượng khá mạnh mẽ từ thân thể đầy đặn, kiều diễm của mỹ nhân tông chủ khuấy động ra. Không gian cũng gợn lên từng đợt sóng, bao trùm bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, chú ý Sên ca quyết đoán, hai tay kết ấn, kim quang rực rỡ, tạo thành một đạo kết giới bao phủ lấy Vân Vận, ngăn cách nàng với không gian sơn động, chặn lại luồng năng lượng bùng phát của nàng. Ngay trước ngực nàng, một luồng năng lượng màu tím quỷ dị cuộn trào, tạo thành một đồ án đầu sư tử. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng màu tím nhạt khác cũng xuất hiện, cuốn lấy Tử Tinh Phong ấn, sinh ra một cuộc giao tranh kịch liệt, tạo thành những dao động năng lượng còn cuồng bạo hơn trước, nhưng tất cả đều bị kết giới của chú ý Sên ca hạn chế, không thể thoát ra ngoài. Cuộc tranh đấu của hai luồng năng lượng kéo dài vài phút, Tử Tinh Phong ấn bị năng lượng của phá ách đang dần dần bào mòn, cuối cùng bị tiêu trừ khỏi cơ thể Vân Vận. Cùng với việc phong ấn được giải trừ, mái tóc đen búi cao của Vân Vận tung bay, y phục phiêu đãng. Đấu khí màu xanh cuồn cuộn trào ra từ cơ thể nàng, khí thế đấu hoàng bao trùm trời đất, cường đại vô song. Mỹ nhân tông chủ lại một lần nữa cảm nhận được đấu khí hùng hậu như sông Trường Giang, hoàng hà cuồn cuộn trong cơ thể. Nàng đột ngột mở mắt, tràn đầy vui sướng. Ánh mắt nàng rơi vào chú ý Sên ca đang hộ pháp cho mình, mang theo một chút cảm kích. Chú ý Sên ca thu lại kết giới, nhìn Vân Vận đã khôi phục tu vi, cười chúc mừng nàng, chúc mừng, phong ấn đã được giải trừ, nàng có thể đi tìm con sư tử kia tính sổ rồi. Vân Vận nghe xong, chìm vào im lặng. Một lúc sau, nàng lại lắc đầu, khẽ mở đôi môi thơm, dịu dàng nói, ta cảm thấy mình cần củng cố một chút, hai ngày nữa hãy đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương tính sổ. Nghe nàng lại muốn đợi thêm vài ngày, chú ý Sên ca cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bỗng nhiên, mỹ nhân tông chủ lại mở miệng, gương mặt tuyệt lệ hiện lên một chút mong chờ. À, bụng ta đói rồi, muốn ăn gà ăn mày chàng làm. Được, ta làm cho nàng. Nghe vậy, chú ý Sên ca sững sờ một chút, ngay sau đó nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Hắn quay người rời đi bắt gà, Vân Vận nhìn bóng lưng bận rộn của hắn, tay ngọc chống cằm, đôi mắt đẹp ánh lên một tia nhu tình. Hai ngày sau, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa hang rải vào trong sơn động. Chú ý Sên ca cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng, từ từ mở mắt, đứng dậy nhìn ra ngoài sơn động. Chàng tỉnh rồi. Bóng hình xinh đẹp ở cửa hang quay đầu lại, giọng nói trong trẻo êm tai, không quên nở một nụ cười xinh đẹp với hắn, tựa như đóa sen đang tắm mình dưới ánh mặt trời, tuyệt lệ mê người. Chú ý Sên ca nhìn Vân Vận, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút ôn hòa, khẽ gật đầu, đồng thời đánh giá mỹ nhân tông chủ của ngày hôm nay. Chiếc trâm cài thanh loan vốn có chút lười biếng đã được cài lại ngay ngắn, mái tóc đen được búi lên, tôn lên gương mặt dịu dàng, tuyệt lệ và trưởng thành của nàng, thêm một chút cao quý, ung dung hoa lệ. Vẻ thanh lãnh xen lẫn chút cao ngạo, nhưng khi nhìn thấy chú ý Sên ca lại lộ ra vài phần nhu tình. Chiếc váy dài màu xanh bao bọc lấy núi non trùng điệp, không thể che giấu được thân hình đầy đặn, kiều diễm của nàng. Cổ ngọc trắng ngần, vòng một căng đầy quyến rũ, eo thon được một chiếc đai lưng màu xanh siết nhẹ. Chiếc váy ôm sát phát họa ra đường cong của đôi chân, vừa đầy đặn lại vừa săn chắc. Được lớp lụa màu xanh tôn lên, những đường cong uốn lượn càng thêm tràn đầy sức sống, mềm mại mượt mà như nằm trên mây. Mỗi một cử động, tà váy căng ra, lấp ló đường cong từ eo đến đầu gối, phần đùi đầy đặn ẩn hiện bên dưới lớp vải, vô cùng khêu gợi. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của người đàn ông trước mặt, hai má Vân Vận ửng hồng, hừ nhẹ một tiếng, cắt ngang ánh mắt của chú ý Sơn Ca. Nghe tiếng hừ yêu của mỹ nhân tông chủ, chú ý Sơn Ca lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi đến bên cạnh nàng, ngửi được mùi hương cơ thể thanh nhã của Vân Vận, dịu dàng mở miệng, "Sao nào, còn không cho ta xem sao nói rồi?" Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo liễu của nàng, kéo mỹ nhân tông chủ vào lòng, lại còn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ kiều diễm kia, khiến gương mặt xinh đẹp của Vân Vận càng thêm đỏ ửng, trái tim khẽ rung, nhưng lại không phản kháng, chỉ cúi đầu không dám nhìn hắn. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt của chú ý Sơn Ca, nàng lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó, không dám đối mặt với hắn. Vốn tưởng rằng theo thời gian trôi qua sẽ phai nhạt, nhưng nó lại luôn bất chợt hiện lên, khiến Vân Vận xấu hổ không thôi. Nàng giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cúi đầu thì thầm với một chút van nài, "Thả ta ra, ta phải đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương tính sổ rồi." Nhìn gương mặt hồng nhuận, thẹn thùng không ngớt của mỹ nhân tông chủ, chú ý Sơn Ca cũng cúi đầu xuống, ghé sát vào tai nàng, khẽ hôn lên vành tai trắng như tuyết của nàng. Lập tức, thân thể mềm mại của Vân Vận rung lên, vành tai nhúng thêm một tầng ửng hồng khác thường. Sau đó, giọng nói ấm áp của chú ý Sơn Ca vang lên. "Ta đi cùng nàng, giúp nàng báo thù." Mỹ nhân tông chủ đỏ mặt, nép vào lòng chú ý Sơn Ca, ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng vâng lời. Sau đó, hai người dương đôi cánh đấu khí, bay về phía hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ở một nơi khác, Tiêu Viêm bị chú ý Sơn Ca ném vào Trấn Thanh Sơn, dưới sự chỉ điểm của Dược Lão, lại quay trở về Ma Thú Sơn Mạch. Trên bầu trời Ma Thú Sơn Mạch, một luồng sáng xanh và một luồng sáng vàng lướt qua, sau đó lặng lẽ đáp xuống một đỉnh núi. Sau khi chú ý Sơn Ca và Vân Vận hạ xuống, cả hai cùng nhìn về phía ngọn núi khổng lồ cách đó không xa. Trên đỉnh núi có một cửa hang lớn, ẩn hiện sau tán lá cây. Xung quanh đó có không ít ma thú khí tức mạnh mẽ đang đi lại, yếu nhất cũng đạt đến tam giai, thậm chí còn có hai con ma thú cấp 5. Đó chính là cửa hang của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhiều thủ hạ như vậy, xem ra tên kia rất cẩn thận. Vừa nói, Vân Vận đã rút thanh trường kiếm ra, ánh sáng xanh lấp lánh, tài năng bộc lộ, có vẻ như chỉ muốn rút kiếm xông lên ngay lập tức. Bị tử tinh phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương làm cho chật vật đến cực điểm, suýt chút nữa mất mạng, mỹ nhân tông chủ không thể nuốt trôi cục tức này, nhất định phải lấy lại danh dự. Nàng lập tức phóng thích khí thế đấu hoàng của mình, muốn dụ Tử Tinh Dực Sư Vương ra ngoài. Đấu khí màu xanh sắc bén vô song phóng lên trời, bao trùm khắp bốn phương trời, tầng mây trên cao cuộn trào, vô số đám mây trắng bị xé nát, hóa thành một vùng trời trong xanh. Trong động Tử Tinh Dực Sư Vương bị chú ý Sơn Ca một chưởng trọng thương, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, cảm nhận được khí thế cường đại của Vân Vận, đôi mắt thú khổng lồ lộ ra vẻ kinh ngạc rất con người. Làm sao có thể, mới qua vài ngày mà đã phá được tử tinh phong ấn của nó nhanh như vậy. Chợt nghe một tiếng quát yêu kiều, vang vọng đất trời. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Ngay lúc Tử Tinh Dực Sư Vương còn đang kinh ngạc, kiếm khí màu xanh ngập trời như thủy triều cuồn cuộn kéo đến, tạo thành một dòng sông kiếm màu xanh, sôi trào mãnh liệt, uy thế cường đại, phản phất như muốn bao phủ cả trời đất, mênh mông không dứt. Cái gì? Tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng kinh hãi, nó không ngờ người phụ nữ loài người kia lại nóng nảy như vậy, không nói một lời đã ra tay. Không kịp nghĩ nhiều, nó lập tức xông ra khỏi động quật. Chỉ thấy bên ngoài hang động, những con ma thú chịu trách nhiệm canh gác đã bị kiếm khí ngập trời của Vân Vận chém thành từng mảnh thịt nát, vết cắt gọn gàng, máu tươi chảy thành sông. Gào! Ả đàn bà loài người, bản vương sẽ giết ngươi. Kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ như máu. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn thấy Vân Vận đang bay tới, nghĩ đến chiếc sừng thú đã gãy của mình, đôi mắt thú lập tức đỏ ngầu, gầm lên giận dữ. Lớp vảy tử tinh nở rộ ánh sáng, tử vi mút trời bùng cháy, lao về phía Vân Vận. Mối thù mất sừng đã che mờ lý trí của Tử Tinh Dực Sư Vương. Dù bây giờ nó đang trọng thương, thực lực chỉ có thể phát huy được 3/4, nhưng ngọn lửa giận hừng hực trong lòng khiến tử viêm trên người nó càng thêm rực rỡ, nóng bỏng đến cực điểm, nhiệt độ không khí tăng vọt trong nháy mắt, nóng bức khó chịu. Mang theo hận ý ngút trời, Tử Tinh Dực Sư Vương vung đôi cánh rộng lớn, lớp vảy tử tinh nở rộ ánh sáng chói mắt, có thể sánh ngang với mặt trời, hóa thành một luồng tử quang lao đến giết Vân Vận. Vuốt thú sắc bén vô cùng vung ra từng đạo tử diễm lộng lẫy, kình khí đáng sợ bắn ra, xé rách không khí, hủy diệt vạn vật. Dáng người Vân Vận phiêu dật, y phục bay bay, đôi cánh xanh dương ra, phản phất như một nữ thần của gió đang nhẹ nhàng nhảy múa, né tránh các đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương. có chú ý Sơn Ca ở bên cạnh yểm trợ, Mỹ Nhân Tông Chủ không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình nữa, có thể nói là đã tung hết hỏa lực. Phong Linh phân hình kiếm. Người hóa thành ảnh, kiếm phân ra hình. Vân Vận vung Vân Lam kiếm trong tay, ánh sáng xanh cuốn quanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, thân ảnh huyễn hóa ra ngàn vạn bóng hình, nửa thật nửa giả, ngập trời. Ảnh động thì kiếm theo, kiếm lên thì ảnh rơi. Nơi nào kiếm quang đi qua, chỉ có một bóng dáng uyển chuyển thoáng qua trong chớp mắt. Vạn ngàn kiếm ảnh cùng lúc chuyển động, tạo thành một tầng lĩnh vực kiếm ảnh bao bọc lấy Tử Tinh Dực Sư Vương. Kiếm quang sắc bén rơi xuống người Tử Tinh Dực Sư Vương, để lại từng đạo vết thương, máu tươi tuôn chảy. Cơn đau như bị lăng trì kích thích tâm trạng nóng nảy của nó. Chết tiệt. Ả đàn bà loài người, bản vương sẽ xé nát ngươi. Không khí chấn động, tiếng sư tử gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm của Tử Tinh Dực Sư Vương hóa thành sóng âm hữu hình, như thủy triều bao phủ bốn phương tám hướng, làm rung chuyển núi non, đá lớn lăn xuống, cây cối lá bay tán loạn, dẹp ta những bóng kiếm do Vân Vận tạo ra. Ánh sáng xanh lóe lên, Vân Vận dũng mãnh không sợ, dường như có chỗ dựa vững chắc. Giữa những lần lóe lên của bóng xanh, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, chém núi mở đường, nhắm thẳng vào đầu Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương ngưng tụ ngọn lửa tím hừng hực trong miệng rồi phun ra. Lửa cháy dữ dội, ngập trời, biến bầu trời thành một biển lửa, ý đồ luyện hóa Vân Vận. Chỉ thấy một cơn lốc xoáy màu xanh xoay tròn trong biển lửa, lấy gió thổi lửa, ngăn chặn ngọn tử vi mút trời ở bên ngoài, tạo thành một điểm mù thị giác. Tử Tinh Dực Sư Vương không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng nó có một dự cảm không lành. Hừ. Đột nhiên, một tia sáng xanh nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Vân Vận trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tử Tinh Dực Sư Vương. Nàng vung Vân Lam kiếm, đấu khí cuồn cuộn, hội tụ vào thân kiếm, ánh sáng xanh chói mắt, lưỡi kiếm rung rẩy, phát ra tiếng vù vù. Cảm nhận được luồng dao động đấu khí mãnh liệt sau lưng, Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy lưỡi kiếm của Vân Vận đang nở rộ ánh sáng xanh, sức gió bốn phương ngưng tụ vào mũi kiếm, tựa như không gian sắp bị đâm thủng. Từ mũi kiếm như muốn đâm thủng không gian đó, Tử Tinh Dực Sư Vương cảm nhận được một mối nguy hiểm chết người. Phong chi cực, vẫn sát. Không chút lề mề, lần này Vân Vận không có ý định đánh lâu dài, ra tay chính là chiêu cuối cùng chí mạng. Không gian rung rẩy, vẫn sát tái hiện. Một tia sáng xanh cực kỳ mảnh mai đâm thủng không gian, từ mũi kiếm bắn ra. Không gian bị vạch ra một vệt dài, tốc độ nhanh đến cực điểm, muốn đâm xuyên Tử Tinh Dực Sư Vương tại chỗ. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn thấy tia sáng xanh nhanh đến cực điểm đó, đôi mắt thú tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng đập cánh muốn né tránh. Dù sao chiếc sừng cứng nhất của nó cũng bị chiêu này chém đứt, nếu bị tia sáng kia đánh trúng lần nữa, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng cơ thể của Tử Tinh Dực Sư Vương quá khổng lồ, cho dù tốc độ của nó không chậm, nhưng đối mặt với tia vẫn sát nhanh đến cực điểm, đâm thủng cả không gian, nó cũng không thể né kịp. Xoẹt. Tia sáng vẫn sát sắc bén vô cùng, đến không gian cũng không chịu nổi sự sắc bén của nó. Vân Vận vung thân kiếm, trực tiếp cắt đứt một chân sau của Tử Tinh Dực Sư Vương. Vết cắt hoàn hảo, máu tươi phun ra, văng tung tóe trên không, giống như một dòng sông máu từ trên trời đổ xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cơn đau gãy chân trong nháy mắt khiến Tử Tinh Dực Sư Vương đau đớn rên rỉ. Nó nhất thời mất thăng bằng, rơi mạnh xuống một ngọn núi, không rõ sống chết. Nếu là trước kia, Vân Vận cho dù ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc thắng được Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương trước đó đã bị chú ý Sơn Ca một chiêu Đại Phần Dương Chưởng đánh trúng. Một bát tinh đấu hoàng thi triển địa cấp đấu kỹ mà không đập chết Tử Tinh Dực Sư Vương tại chỗ đã đủ cho thấy thân thể nó tốt đến mức nào. Bây giờ trong trạng thái trọng thương chưa lành, làm sao có thể là đối thủ của Vân Vận, trực tiếp bị nghiền ép. Núi đá vỡ nát, văng tung tóe. Tử Tinh Dực Sư Vương chật vật bay ra, toàn thân đầy vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, lớp vảy tử tinh ảm đạm, tử viêm yếu ớt, khí tức tụt xuống đến cực điểm. Chỉ thấy trên bầu trời, sau lưng Vân Vận xuất hiện một pháp ấn màu xanh huyền ảo tỏa ra dao động năng lượng kinh khủng. Đấu khí màu xanh khổng lồ dung nhập vào đó, kiếm khí vần quanh, mang theo tiếng gió gào thét cuồng bạo, uy năng cường đại, gột rửa cả bầu trời. Thấy cảnh này, Tử Tinh Dực Sư Vương cảm nhận được mối đe dọa của tử thần. Đôi mắt thú nhúm máu của nó trợn to, lộ ra vẻ hoảng sợ và không cam lòng. Nó muốn chạy trốn, nhưng kéo theo thân thể nặng nề này thì có thể trốn đi đâu được. Cuối cùng, nó hướng về phía Vân Vận trên bầu trời mà mở miệng cầu xin tha thứ. Ả đàn bà loài người, bản vương thua rồi. Ngươi không phải muốn tử linh tinh sao? Bản vương cho ngươi. Giữa không trung, Vân Vận nghe Tử Tinh Dực Sư Vương cầu xin tha thứ. Đôi mắt đẹp của nàng thoáng nét suy tư, một lúc sau, thanh Vân Lam kiếm đang giơ cao cũng chậm rãi hạ xuống, trận ấn màu xanh huyền ảo ngưng tụ sau lưng cũng dần tan đi. Vị tông chủ Mỹ Nhân nhìn ra lúc này Tử Tinh Dực Sư Vương đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng nàng cũng biết, Nếu không phải chú ý Senka ra tay trước làm nó bị thương nặng, thì bản thân chưa chắc đã dễ dàng đánh bại nó như vậy. Nhưng con thỏ gấp cũng cắn người, nếu thật sự dồn Tử Tinh Dực Sư Vương vào đường cùng, khó tránh nó sẽ tự bạo, khi đó chính nàng cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Thấy Vân Vận thu kiếm tán đi đấu kỹ, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức có cảm giác sống sót sau tai nạn, mặc dù Tử Linh Tinh 20 năm mới mất đi một khối, nhưng so với mạng sống của mình thì đã chẳng còn quan trọng. Huống hồ, Tử Tinh Dực Sư Vương tuy tự tin rằng dù chết cũng có thể kéo Vân Vận chung cùng, nhưng bên cạnh vẫn còn một gã đáng sợ đang nhìn chằm chằm. Nếu không phải hắn một chưởng đánh mình trọng thương, sao mình lại bị nữ nhân loài người kia đè ra đánh chứ? Tử Tinh Dực Sư Vương bay vào trong núi tìm lại cái chân gãy của mình, may mắn là chiêu kiếm của Vân Vận vô cùng sắc bén, vết cắt ở chân gãy rất hoàn chỉnh, dựa vào sức hồi phục mạnh mẽ của ma thú, nó vẫn có thể nối lại được, nếu không nó đã thành con sư tử ba chân. Nối lại chân gãy xong, Tử Tinh Dực Sư Vương định bay về động phủ của mình thì lại bị chú ý Senka đột nhiên gọi lại. Chúng ta cùng ngươi vào trong. Nghe vậy, thân hình Tử Tinh Dực Sư Vương cứng đờ, đôi mắt thú lộ vẻ không cam lòng, nó không muốn để con người tiến vào động huyệt của mình. Không vì lý do gì khác, trong động huyệt của nó ngoài Tử Linh Tinh, còn có đứa con của nó và bàn sinh tử Tinh Nguyên. Nếu để hai người này nhìn thấy bàn sinh tử Tinh Nguyên mà nảy lòng tham, cướp đi thì phải làm sao? Tử Tinh Dực Sư Vương quay đầu định từ chối thì lại cảm nhận được uy áp đấu hoàng cường đại vô song của chú ý Senka, ngọn lửa màu xanh hiện lên, lượn lờ quanh người hắn, nhiệt độ nóng bỏng dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được, ra chiều nếu nó không đồng ý sẽ lập tức thiêu cháy nó tại chỗ. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán nó chảy ra, nhưng nhanh chóng bị nhiệt độ cao của thanh liên địa tâm hỏa làm bốc hơi. Một bên là bàn sinh tử Tinh Nguyên để con mình tương lai bước vào ngũ giai, một bên là cái mạng nhỏ của mình. Tử Tinh Dực Sư Vương không chút do dự chọn vế sau, cái trước mất rồi còn có thể tìm thứ khác thay thế, nhưng cái sau mà mất thì thực sự là mất hết. Nó nào dám từ chối, vội vàng gật đầu lia lịa, còn nở một nụ cười nịnh nọt, chỉ là nụ cười ấy đặt trên cái đầu sư tử đẫm máu trông có chút dữ tợn. Mời ngài, mời ngài. Nói rồi nó liền dẫn chú ý Senka và Vân Vận bay vào trong Tử Tinh động huyệt. Nhưng vừa vào trong, ánh mắt Tử Tinh Dực Sư Vương liền thay đổi, bởi vì nó cảm nhận được trong động phủ ngoài con của nó ra, còn có khí tức của sinh linh khác, cũng là con người. Gào. Kẻ nào, cút ra đây cho bản vương. Lo lắng cho an nguy của tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương, nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh màu tím lao vào sâu trong động phủ. Vân Vận nghe vậy, mày đẹp hơi nhíu. Lẽ nào có kẻ đã lợi dụng lúc nàng và Tử Tinh Dực Sư Vương đại chiến để lẻn vào động trộm Tử Linh Tinh? Điều này khiến sắc mặt vị tông chủ mỹ nhân có chút khó coi. Lão nương và Tử Tinh Dực Sư Vương ở ngoài đánh sống đánh chết, kết quả lại để kẻ khác hái mất quả ngọt, làm ngư ông đắc lợi. Thúc có thể nhịn chứ thím không thể nhịn. Đôi cánh xanh sau lưng nàng giang ra, cũng hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh đuổi sát theo sau. Ngược lại, chú ý Senka lại có vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn đã cảm nhận được khí tức của người còn lại trong động phủ là ai. Chính là tên nhóc Tiêu Viêm. Mình đã đưa hắn về Thanh Sơn Trấn rồi mà không ngờ hắn vẫn có thể xuất hiện trong động huyệt của Tử Tinh Dực Sư Vương, xem ra cơ duyên đã định sẵn, trừ phi trực tiếp cướp đoạt, nếu không dù có can thiệp cũng không thể ngăn cản hắn có được. Mà ở sâu trong động phủ, Tiêu Viêm đang nhìn bàn sinh Tử Tinh Nguyên to bằng đầu người, khảm trên đài Tử Tinh, tỏa ra ánh sáng tím mỹ lệ. Tinh thể màu tím cứng rắn vô cùng bao bọc lấy chất lỏng nóng rực màu tím bên trong, khiến người ta say mê. Đây đúng là thứ tốt. Năm đó lão phu xông vào bao nhiêu hang của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không tìm được nó, không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy. Dược lão lơ lửng bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn bàn sinh Tử Tinh Nguyên mà không khỏi cảm thán, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Năm xưa ông đã không có vận khí tốt như vậy, có bàn sinh Tử Tinh Nguyên này, thực lực của Tiêu Viêm có thể nhanh chóng tăng tiến. Vốn dĩ Dược lão đưa Tiêu Viêm trở lại Ma Thú Sơn Mạch là để tiếp tục cuộc rèn luyện còn dang dở, vừa hay lại gặp đúng lúc Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương đại chiến. Hơn nữa ma thú ở cửa động đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu Viêm kẻ tài cao gan cũng lớn, ông ý định chiếm hời nên đã lén lút tiến vào Tử Tinh động huyệt, tại một ngã ba đã chọn đúng đường đến hang đá có bàn sinh Tử Tinh Nguyên. Lão sư, ta phải làm sao để lấy thứ này đi, chẳng lẽ phải đập vỡ nó ra sao? Tiêu Viêm nhìn bàn sinh Tử Tinh Nguyên, có chút nghi hoặc, thứ này quá cứng, vừa rồi hắn dùng Bát Cực Băng mà không hề gây ra chút tổn hại nào, ngược lại kinh lực còn bị nó hấp thụ hết. Quan trọng nhất là bàn sinh Tử Tinh Nguyên này và đài Tử Tinh là một thể. Khó mà lay chuyển, trừ phi sức lực của hắn đủ lớn để nhấc cả đài Tử Tinh lên, mới có thể thu nó vào trong nạp giới. Hết cách, Tiêu Viêm bèn cầm lấy thanh huyền trọng xích của mình, chuẩn bị dùng hết sức bổ vào bàn sinh Tử Tinh Nguyên một phát. Tên nhóc ngốc, ngươi mà bổ một thước này xuống, dù bàn sinh Tử Tinh Nguyên có vỡ, cũng sẽ nát tan, đến lúc đó đều lãng phí hết. Dược lão vội và ngăn cản ý định của Tiêu Viêm, huyền trọng xích được làm từ diễm huyền thiết, độ cứng còn hơn cả bàn sinh Tử Tinh Nguyên, nếu một thước này bổ xuống, chỉ có thể rơi vào kết cục nguyên thạch nát. Dịch lỏng chảy hết, chẳng được gì cả. vậy phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tiêu Viêm đành phải cất Huyền Trọng Xích đi, nhìn bàn sinh tử tinh nguyên cứng rắn vô cùng mà rất bất lực, có thể nhìn mà không thể ăn thì có ích gì. Dược lão nhìn quanh những khối tử tinh trong động, chúng đều không đủ cứng, không thể phá vỡ bàn sinh tử tinh nguyên, nếu là tử linh tinh thì tốt rồi, đáng tiếc đã bị lấy đi. Hoang đã. Tử linh tinh. Tiểu Viêm tử, chúng ta đi đến ngã rẽ kia. Dược lão vừa định đề nghị đi tìm tử linh tinh thì đột nhiên im bặt, rồi gầm nhẹ với Tiêu Viêm, giọng đầy lo lắng. Tiểu Viêm tử, không được kháng cự, giao cơ thể cho ta, tử tinh dược sư vương trở về rồi. Cái gì? Tiêu Viêm nghe xong, cũng không màng suy nghĩ tại sao tử tinh dược sư vương lại về nhanh như vậy, quả quyết nhường quyền điều khiển cơ thể cho dược lão. Cùng lúc đó, bên tai hắn cũng vang lên tiếng gầm đầy phẫn nộ của tử tinh dược sư vương, vang vọng khắp hang đá. Chợt thấy một đạo quang ảnh màu tím xuất hiện ngoài hang đá, ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, đôi mắt thú đầy lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hận không thể xé nát tên trộm vặt này. Uy áp của ma thú lục giai mạnh mẽ khiến lưng Tiêu Viêm trĩu xuống, ngực như có tảng đá đè lên, khó mà hô hấp. Ngay sau đó lại là một đạo quang ảnh xanh và một đạo quang ảnh vàng xuất hiện. Khi thấy đạo quang ảnh màu vàng, Dược lão vốn đang lo lắng có thể thuận lợi thoát ra không, mắt liền sáng lên, Tiêu Viêm cũng lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng lên tiếng cầu cứu. Quyện đại ca, cứu mạng. Tử tinh dược sư vương và Vân Vận nghe thiếu niên trước mắt kêu cứu chú ý Sên Ca, đều đưa mắt nhìn hắn, còn chú ý Sên Ca thì mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tên nhóc này, vừa gặp mặt đã kêu cứu mạng, ngươi không thể cứng rắn lên một chút sao? Tiêu Viêm vừa thấy chú ý Sên Ca, mặt liền lộ vẻ vui mừng, giống như người chết đuối vớ được cọc, dứt khoát cầu cứu hắn. Tử tinh dược sư vương thấy tên trộm lẻn vào hang động, định lấy cấp bàn sinh tử tinh nguyên của nó lại quen biết với kẻ đáng sợ kia, trong lòng không khỏi giật mình. May mà vừa rồi nó không quá xúc động, một trảo chụp chết tên trộm này, nếu không chọc giận kẻ kia, hắn lại cho mình một chưởng nữa thì không dễ chịu chút nào. Vân Vận cũng ở bên cạnh hỏi chú ý Sên Ca, Quyện Thu Thiên, ngươi quen hắn à? Chú ý Sên Ca gật đầu, giới thiệu Tiêu Viêm với Vân Vận, hắn tên là Tiêu Viêm, ta và đại ca hắn là bạn, được lão sư của hắn nhờ vả chăm sóc hắn một thời gian. Tiêu Viêm vị tông chủ mỹ nhân nghe thấy cái tên này, lẩm nhẩm lại một lần, cảm thấy có chút quen tai. Hoan đã. Chẳng lẽ là vị hôn phu trước đây của đệ tử mình, người có hẹn ước 3 năm với nó, Tiêu Viêm. Ánh mắt Vân Vận rơi xuống người Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời đánh giá hắn, có chút không chắc chắn. Dù sao mình cũng chưa từng gặp người kia, có lẽ tên hắn là Tiêu Nham cũng nên. Tiêu Viêm ở Ô Thản Thành. Vị tông chủ mỹ nhân lại hỏi chú ý Sên Ca, thấy hắn gật đầu lần nữa, thì may mắn cuối cùng trong lòng Vân Vận cũng không còn. Thật sự là Tiêu Viêm đó. Tiêu Viêm thấy nữ tử áo xanh đại chiến với tử tinh dược sư vương ban nãy dường như rất thân thiết với chú ý Sên Ca, cũng thăm dò hỏi một câu. Quyện đại ca, vị này là tẩu tẩu sao? Một tiếng tẩu tẩu này khiến Vân Vận bất chợt ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần thoáng ửng hồng. Tên Tiêu Viêm này thật là không biết giữ mồm giữ miệng. Nào ngờ chú ý Sên Ca lại vòng tay qua eo nàng, ôm vị tông chủ mỹ nhân vào lòng, ném cho Tiêu Viêm một ánh mắt tán thưởng rồi gật đầu thừa nhận. Ừ, đây là tẩu tẩu của ngươi, Vân Chi. Vân Vận nghe hắn thừa nhận, gương mặt càng thêm ửng hồng, như quả táo chín mọng khiến người ta muốn cắn một cái, trái tim run rẩy không ngừng, nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn ai, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ e thẹn. Gã này, ta còn chưa đồng ý mà, ngươi đã tự ý quyết định, hừ. Vị tông chủ mỹ nhân thầm dỗi một câu, nhưng cũng không phản bác chú ý Sên Ca. Những ngày qua ở bên nhau, trong lòng nàng sớm đã có hình bóng của đối phương, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện kia, càng khiến nàng có tình cảm khác với chú ý Sên Ca. Chỉ là ngại ngùng nên chưa từng chọc thủng lớp giấy cửa sổ ấy. Thử hỏi một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, có ơn cứu mạng, tu vi lại mạnh hơn mình, còn là một lục phẩm luyện dược sư, lại hết mực quan tâm đến mình, làm sao nàng có thể không động lòng. Tiêu Viêm vội vàng chào tẩu tẩu, sau đó lại nhìn về phía tử tinh dược sư vương. Mặc dù không rõ kết quả trận đại chiến bên ngoài, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm này của nó, chắc chắn là đã thua, nếu không sao lại chật vật đến vậy. Tiểu Viêm tử, ca ngươi không nhỏ nhỉ? Định nhân lúc tẩu tẩu của ngươi và tử tinh dược sư vương đại chiến mà lẻn vào làm ngư ông đắc lợi đúng không? Chú ý Sên Ca buông Vân Vận ra, nhìn Tiêu Viêm với vẻ thích thú. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng, rồi gật đầu thừa nhận. Quyện đại ca, chẳng phải ta phải nhanh chóng nâng cao tu vi sao? Dù sao cũng chỉ còn một năm nữa là đến hẹn ước 3 năm. Nạp Lan Yên Nhiên có Vân Lam Tông chống lưng, tài nguyên đủ loại không ngừng, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu không cố gắng, một năm sau thua Nạp Lan Yên Nhiên. Ta mất mặt không sao, nhưng ta không thể để phụ thân ta thất vọng được. Nói đến cuối, giọng Tiêu Viêm lộ vẻ kiên định và nặng nề, hắn sớm đã không còn quan tâm đến thể diện, nhưng tuyệt đối không thể để phụ thân thất vọng và mất mặt. Vân Vận nghe vậy, không khỏi nhìn Tiêu Viêm thêm vài lần. Nàng không ngờ việc đệ tử mình từ hôn lại đẩy hắn đến hoàn cảnh như vậy, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Nói cho cùng, trong chuyện này cũng có trách nhiệm của nàng. Nếu không phải nàng đồng ý cho Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, cũng sẽ không đến mức như ngày hôm nay. Về sự cố gắng và kiên cường của Tiêu Viêm, chú ý Sơn Ca đã biết từ nguyên tắc, so với một kẻ nào đó chỉ biết hiến tế để tăng tu vi, ngồi không hưởng lộc thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt hắn rơi lên bàn sinh tử Tinh Nguyên, cười nói với Tử Tinh Dực Sư Vương, "Sư Vương, không ngờ trong động phủ của ngươi lại cất giấu bảo vật như vậy, không ngại để ta lấy một ít chứ?" Vân Vận nhìn bàn sinh tử Tinh Nguyên, đôi mắt đẹp thoáng vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có thể gặp được loại bảo vật này, đáng tiếc là nó không có nhiều tác dụng với nàng. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe xong, nó cũng muốn để ý lắm, nhưng đâu có dám. "Không ngại, nhưng bàn sinh tử Tinh Nguyên này là linh tài để con của bản vương sau này tiến giai, mong các hạ đừng lấy quá nhiều." Tuy nói không ngại, nhưng nó cũng ngầm nói cho chú ý Sơn Ca biết rằng bàn sinh tử Tinh Nguyên này là của con nó, ngươi đang cướp đồ của một đứa trẻ đấy, nếu còn chút thể diện thì đừng lấy quá nhiều. Chú ý Sơn Ca nghe xong, nhếch miệng cười, đầu ngón tay hiện ra một luồng kiếm mang màu vàng, cong ngón tay búng ra, bắn thủng một lỗ nhỏ trên bàn sinh tử Tinh Nguyên. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện mấy bình ngọc lớn bằng lòng bàn tay, thu lấy tử Tinh Nguyên đang chảy ra vào trong đó, khiến Tử Tinh Dực Sư Vương đau lòng không xiết, một nửa tử Tinh Nguyên cứ thế mà đi tong. Tức kỹ bình ngọc chứa tử Tinh Nguyên, chú ý Sơn Ca lên tiếng cảm tạ Tử Tinh Dực Sư Vương. "Đa tạ Sư Vương hào phóng, không biết Tử Linh Tinh ở đâu?" Tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng không muốn, nhưng vẫn phải lấy ra khối Tử Linh Tinh đang giấu dưới một khối tử tinh. Vân Vận nhìn thấy Tử Linh Tinh, đôi mắt đẹp lộ vẻ vui mừng, vội vàng hút nó vào tay, cảm nhận nhiệt độ nhàn nhạt trên khối Tử Linh Tinh, kiểm tra một lần xác nhận là hàng thật rồi mới hài lòng thu vào trong nạp giới. "Hai vị, đã nhận được thứ các vị muốn, có phải nên rời khỏi động phủ của bản vương rồi không?" Đồ đã tới tay, đối mặt với lời tiễn khách của Tử Tinh Dực Sư Vương, chú ý Sơn Ca và Vân Vận cũng không ở lại lâu, quay người rời khỏi Tử Tinh động huyệt. Tiêu Viêm thấy họ rời đi, vội vàng lóc cốc chạy theo, hắn sợ mình mà ở lại thêm một giây, Tử Tinh Dực Sư Vương sẽ một trảo chụp chết hắn để hả giận. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, nó lo rằng nếu tên loài người đáng sợ kia ở lại thêm một lát nữa, nửa bàn sinh tử tinh nguyên còn lại cũng chưa chắc giữ được. Bên ngoài Tử Tinh động huyệt, chú ý Sơn Ca ném một bình tử tinh nguyên cho Tiêu Viêm, dặn hắn sớm rời khỏi ma thú sơn mạch. Tiêu Viêm nhận lấy tử tinh nguyên, gật đầu lia lịa, cũng không làm bóng đèn, lanh lẹ rời đi. "Ta cũng phải đi rồi." Vân Vận đột nhiên lên tiếng, sau đó chìm vào im lặng. Bây giờ Tử Linh Tinh đã tới tay, nàng ở ma thú sơn mạch cũng đã lâu, cũng nên rời đi. Chú ý Sơn Ca nhìn chăm chú vị tông chủ mỹ nhân, trong con ngươi phản chiếu gương mặt kiều diễm tuyệt trần của nàng, để lộ một chút không nỡ. Hắn sớm đã đoán được ngày này sẽ đến nên cũng không giữ lại, chỉ gật đầu, trong tay xuất hiện một bình ngọc, bên trong không phải là tử tinh nguyên, mà là một viên hoàng cực đan cực phẩm. Hắn đưa nó cho Vân Vận, ôn nhu nói, trong này có một viên hoàng cực đan cực phẩm, có thể giúp đấu hoàng tăng ba tinh tu vi trong thời gian ngắn, xem như là quà chia tay đi. Vị tông chủ mỹ nhân nhìn viên đan dược đưa đến trước mặt, vừa đưa tay ngọc ra định nhận lấy thì lại bị chú ý Sơn Ca nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng. Chú ý Sơn Ca ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn kiêu hãnh của Vân Vận, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi ngọc mềm mại mượt mà của nàng. Nàng lập tức mở to mắt đẹp, thoáng chút e thẹn, nhưng rồi lại từ từ nhắm mắt lại, cùng hắn triền miên. Hồi lâu sau, hai người rời môi, chú ý Sơn Ca nhìn vị tông chủ mỹ nhân có gương mặt ửng hồng vô cùng quyến rũ, trong mắt tràn đầy yêu chiều và dịu dàng. Hắn ôm lấy vòng eo liễu của nàng, cúi đầu ghé sát vào tai Vân Vận, khẽ hôn lên vành tai nàng, giọng nói ôn nhu vang lên. "Vân Chi, lòng ta ái mộ nàng, hãy làm thê tử của ta nhé." Vân Vận nghe lời tỏ tình của chú ý Sơn Ca, lớp giấy cửa sổ cuối cùng cũng bị chọc thủng, trong lòng dâng lên một luồng mật ngọt, nàng nép vào lồng ngực chú ý Sơn Ca, không chút do dự, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc chia tay, chú ý Sơn Ca đã tỏ tình với Vân Vận, những ngày tháng chung đụng cũng khiến vị tông chủ mỹ nhân nhận ra mình đã yêu người đàn ông trước mắt này, nàng không chút do dự, chấp nhận lời tỏ tình của hắn. "Xin lỗi, có một chuyện ta đã lừa chàng, ta không tên là Vân Chi, mà là Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông." Vân Vận nói xong liền vùi đầu vào lồng ngực chú ý Sơn Ca, dường như cảm thấy xấu hổ vì đã dùng tên giả lừa gạt hắn. Chú ý Sơn Ca nhẹ nhàng ôm lấy nàng, áp mặt vào mái tóc nàng, ngửi mùi hương thoang thoảng, không hề trách cứ, cũng nói cho vị tông chủ mỹ nhân biết tên thật của mình, trêu chọc nói, xem ra cả hai chúng ta đều rất cảnh giác, chẳng ai nói cho đối phương biết tên thật cả. "Ta cũng không tên là Quyện Thu Thiên, tên thật của ta là chú ý Sơn Ca." "Chú ý Sơn Ca," Vân Vận nghe vậy, lặp lại cái tên này trong miệng, cũng không quá kinh ngạc. Từ lúc đầu nàng đã đoán đối phương có thể dùng tên giả. Có lẽ là do tư tưởng vào trước là chủ, dù sao mình cũng dùng tên giả, hắn cũng chưa chắc đã dùng tên thật. Chú ý Sơn Ca gật đầu, tiếp tục tấn công mãnh liệt vào trái tim Vân Vận. "Quyện Thu Thiên là tên giả ta dùng để hành tẩu đại lục, là cung chủ của Cửu Diệu Thiên Cung. Nhưng dù là Quyện Thu Thiên hay chú ý Sơn Ca, cũng đều là ta. Giống như nàng dù là Vân Chi hay Vân Vận, ta đều không quan tâm. Ta chỉ biết rằng, lòng ta ái mộ nàng. Vận Nhi, nàng có muốn gả cho ta làm vợ không? Vân Vận, một ngự tỷ ngây thơ như vậy làm sao chịu nổi những lời đường mật thế này? Nàng tựa vào lòng chú ý Sơn Ca, không còn quan tâm người đàn ông trước mắt thực chất tên là gì, nàng chỉ biết mình thích hắn, cũng nguyện ý chấp nhận hắn, nàng chính là Vân Chi của hắn. Vị tông chủ mỹ nhân ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn lãng ấy, đôi mắt đẹp long lanh, toát ra vẻ dịu dàng như nước, nàng chậm rãi gật đầu, khẽ thì thầm nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ta nguyện ý, theo lời đồng ý của Vân Vận, trong đầu chú ý Sơn Ca vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Phát hiện Vân Vận đồng ý gả cho ký chủ làm vợ, xin hỏi ký chủ có đồng ý cưới nàng không? Chú ý Sơn Ca thầm niệm trong lòng đồng ý đinh. Khế ước nhân duyên bắt đầu ký kết. Một luồng dao động thần bí khó lường từ trong cơ thể chú ý Sơn Ca lan tỏa, bao trùm lấy vị tông chủ mỹ nhân kiều diễm dịu dàng trong lòng. Đinh. Ký kết hoàn thành, chúc mừng ký chủ cưới được một vị bình thê, ban thưởng, dị hỏa kim đế phần thiên viêm, 10 vạn điểm bản nguyên, một lần rút thưởng cấp địa, một lần xuyên không ngẫu nhiên. Đinh. Sính lễ đã phát, thanh phượng bản nguyên, thiên giai công pháp cao cấp thanh loan kiếm điển, một bình tuyết phách đan. Mà Vân Vận cũng cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm khế ước nhân duyên. Trong đầu hiện lên công hiệu của nó, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là không giống như Medusa, nàng không hề có cảm giác bị gài bẫy hay phẫn nộ. Đối với Vân Vận mà nói, việc tâm ý tương thông, có thể biết được tình hình của đối phương, thậm chí có thể dịch chuyển đến bên cạnh khi đối phương cần giúp đỡ, sự tồn tại của khế ước nhân duyên này vô cùng tốt. Chỉ là nàng không ngờ mình đồng ý gả cho chú ý Sơn Ca làm vợ lại sẽ bị động ký kết khế ước nhân duyên, vì vậy cảm thấy kinh ngạc và ngỡ ngàng. Chú ý Sơn Ca buông vòng eo nhỏ của vị tông chủ mỹ nhân ra, trong tay xuất hiện ba loại sính lễ mà hệ thống ban cho, đưa cho Vân Vận. Vận Nhi, đã gả cho ta làm vợ, sính lễ tự nhiên không thể thiếu. Đây là thanh phượng bản nguyên, sau khi dung hợp nó sẽ giúp thể chất của nàng lột xác thành thanh phượng chi thể, tu luyện sẽ nhanh gấp bội. Bộ công pháp này tên là Thanh Loan Kiếm Điển, là thiên giai công pháp cao cấp, kết hợp với thanh phượng chi thể để tu luyện, sau này thành tựu đấu thánh không thành vấn đề. Bình tuyết phách đan này là đan dược thất phẩm, có thể tăng tốc độ tu luyện của nàng. Thế nào? Những món sính lễ này nàng có hài lòng không? Nhìn ba món sính lễ đưa đến trước mặt, Vân Vận ngây người. Nàng không ngờ chú ý Sơn Ca ra tay lại hào phóng đến vậy, kỳ dị bản nguyên có thể giúp người ta lột xác thành thể chất đặc thù, thiên giai công pháp cao cấp, đan dược thất phẩm, mỗi một món đều vô cùng quý giá. Điều này khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc, sao có thể không hài lòng được. Vị tông chủ mỹ nhân thu ba món sính lễ vào trong nạp giới, ngước mắt nhìn chú ý Sơn Ca, đôi mắt đẹp tràn đầy tình cảm, dịu dàng hỏi hắn. Sơn Ca, sính lễ ta đã nhận, vậy khi nào chàng đến Vân Lam Sơn cầu hôn? Yên tâm, sẽ không để nàng đợi lâu. Một năm sau, chờ tên nhóc Tiêu Viêm kia và đệ tử của nàng hoàn thành hẹn ước 3 năm, ta sẽ lên Vân Lam Sơn cầu hôn. Chú ý Sơn Ca đưa tay khẽ vuốt ve gò má non miệng của Vân Vận, nói rõ rằng sau khi Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên hoàn thành hẹn ước 3 năm, hắn sẽ lên Vân Lam Sơn cầu hôn. Chỉ là một năm thôi, Vân Vận tự nhiên chờ được. Huống hồ bây giờ sính lễ nàng đã nhận, khế ước nhân duyên cũng đã ký. Tự nhiên không lo chú ý Sơn Ca đổi ý, về phần tại sao lại đợi sau khi Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên hoàn thành hẹn ước 3 năm mới cầu hôn, chú ý Sơn Ca tự có tính toán của mình. Medusa là chính thê, có hai nha hoàn hồi môn. Vân Vận là bình thê, cũng phải có một người chứ. Vị tông chủ mỹ nhân gật đầu, ta chờ chàng lên Vân Lam Tông cầu hôn. Nói rồi, nàng nhón chân, hôn lên môi chú ý Sơn Ca, một lần nữa cùng hắn triền miên, quyến luyến không rời. Một lúc sau, Vân Vận rời môi hắn. Có chút không nỡ nhìn người thương, đôi cánh xanh sau lưng giang ra, cùng chú ý Sơn Ca tạm thời chia tay. Chú ý Sơn Ca nhìn quang ảnh màu xanh dần biến mất nơi chân trời, mặt lộ vẻ mỉm cười, chờ cổ đế động phủ mở ra, họ sẽ lại gặp nhau, chỉ cần nhẫn nại thêm 2 tháng nữa là được. Vốn dĩ theo kế hoạch của hắn, là sẽ chiếm được Vân Vận vào thời điểm cổ đế động phủ mở ra, không ngờ lại dễ dàng ký kết khế ước nhân duyên, cưới nàng làm vợ như vậy. Phần thưởng tuy không phong phú bằng lần của Medusa, nhưng cũng không phải là nạp thiếp có thể so sánh. So với lần rút thưởng cấp địa, chú ý Sơn Ca càng coi trọng phần thưởng xuyên không ngẫu nhiên của hệ thống. Thời không xuyên toa. Mở một lần thấp nhất cũng cần 100 vạn điểm bản nguyên. Hắn không đến dược cốc, mà trở về sơn động đã từng ở chung với Vân Vận. Trong sơn động âm u ẩm ướt, vẫn còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Chú ý Sơn Ca nhìn những vết tích mình và Vân Vận để lại trong động, có chút xúc động, e rằng rất nhanh những dấu vết này sẽ không còn nữa. Hắn khoanh chân ngồi trên giường đá nơi Vân Vận từng ngủ. Lấy kim đế phần thiên viêm từ không gian hệ thống ra. Dị hỏa đáng sợ xếp hạng thứ 4 trên bảng dị hỏa, chính là hỏa chủng truyền thừa của cổ tộc, được mệnh danh là không gì không đốt, ngay cả đấu khí cũng có thể đốt cháy. Người sở hữu đời đầu tiên còn dùng kim đế phần thiên viêm đốt một không gian do một vị đấu thánh tạo ra thành hư vô. Chú ý Sơn Ca nhìn ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, trông như ngọn nến bình thường nhưng lại ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng, phản phất có thể đốt cháy vạn vật. Hắn vận chuyển cửu diệu phần thế sách, bắt đầu thôn phệ luyện hóa nó. Bởi vì đóa kim đế phần thiên viêm này là do hệ thống ban thưởng, không hề cuồng bạo, khó thuần như thanh liên địa tâm hỏa trước đây, quá trình luyện hóa rất thuận lợi, chỉ là thời gian hơi dài, mất khoảng hơn một tháng. Nhưng so với thời gian tiêu viêm luyện hóa vẫn là tâm viêm trong nguyên tắc, tốc độ của chú ý Sơn Ca đã nhanh hơn không chỉ mấy lần. Mà tình huống hắn dự đoán là kim đế phần thiên viêm sẽ đốt sơn động thành tro bụi cũng không xảy ra. Theo kim đế phần thiên viêm bị triệt để luyện hóa, diễn hóa thành một phần phần thiên thần dương, chú ý Sơn Ca cũng dựa vào năng lượng khổng lồ mà nó mang lại, tu vi thuận lợi đột phá mấy cấp độ, vượt qua ngưỡng cửa đấu tông, nhảy vọt lên đến tam tinh đấu tông, đồng thời thu được truyền thừa giai đoạn 2 của quyển Thu Thiên. Sơn động vốn âm u ẩm ướt giờ đây được hai vầng thần dương chiếu rọi, một xanh một vàng, bùng cháy hừng hực. Nhiệt độ nóng bỏng mà chúng tỏa ra khiến nhiệt độ trong sơn động tăng vọt, không gian xuất hiện những gợn sóng nhẹ, tựa như đang ở trong biển lửa nham tương, khô nóng khó tả. Dòng suối mát lạnh trở nên nóng bỏng, cỏ dại bụi rậm xung quanh đều khô héo, mặt đất khô cằn nứt nẻ. Chú ý Sơn Ca nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường đá, khí tức so với hơn một tháng trước càng thêm cường đại sâu thẳm. Thái dương thần văn gột rửa ra từng tầng gợn sóng, tóc dài bay loạn, ngoài thân lưu chuyển ánh vàng nhàn nhạt, dáng vẻ trang nghiêm như thần linh giáng trần, hai vầng thần dương vần quanh, như muốn đốt trời luyện đất, tăng thêm một phần uy nghiêm chí thượng. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt, một luồng kim quang chói lòa lóe lên, ánh mắt nóng bỏng đến cực điểm, như có thể đốt cháy không gian, xuyên thủng chín tầng mây. Thanh liên thần dương và phần thiên thần dương theo đó quay về trong cơ thể hắn, dị tượng quanh thân dần tan biến. Chú ý Sơn Ca chậm rãi thở ra một luồng trọc khí, ẩn chứa nhiệt độ cao, trực tiếp làm tan chảy một hố lớn trên mặt đất. Hắn cảm nhận một chút tu vi của bản thân rồi lên tiếng cảm thán, không hổ là dị hỏa xếp hạng thứ tư trên bảng, quả nhiên cường đại. Từ bát tinh đấu hoàng đột phá đến tam tinh đấu tông, nhìn qua chỉ tăng năm tinh tu vi, nhưng từ đấu hoàng đỉnh phong đột phá đến đấu tông cần một lượng năng lượng khổng lồ. Trước đây, nhị trưởng lão và tam trưởng lão của xà nhân tộc đã dùng phá tông đan cực phẩm để thử đột phá đấu tông, nhưng cũng vì năng lượng không đủ, cộng thêm tuổi tác đã cao, khí huyết suy kiệt mà cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mặc dù dựa vào đặc tính của phá tông đan giữ được cảnh giới không bị tụt, nhưng cũng vì khí huyết hao tổn, cơ thể bị tổn thương mà thọ nguyên không còn nhiều. Nếu không phải chú ý Sơn Ca cho các nàng mỗi người một viên thanh minh thọ đan, tăng thêm 10 năm thọ nguyên, có lẽ các nàng đã sớm qua đời. Mà đóa kim đế phần thiên viêm hệ thống thưởng cho này không giống với đóa mà Tiêu Hưng Nhi sở hữu, nó thuộc trạng thái ấu hỏa sơ sinh, giống như một đóa vẫn lạc tâm viêm khác trong thiên phần luyện khí tháp, là loại dị hỏa vừa mới sinh ra không lâu, nên chú ý Sơn Ca mới có thể luyện hóa được. Nếu là kim đế phần thiên viêm ở trạng thái đỉnh cao, chính là tồn tại cấp bậc đấu thánh, uy lực cường đại, há lại là chú ý Sơn Ca bây giờ có thể luyện hóa. Đáng tiếc, phần lớn năng lượng chứa trong kim đế phần thiên viêm đều bị chú ý Sơn Ca dùng để đột phá đấu tông. Nếu hắn ở cấp bậc đấu tông mới luyện hóa kim đế phần thiên viêm, có lẽ có thể tăng thêm 2 sao tu vi, đạt đến ngũ tinh đấu tông. Sau khi đột phá đấu tông, chú ý Sơn Ca cũng nhận được truyền thừa giai đoạn 2 của quyển Thu Thiên, trong đó có pháp môn xuất võ của cực quan kiếm nhất, ba kiếm chiêu vô thượng của phong thần kiếm, cùng với chiêu thức một người thành trận của nhiều loại kiếm trận cao cấp của đạo chân. Dù chú ý Sơn Ca chỉ có một mình, nhưng với thanh danh kiếm kim phong và cực quan kiếm nhất trong tay, hắn cũng có thể thi triển các kiếm trận hai người như đạo vũ huyền cực biến hay xảo đoạt vô cực biến. Có thể nói là một lần tăng cường sức mạnh lớn. Hắn đứng dậy từ trên giường đá, nhìn sơn động mình đã từng sống cùng vân vận, đôi mắt thoáng chút cảm khái, vung nhẹ tay áo, quay người rời đi. Một luồng kim quang lóe lên, cắt đứt một tảng đá núi, tảng đá lăn xuống, cuối cùng chặn kín cửa sơn động. Dược cốc mây mù lượn lờ, trong không khí tràn ngập mùi thuốc thanh nhã, say đắm lòng người. Còn có những làn khói độc màu tím nhàn nhạt quanh quẩn ở một góc cốc. Thanh Lân ngồi trên một tảng đá lớn, hai tay chống cằm, miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ biểu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt xanh biếc toát ra vẻ nhớ nhung nhàn nhạt. Đôi chân nhỏ trắng như tuyết nhẹ nhàng đung đưa, hai bím tóc dài nhỏ tung bay theo gió, trông thật linh động đáng yêu. Ư, đã gần hai tháng rồi, thiếu gia sao còn chưa trở về? Đã nói là mấy ngày sẽ về, kết quả qua lâu như vậy cũng chưa thấy đâu, thiếu gia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trong lòng tiểu mỹ nhân xà dâng lên nỗi lo lắng mãnh liệt. Nếu không phải chú ý Sơn Ca dặn không được rời khỏi dược cốc, nàng đã sớm thả tiểu hắc và tiểu hồng ra, cùng chúng đi ra ngoài tìm thiếu gia. Thanh Lân, nghĩ gì thế? Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Thanh Lân. Tiểu mỹ nhân xà nghe vậy, quay đầu nhìn ra sau, chú ý Sơn Ca đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Thanh Lân lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhảy xuống từ tảng đá, bước đôi chân nhỏ trắng nõn chạy về phía chú ý Senka, nhào vào lòng hắn. Cánh tay ngọc non nớt ôm chặt lấy hắn, đầu vùi sâu vào lồng ngực hắn, cảm nhận vòng tay ấm áp của thiếu gia, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút tủi thân. Thiếu gia, cuối cùng người cũng trở về, con còn tưởng người không cần thanh lân nữa. Cúi đầu nhìn tiểu mỹ nhân xà đáng thương trong lòng, chú ý Senka nhẹ nhàng xoa đầu thanh lân, ôn nhu xin lỗi nàng. Xin lỗi thanh lân, ta sao có thể không cần ngươi được. Chỉ là ta ở bên ngoài lại có được một đóa dị hỏa, vội vàng bế quan, quên không báo cho các ngươi biết. Ngoan, lần sau sẽ không như vậy nữa. Nghe thiếu gia nhà mình giải thích, thanh lân ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt lưng tròng. Nàng thật sự rất sợ thiếu gia không cần mình nữa. Chú ý Senka an ủi nàng đừng buồn, cúi đầu hôn lên trán tuyết của thanh lân, tiểu mỹ nhân xà lúc này mới nín lại những giọt nước mắt sắp rơi, mặt mày hớn hở, vô cùng vui vẻ. Ở một góc khác của dược cốc, thiếu nữ tóc trắng đang tu luyện nghe thấy động tĩnh bên kia, cũng thoát khỏi trạng thái tu luyện, bước nhanh đến. Nàng thấy chú ý Senka trở về, gương mặt xinh đẹp dịu dàng cũng hiện lên vẻ vui mừng, mở miệng hỏi thăm, "Quyện tiên sinh, ngài đã về?" "Ừm, trong thời gian ta không có ở đây, ngươi tiến bộ rất lớn nha." Chú ý Senka cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ tiểu y tiên, đã đạt đến bát tinh đấu sư. Xem ra trong thời gian hắn vắng mặt, nàng cũng không hề lười biếng. Còn thanh lân, tiểu mỹ nhân xà này cũng không làm hắn thất vọng, vậy mà đã đạt đến tam tinh đấu sư, mông của nàng không cần nở hoa rồi. Nhưng nếu để Tiêu Viêm biết chuyện này, e rằng sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Hắn ở ma thú sơn mạch đánh sống đánh chết, bị ma thú khắp nơi truy đuổi, mới miễn cưỡng đột phá đến đấu sư, nhưng so với thanh lân và tiểu y tiên, đúng là người so với người tức chết người. Lần này ra ngoài thu hoạch rất tốt, lại lấy được một loại dị hỏa, chỉ còn thiếu một loại nữa là có thể giúp ngươi ngưng tụ độc đan. Nói rồi, kim đế phần thiên viêm xuất hiện trong lòng bàn tay chú ý Senka, ngọn lửa vàng óng nóng bỏng vô cùng, như thể có thể đốt trời luyện đất, không gì không đốt. Tiểu y tiên nhìn kim đế phần thiên viêm, đôi mắt đẹp khẽ chớp, niềm vui trong đáy mắt càng đậm hơn. Chú ý Senka lại lấy được một loại dị hỏa nữa, điều đó có nghĩa là việc giúp nàng ngưng tụ độc đan, khống chế ách nan độc thể lại tiến thêm một bước, thật tốt quá. Ngay sau đó, trong tay chú ý Senka xuất hiện hai viên tam văn thanh linh đan, đưa cho hai nàng. Còn ba ngày nữa là cổ đế động phủ mở ra. Thanh lân, tiểu y tiên, đây là tam văn thanh linh đan, nó sẽ giúp các ngươi tăng ba tinh tu vi, cố gắng luyện hóa nó trước khi động phủ mở ra. Thanh lân ngoan ngoãn gật đầu, vâng, thiếu gia, thanh lân sẽ cố gắng. Được, quyện tiên sinh. Tiểu y tiên đưa tay nhận lấy tam văn thanh linh đan. Hai nàng chọn một nơi để bế quan đột phá, còn chú ý Senka lại lần nữa mở lò luyện dược, nói đúng hơn là luyện chế dược cao. Lấy tử tinh nguyên làm nguyên liệu chính, kết hợp với hàng tủy hoa, băng linh hàng tuyền, bách niên thủy nguyệt thảo, hỏa kỳ đằng và các loại dược liệu khác để luyện chế hàng tủy hỏa nguyên cao. Hàng tủy hỏa nguyên cao thuộc loại dược cao lục phẩm, bôi lên người trong thời gian dài có thể tăng khả năng miễn dịch với nhiệt độ cao, thậm chí ở mức độ nhất định có thể chống lại dị hỏa. Đây là thứ được luyện chế cho thanh lân và tiểu y tiên. Một người thuộc tính mộc, một người thuộc tính độc, ít nhiều đều bị thuộc tính hỏa khắc chế. Có hàng tủy hỏa nguyên cao này, ít nhất sau này khi đối mặt với những tu luyện giả thuộc tính hỏa mạnh mẽ, hoặc những người sở hữu dị hỏa, các nàng sẽ không quá bị động. Một ngày trước khi động phủ trên núi Đầu Rồng mở ra, Thanh Sơn Trấn, giờ đây đang chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng. Những dòng binh vốn hay đi lại đầy đường khoác lác chém gió giờ đều trốn trong căn cứ của mình, không dám ló đầu ra. Những người bán hàng rong ven đường cũng đã về nhà, không còn tiếng rao. Trước cửa các cửa hàng vắng tanh có thể giăng lưới bắt chim, đường phố trở nên vắng vẻ lạ thường. Một đội binh lính của đế quốc Gia Mã với quân số khoảng 500 người, trang bị tinh nhuệ đã tiếp quản Thanh Sơn Trấn từ 2 ngày trước, người phụ trách đội ngũ này chính là trưởng công chúa Yêu Dạ. Mà nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều này đều là vì một tin tức về một động phủ cổ sắp xuất hiện, đã lan truyền khắp đế quốc Gia Mã từ 3 tháng trước. Nghe nói trong động phủ đó không chỉ có phá tông đan, hoàng cực đan, mà còn có cả đấu kỹ cấp địa. Quan trọng nhất, trong động phủ còn có Niết Bàn Tâm, được ngưng tụ từ tu vi cả đời của một cường giả đấu tông. Mặc dù họ không biết Niết Bàn Tâm là gì, nhưng nếu là thứ được ngưng tụ từ tu vi của một cường giả đấu tông, chắc chắn không phải là vật tầm thường, khẳng định còn có thể giúp người ta đột phá đến đấu tông hơn cả phá tông đan. Ban đầu còn không có nhiều người tin, nhưng khi tin tức càng lan truyền rộng rãi, người biết càng nhiều, không ít người cũng bắt đầu tin tưởng. Và gần 2 tháng trước, tông chủ Vân Lam Tông từ Ma Thú Sơn Mạch trở về, cũng đã báo cho các trưởng lão trong tông về tin tức động phủ cổ sắp xuất hiện ở Ma Thú Sơn Mạch. Có lời của Vân Vận, một cường giả đấu hoàng, xác nhận, tự nhiên càng có sức thuyết phục. Điều này cũng dẫn đến việc không ít cường giả của đế quốc Gia Mã đã lên đường đến Ma Thú Sơn Mạch, chỉ để chiếm lấy tiên cơ. Trong một biệt viện, một ngự tỷ tay cầm trường thương, chân đi giày cao gót xuất hiện. Nàng có khuôn mặt cao quý lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ anh hùng, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa đơn giản, tư thế hiên ngang. Thân trên nàng mặc một bộ giáp nhẹ bó sát màu trắng xám, đôi gò bồng đảo kiêu hãnh được lớp giáp màu xám đen bao bọc chặt chẽ, tôn lên vẻ phi phàm của nàng. Đó chính là trưởng công chúa của đế quốc Gia Mã, Yêu Dạ. Yêu Dạ có vòng eo thon gọn, thẳng tắp và mạnh mẽ, đôi chân dài mi mang được bọc trong chiếc quần da màu đen, chân đi giày cao gót. Gót giày mảnh và nhọn dẫm trên mặt đất bóng loáng không một chút lung lay, cho thấy thế đứng vững chãi, cho thấy thuật cưỡi ngựa cao siêu. Nàng đi đến sau lưng một lão giả mặc ma bào, cung kính báo cáo, Thái Gia Gia, người của Vân Lam Tông đến rồi. Gia Hình Thiên đang nhìn về phía ma thú sơn mạch nghe vậy, chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm thấp vang lên, hỏi Yêu Dạ sau lưng. Hải Ba Đông và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đâu? Yêu Dạ đáp, Hải Lão và những người khác cũng đang trên đường tới, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thanh Sơn Trấn. Gia Hình Thiên gật đầu, bảo Yêu Dạ đi đón người của Vân Lam Tông, sau đó lại nhìn về phía xa. Lần tranh đoạt động phủ cổ này, chỉ cần lão già Vân Sơn kia không có mặt, không ai là đối thủ của ông, Phá Tông Đan và Niết Bàn Tâm, ông nắm chắc phần thắng. Trên bầu trời Thanh Sơn Trấn, 11 con vân thú vỗ cánh, tạo ra những cơn gió mạnh, chở theo các đệ tử tinh anh và trưởng lão của Vân Lam Tông hạ xuống. Trên con vân thú đi đầu, Vân Vận ngồi trên lưng thú, ba lọn tóc đen nhẹ bay, sợi tóc lướt theo gió. Gương mặt kiều diễm tuyệt trần của nàng được trang điểm nhẹ nhàng, giữa trán có một ấn ký phượng hoàng màu xanh, trông thật ung dung hoa quý. Chiếc váy dài trắng tinh bao bọc lấy thân thể mềm mại, trưởng thành và kiêu hãnh của vị tông chủ mỹ nhân, đường cong lồi lõm, phong vận tuyệt hảo, khí chất cao quý trang nhã, giữa hai hàng lông mày toát ra một tia uy nghiêm. Gió thổi qua váy, tà váy khẽ tung bay, để lộ đôi chân dài trắng nõn, săn chắc của nàng, tỏa ra ánh ngọc mờ ảo, có chút chói mắt nhưng lại hấp dẫn ánh nhìn của người khác. So với hai tháng trước, khí tức của Vân Vận càng thêm hùng hậu và mạnh mẽ. Sau khi dung hợp thanh phượng bản nguyên, dùng hoàng cực đan cực phẩm và chuyển sang tu luyện thanh loan kiếm điển, tu vi của nàng đã có một bước đột phá lớn, từ tam tinh đấu hoàng lên đến bát tinh đấu hoàng, tăng năm tinh tu vi. Nếu bàn về thực lực chiến đấu, e rằng ngay cả Gia Hình Thiên cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Khi vân thú hạ xuống, Vân Vận đứng dậy nhảy xuống, các trưởng lão và đệ tử khác cũng theo sau. Ngoài nàng là tông chủ, Vân Lam Tông còn có ba vị trưởng lão khác là Vân Lăng, Vân Thịnh và Cổ Hà. Về phần đệ tử, tự nhiên có Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh và vài đệ tử xuất sắc khác của Vân Lam Tông. Yêu Dạ dẫn theo 20 tên thân vệ tiến lên nghênh đón đoàn người của Vân Lam Tông. Gặp qua Vân Tông Chủ, Cổ Hà Đại Sư, mời đi bên này. Vân Lăng nghe Yêu Dạ chỉ kính trọng Tông Chủ và Cổ Hà mà không để ý đến mình, mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng vì Tông Chủ đang ở đây, hắn cũng không tiện phát tác. Yêu Dạ làm sao không nhận ra sự bất mãn của Vân Lăng, trong mắt nàng lóe lên một tia châm chọc. Mặc dù tu vi của nàng không mạnh bằng Vân Lăng, nhưng nàng là trưởng công chúa của đế quốc Gia Mã, người thừa kế hoàng vị tương lai. Hoàng thất Gia Mã từ trước đến nay không hòa hợp với Vân Lam Tông, Vân Lăng lại càng là người đứng mũi chịu sào, cớ sao nàng phải nể mặt hắn. Vị tông chủ mỹ nhân gật đầu với Yêu Dạ, sau đó ra lệnh cho Vân Lăng. Vân Lăng, ngươi dẫn các trưởng lão khác và các đệ tử theo công chúa Yêu Dạ đi trước đi, ta còn có chút việc cần xử lý. Nói rồi, không đợi Vân Lăng và Cổ Hà hỏi thêm, đôi cánh xanh sau lưng nàng giang ra, đẹp như cánh phượng hoàng, bay thẳng về phía ma thú sơn mạch. Điều này khiến Vân Lăng vô cùng nghi hoặc, lẽ nào tông chủ đã sớm biết vị trí của động phủ cổ đó, bây giờ đi bố trí trước. Sau đó, mọi người của Vân Lam Tông được Yêu Dạ dẫn vào ở trong một sân viện rộng rãi. Yêu Dạ liền đem tin tức Vân Vận đi trước đến ma thú sơn mạch nói cho Gia Hình Thiên, điều này khiến Gia Hình Thiên nhíu mày, nảy ra suy nghĩ giống như Vân Lăng. Hơn nửa canh giờ sau, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng đến Thanh Sơn Trấn, dẫn đầu là Hải Ba Đông và Nhã Phi. Các cường giả khác của đế quốc Gia Mã cũng lần lượt kéo đến, Sư Vương Nghiêm Sư, Phong Hành Giả Phong Lê, Hội trưởng Luyện Dược Sư Công Hội Pháp Mã, Mộc Gia, V.V. chỉ cần là những cường giả có tên tuổi đều đã đến, còn mang theo cả những hậu bối ưu tú của nhà mình. Không chỉ vì cuộc tranh đoạt động phủ cổ, mà còn là để các thế hệ trẻ so tài, xem hậu bối nhà nào ưu tú hơn. Tại Ma Thú Sơn Mạch, Vân Vận nhìn sơn động bị tảng đá lớn chặn kín, đôi mắt đẹp thoáng chút hồi tưởng. Cảm nhận được khế ước nhân duyên trong cơ thể, nàng cũng không vội vàng, chờ khi động phủ cổ mở ra, họ tự khắc sẽ gặp lại. Trong dược cốc, chú ý Sinh Ca thông qua khế ước nhân duyên cảm nhận được Vân Vận đã xuất hiện ở Ma Thú Sơn Mạch, nhưng hắn cũng không gặp nàng, đợi khi động phủ mở ra gặp lại cũng không muộn. Thanh Lân, lại đây, thiếu gia bôi kem chống nắng cho con. Chú ý Sinh Ca quay người gọi tiểu mỹ nhân xà nhà mình, hàng tủy hỏa nguyên cao theo một nghĩa nào đó chẳng phải là kem chống nắng sao? Thanh Lân nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ửng hồng, ngoan ngoãn đi đến trước mặt chú ý Sinh Ca, để hắn bôi hàng tủy hỏa nguyên cao lên khắp cơ thể mềm mại của nàng, không bỏ sót một chỗ nào. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, chú ý Sinh Ca đã đến núi Đầu Rồng, kích hoạt hộ sơn đại trận. Một giây sau, một cột sáng màu vàng nhạt từ trên trời phóng xuống, thông thiên triệt địa, như có bảo vật tuyệt thế sắp xuất hiện, thanh thế hùng vĩ, lập tức thu hút đông đảo ma thú trong dãy núi, cùng với các cường giả của đế quốc Gia Mã đang canh giữ bên ngoài ma thú sơn mạch chờ đợi động phủ mở ra. Chú ý Sơn Ca nhìn động phủ núi đầu rồng xuất hiện, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Sau đó, thân ảnh của hắn hóa thành vô số luồng kim quang, lặng lẽ rút lui, bây giờ vẫn chưa phải là lúc hắn ra sân. Bên ngoài ma thú sơn mạch, một đám cường giả của đế quốc Gia Mã đã chờ đợi từ lâu, khi nhìn thấy cột sáng vàng rực phóng lên từ trong dãy núi, tiếng gầm vang vọng khắp đất trời, khuấy động tầng mây, tạo ra từng gợn sóng, nhuộm cả bầu trời thành màu vàng nhạt. Thanh thế hùng vĩ, muốn không chú ý cũng khó. Một giây sau, 12 đạo quang ảnh từ thanh sơn trấn lao ra, bay thẳng về phía cột sáng. Những người có thực lực chưa đạt tới đấu vương, không thể hóa đấu khí thành cánh thì cưỡi phi hành ma thú theo sau họ. Trong dãy núi, vô số ma thú cũng bị cột sáng thu hút, chúng lao đến như thác lũ, kéo dài không dứt, dẫn đầu là những ma thú cấp 5. Rừng núi rung chuyển, đại địa chấn động, uy thế kinh người, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng phải tránh né. Trên một ngọn núi, Tiêu Viêm nhìn thấy đám ma thú đang kết bè kết đội bên dưới, sắc mặt có chút tái nhợt. May mắn là khi nghe thấy động tĩnh, hắn đã bay lên núi, nếu chậm thêm hai bước, e rằng sẽ bị những ma thú này nghiền thành thịt vụn. Động tĩnh lớn như vậy, chắc là động phủ cổ mà quyện đại ca nói đã xuất hiện. Lão sư, chúng ta có nên đi xem náo nhiệt không? Đi, sao lại không đi? Đừng quên quyện đại ca của ngươi cũng ở đó. Chỉ cần nhóc con ngươi không tự tìm đường chết, hắn vẫn sẽ che chở cho ngươi. Giọng của Dược lão vang lên bên tai Tiêu Viêm. Trong động phủ cổ có đủ loại bảo bối, nếu không vớt được một, hai món, đừng nói Tiêu Viêm, ngay cả ông cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Dù sao thì khi còn sống, ngoài luyện dược, sở thích của ông chính là khám phá các loại động phủ và lăng mộ cổ. Tiêu Viêm nghe xong, cắn răng nói, cầu phú quý trong hiểm nguy, làm tới. Nói rồi, đôi tử vân dực sau lưng hắn lại giang ra, bay về phía động phủ. Tại động phủ núi đầu rồng. Chỉ trong chốc lát, 12 đạo quang ảnh đã xuất hiện bên ngoài động phủ, lần lượt đáp xuống các đỉnh núi, chia thành ba thế lực. Đó là Vân Lam Tông do Vân Vận dẫn đầu, gồm một đấu hoàng và ba đấu vương. Nhóm của Gia Hình Thiên gồm 4 người, Hải Ba Đông, Pháp Mã, Nhã Phi đứng bên cạnh ông, gồm 3 đấu hoàng và 1 đấu vương. Cùng với 4 tán tu, Phong Lê, Nghiêm Sư và 2 đấu vương khác. Mọi người nhìn núi đầu rồng được hộ sơn đại trận màu vàng nhạt bao bọc, sắc mặt mỗi người một khác, đều đang chờ một bên ra tay trước để tiêu hao lực lượng của trận pháp. Về phần những ma thú lao đến, chúng cũng dưới sự dẫn dắt của Tử Tinh Dực Sư Vương chiếm giữ phía đông, tạo thành thế đối xứng 4 bên. Vốn dĩ Tử Tinh Dực Sư Vương còn định gào lên vài tiếng để thể hiện uy nghiêm của bá chủ phía đông ma thú sơn mạch, nhưng khi thấy phe con người chỉ riêng đấu hoàng đã có 4 vị, người phụ nữ đã cướp tử linh tinh của nó cũng ở đó, nó liền dập tắt ý định này, chọn cách im lặng. Dù sao thì vết thương của nó vừa mới lành, chân sau vẫn còn hơi khập khiễng, nó không muốn bị gãy thêm lần nữa. Mười mấy phút sau, Yêu Dạ, Yêu Nguyệt, Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh, Mộc Chiến và các thế hệ trẻ khác của đế quốc Gia Mã cũng chạy đến. Họ lần lượt tìm đến vị trí của thế lực mình, đứng sau lưng trưởng bối. Thấy mãi không có ai ra tay, Vân Lăng bắt đầu không kìm được, hắn ra lệnh cho Vân Thịnh bên cạnh, Vân Thịnh trưởng lão, ngươi lên thử xem. Vâng, đại trưởng lão. Vân Thịnh gật đầu, trường kiếm trong tay ngưng tụ kiếm cương màu xanh, kêu ong ong, không khí cũng theo đó rung động nhẹ. Hắn đâm một kiếm, kiếm cương màu xanh dài hơn 10 trượng từ thân kiếm bắn ra, giống như đạn đạo đánh vào lớp chắn của hộ sơn đại trận. Rầm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, hộ sơn đại trận nổi lên một tia gợn sóng, rồi không còn gì khác thường. Điều này khiến Vân Thịnh nhíu mày, một kích này của hắn tuy không dùng đấu kỹ, nhưng dù là đấu linh bị trúng cũng sẽ trọng thương, vậy mà không thể làm lay chuyển đại trận này dù chỉ một chút. Những người khác thấy cảnh này cũng có quyết định, chỉ dựa vào một người muốn phá trận là không thể, xem ra vẫn phải hợp lực. Lập tức Gia Hình Thiên nhìn về phía Vân Vận, nhàn nhạt hỏi, Vân Tông Chủ, chúng ta liên thủ phá trận này thế nào? Nhưng Vân Vận lại lắc đầu, giọng nói trong trẻo, như dòng suối mát lạnh trong núi, chảy qua lòng người. Gia Lão xin hãy đợi một chút, còn một người chưa tới. Còn một người. Nghe nói còn một người, mọi người đều sững sờ, lẽ nào là Vân Sơn? Lòng Gia Hình Thiên trùng xuống, nếu thật sự là Vân Sơn thì có chút không ổn. Vốn dĩ ưu thế đang ở bên phía họ, nếu ông ta tới, cán cân sẽ nghiêng về phía Vân Lam Tông. Đừng nhìn họ có 3 đấu hoàng, nhưng Pháp Mã tuổi đã cao, lại là luyện dược sư, không giỏi chiến đấu, chiến lực thậm chí còn không bằng Vân Lăng. Tông chủ, lẽ nào là lão tông chủ tới? Vân Lăng mặt mày vui mừng hỏi Vân Vận. Nếu là lão tông chủ tới, chắc chắn sẽ mang theo các trưởng lão khác của Vân Lam Tông. Đến lúc đó phần lớn bảo vật trong động phủ cổ này sẽ thuộc về Vân Lam Tông của họ. Vị tông chủ mỹ nhân lắc đầu, không phải lão sư. Nghe nói không phải Vân Sơn, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, còn Vân Lăng thì lộ vẻ tiếc nuối. Vân tông chủ, đã không phải Vân lão tông chủ, vậy thì là Gia Hình Thiên còn chưa hỏi xong, chỉ nghe một bài thơ hào hùng vang lên, quanh quẩn giữa đất trời, vang vọng đến chín tầng mây. Trời nước một màu, không vướng bụi trần, cá rồng lặng lướt, soi tỏ đạo thân. Trời và người đâu có hai lẻ. Đạo chẳng đâu xa, ngay tại lòng người. Mọi người cùng nhìn theo tiếng thơ, chỉ thấy nơi chân trời xa, mây lành cuồn cuộn, thánh hoa vàng rực nở rộ, lát thành một con đường ánh sáng rực rỡ, nối liền trời đất. Một bóng người uy nghi điều khiển vần thần dương vàng ống, men theo con đường ánh sáng từ chân trời mà đến, giống như một vị thái dương thần giáng trần, chí dương chí thánh. Uy thế bàn bạc khiến những người có mặt đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội, như đang đối mặt với một ngọn thái dương thần sơn cao không thể với tới. Gia Hình Thiên, Pháp Mã và những người khác đều lộ vẻ kinh hãi, trong lòng chấn động. Ngay cả Hải Ba Đông luôn bình tĩnh trước mọi biến cố cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt khẽ biến, toát lên vẻ ngưng trọng. Lại một vị cường giả đấu tông. Vân Vận nhìn thấy chú ý Sơn Ca đến, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nở một nụ cười. Tử Tinh Dực Sư Vương vừa thấy chú ý Sơn Ca, mắt thú trợn tròn, lòng sinh sợ hãi, vô thức định bỏ chạy. Mà Tiêu Viêm đang trốn sau một đỉnh núi, dựa vào lực lượng linh hồn của Dược Lão để che giấu mình, nhìn thấy cách ra sân của chú ý Sơn Ca, trong lòng thầm chửi bậy, quyện đại ca cái gì cũng tốt, chỉ là quá phô trương, dùng lời ở địa cầu kiếp trước mà nói, chính là thích thể hiện. Chú ý Sơn Ca cưỡi nắng mà đến, khí thế hùng vĩ, chấn nhiếp toàn trường. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, lập tức khiến họ cảm nhận được một luồng nhiệt độ cực nóng, phảng phất như linh hồn sắp bị thiêu đốt. Chư vị, bản tọa Quyện Thu Thiên, cung chủ Cửu Diệu Thiên Cung, hữu lễ. Giọng hắn rất nhạt, nhưng lại vừa vặn lọt vào tai mọi người. Mọi người tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chú ý Sơn Ca đều tràn đầy sự kiên kỵ và kính sợ, lần lượt hành lễ. Đối mặt với một cường giả đấu tông, những đấu hoàng, đấu vương như họ làm gì có tư cách ra vẻ. Những người trẻ tuổi nhìn thấy khuôn mặt của chú ý Sơn Ca còn trẻ như vậy, mới chừng 20 tuổi mà đã là cường giả đấu tông, đều cảm thấy khó tin, bị đả kích nặng nề. Ngay sau đó, một con cự mãng sau lưng mọc hai cánh đen bay tới, cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ không kém gì Tử Tinh Dực Sư Vương, đó chính là Hắc Ngục Phệ Hồn Mãng, đang cõng Thanh Lân và Tiểu Y Tiên bay đến. Chú ý Sơn Ca nhìn về phía Vân Vận, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười. Trước mặt mọi người, hắn bay đến trước mặt vị tông chủ mỹ nhân, một tay ôm lấy vòng eo liễu của nàng, kéo Vân Vận vào lòng, dịu dàng hỏi, "Vận Nhi, có nhớ ta không?" Cảnh tượng này mang lại cú sốc còn lớn hơn cả lúc chú ý Sơn Ca vừa xuất hiện. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và những người khác đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Cổ Hà, người luôn ái mộ Vân Vận, càng là tan nát cõi lòng ngay tại chỗ. "Vận Nhi, có nhớ ta không?" Trước mặt mọi người, chú ý Sơn Ca ôm đóa hoa cao quý không thể với tới trong mắt các cường giả đế quốc Gia Mã vào lòng, cúi đầu ghé sát vào tai nàng, khẽ hôn lên vành tai Vân Vận, giọng nói cực kỳ dịu dàng. Sự dịu dàng ấy xen lẫn chút nhớ nhung, khiến trái tim vị tông chủ mỹ nhân khẽ rung, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ửng lên một lớp hồng nhuận. Cảm nhận được những ánh mắt kinh ngạc từ bốn phương tám hướng đổ về, Vân Vận bất chợt cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, như một thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Vân Lăng thấy tông chủ nhà mình bị cường giả đấu tông mới xuất hiện ôm vào lòng, vẻ mặt đỏ bừng e thẹn của nàng càng khiến hắn ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ vui mừng không xiết. Không cần nghĩ nhiều hắn cũng biết, tông chủ nhà mình và vị cường giả đấu tông kia có mối quan hệ không tầm thường. Mặc dù lão tông chủ không đến, nhưng có vị cường giả đấu tông này gia nhập, Vân Lam Tông vẫn có thể chiếm được quyền phát ngôn cực kỳ mạnh mẽ. Chờ khi phá vỡ đại trận bảo vệ động phủ, họ có thể phân chia được nhiều bảo vật hơn. Chỉ là khi hắn nhìn sang Cổ Hà, thấy ông ta mặt mày ủ rũ, bộ dạng như thất tình, cũng bất giác thở dài. Cổ Hà thích tông chủ nhà mình là chuyện ai cũng biết, chỉ là bây giờ Hoa đã có chủ, lại còn là một cường giả đấu tông trẻ tuổi như vậy, e rằng ông ta không còn cơ hội nữa rồi. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và những người khác thấy cường giả đấu tông mới xuất hiện lại có quan hệ thân mật như vậy với Vân Vận, thầm nghĩ không ổn. Chỉ không biết bản tính của đối phương thế nào, vạn nhất là một kẻ bá đạo, e rằng bảo vật trong động phủ cổ này sẽ không có duyên với họ. Vân Vận nhẹ nhàng vỗ vào lồng ngực chú ý Sơn Ca, gương mặt ửng hồng mang theo chút ngượng ngùng, cất nhẹ, nhiều người nhìn như vậy, mau buông ta ra nghe vậy. Chú ý Sơn Ca cúi đầu khẽ hôn lên trán tuyết của vị tông chủ mỹ nhân, như đang tuyên cáo chủ quyền, càng khiến Vân Vận thêm e thẹn, nhưng nàng lại không ngăn cản hắn. "Yên Nhiên, vị này là quyện sư thúc của con, mau tới chào hỏi." Vân Vận quay người vẫy tay với Nạp Lan Yên Nhiên, bảo nàng tiến lên chào hỏi. Ánh mắt chú ý Sơn Ca cũng theo đó nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng trạc tuổi Tiêu Viêm, dáng vẻ kiều diễm lạnh lùng, gương mặt trái xoan tinh xảo còn vương chút ngây thơ, mặt mày như vẽ, môi hồng trong trẻo. Mái tóc đen xinh đẹp được một dải lụa vàng buộc thành đuôi ngựa đơn giản, trên đầu còn có một chuỗi hoa văn trang trí, tăng thêm vẻ yêu kiều. Làn da trắng nõn mềm mại, dáng người linh lung tinh tế, đã có chút nảy nở. Nàng mặc một chiếc áo không tay màu xanh nhạt có thêu hoa văn chỉ vàng, vòng eo thon thả được một chiếc đai lưng màu lam ôm lấy. Ngoài cùng là một chiếc đai lưng màu trắng thêu kim văn, phần đai lưng thừa ra sau lưng được thắt thành một chiếc nơ bướm lớn. Hạ thân là chiếc váy ngắn hoa văn màu xanh nhạt, được tô điểm bởi viền vàng, tà váy có viền màu lam. Điều đáng chú ý nhất là đôi chân dài miên man, được bọc trong đôi bốt cao gót màu xanh nhạt. Bên trong đôi bốt là một lớp viền ren trắng mỏng manh, càng tôn lên làn da trắng như tuyết. Đây chính là thủy tổ của dòng truyện Từ Hôn, Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ có điều so với Nạp Lan Yên Nhiên, những nữ nhân vật từ hôn trong các tiểu thuyết từ hôn ở kiếp trước đều là cặn bã, không thể nào so sánh được với nàng. Những nữ nhân vật đó sau khi từ hôn đều tìm mọi cách nhắm vào, thậm chí ám sát nhân vật chính. Còn Nạp Lan Yên Nhiên thì chưa bao giờ gây khó dễ cho Tiêu Viêm trong quá trình trưởng thành của hắn. Mãi cho đến khi bị đánh bại trong hẹn ước 3 năm, nàng cũng không yêu cầu trưởng bối trong tông môn làm khó hay giết chết Tiêu Viêm. Sau khi thua Tiêu Viêm, vì không muốn làm hổ thẹn gia tộc và sư môn, nàng đã chọn cách tự vẫn. Từ đó có thể thấy, về phẩm cách, Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn vượt xa những nữ nhân vật từ hôm kia. Tổ sư vẫn mãi là tổ sư, không phải là những kẻ bắt chước cặn bã có thể vượt qua. Nạp Lan Yên Nhiên cúi người hành lễ với chú ý Sên Ca, cung kính gọi, gặp qua quyện sư thúc. Lần đầu gặp mặt cũng không có gì để tặng. Cây hàng tủy hỏa nguyên cao này tặng cho con vậy, bôi thường xuyên có thể tăng khả năng chống chịu nhiệt độ của con. Hãy tu luyện cho tốt, hẹn ước 3 năm của con và Tiểu Viêm Tử còn 1 năm nữa thôi, hắn bây giờ tiến bộ rất lớn, con phải cố gắng lên. Chú ý Sên Ca đưa một cây hàng tủy hỏa nguyên cao cho Nạp Lan Yên Nhiên, không quên nhắc nhở nàng phải cố gắng tu luyện, nếu không sẽ bị Tiêu Viêm đuổi kịp. Ban đầu Nạp Lan Yên Nhiên còn không hiểu Tiểu Viêm Tử là ai, nhưng vừa nghe đến hẹn ước 3 năm, nàng lập tức hiểu ra người mà đối phương nói là Tiêu Viêm. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ thoáng vẻ kinh ngạc, bạn của sư phụ mình vậy mà lại quen biết Tiêu Viêm. Vân Vận mở miệng giải thích cho đệ tử của mình, Yên Nhiên, quyện sư thúc của con và đại ca của Tiêu Viêm là bạn, cũng quen biết cả lão sư của Tiêu Viêm, nên cũng coi như là trưởng bối của Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong liền sững sờ tại chỗ, đầu óc có chút hỗn loạn, không được, nàng phải sắp xếp lại những mối quan hệ này. Chú ý Sên Ca cũng chỉ vào tiểu mỹ nhân xà và tiểu y tiên nhà mình, giới thiệu với Vân Vận, Vận Nhi, để ta giới thiệu một chút, vị này là Thanh Lân, vị này là tiểu y tiên. Thanh Lân rất hiểu chuyện, hành lễ với Vân Vận. Chào ngài, ta tên là Thanh Lân, là thị nữ của thiếu gia. Tiểu y tiên, gặp qua Vân Tông Chủ. Vân Vận đánh giá hai thiếu nữ trước mắt, đôi mắt đẹp toát ra vẻ kinh ngạc. Một người nhỏ hơn Yên Nhiên gần 2-3 tuổi mà đã là ngũ tinh đấu sư. Một người chỉ lớn hơn Yên Nhiên một chút mà đã đạt đến nhất tinh đại đấu sư. So với các nàng, đệ tử của mình trực tiếp bị lu mờ. Vân Vận lấy ra hai chiếc vòng tay nạ ma hạch thuộc tính phong tặng cho họ, cũng xem như là quà gặp mặt. Sau một hồi làm quen, chú ý Sên Ca nhìn núi đầu rồng đang được hộ sơn đại trận bảo vệ, mở miệng nói, bắt đầu đi. Vân Vận nghe vậy, gật đầu hưởng ứng. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên lui về phía đội hình của thế hệ trẻ. Chú ý Sên Ca thể hiện đặc quyền của cường giả đấu tông, bước đi trên không, xuất hiện trên bầu trời núi đầu rồng, ánh mắt lướt qua hộ sơn đại trận, ra vẻ quan sát. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, Vân Lăng và mấy người khác cũng đều bay lên không trung, nhìn chú ý Sên Ca không cần đấu khí hóa cánh mà vẫn có thể đứng vững trên không. Đều lộ ra vẻ hâm mộ. Vân Lăng đề nghị, quyện cung chủ, chúng ta liên thủ phá vỡ hộ sơn đại trận này đi. Nhưng chú ý Sên Ca lại lắc đầu, ra vẻ nghiêm túc nói hưu nói vượng, hộ sơn đại trận của động phủ cổ này lấy địa mạch của núi làm trận nhãn, bất kể chịu loại công kích nào cũng sẽ được địa mạch cánh vác, đủ để chống lại sự tấn công của cường giả đấu tông, dù có công phá suốt một ngày một đêm cũng chưa chắc phá vỡ được. Nghe nói hộ sơn đại trận này lợi hại đến vậy, ngay cả cường giả đấu tông cũng không phá nổi, tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chờ đã, để ta nghiên cứu một chút. Nói rồi, chú ý Sên Ca liền bay một vòng quanh núi đầu rồng, sau đó ra vẻ vui mừng, lên tiếng nói, có cách rồi, chỉ cần phá hủy các trận nhãn tạo thành hộ sơn đại trận, tòa đại trận này sẽ tự sụp đổ. Các ngươi đều lui ra đi. Nghe nói có thể phá trận, mọi người cùng nhau lùi lại, mong chờ nhìn chú ý Sên Ca. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn ngưng tụ một tia kiếm mang màu vàng, ngón tay khẽ vung. Phá hủy toàn bộ 8 trận nhãn mà chính mình đã bố trí. Một giây sau, hộ sơn đại trận bảo vệ núi đầu rồng tự sụp đổ. Gia Hình Thiên và những người khác lộ vẻ vui mừng, nhưng họ cũng không vội vàng xông vào động phủ. Dù sao thì chú ý Sên Ca, vị đấu tông này còn chưa mở miệng, những đấu hoàng, đấu vương như họ nào dám làm chim đầu đàn. Vận Nhi, chúng ta vào đi. Chú ý Sên Ca mời Vân Vận, vị tông chủ mỹ nhân gật đầu. Hai người đi trước mọi người một bước vào động phủ. Ngay sau đó Gia Hình Thiên và những người khác cũng nối đuôi nhau vào. Tiêu Viêm dựa vào sự che giấu của Dược lão, thận trọng tiến vào trong động phủ. Động phủ vô cùng rộng rãi. Dường như Sơn Ca đã khoét rộng cả ngọn đầu Rồng Sơn để dựng nên. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và những người khác vừa vào trong liền bị Tâm Viêm huyễn trận ở vòng ngoài cùng chặn lại. Một biển lửa hừng hực nóng bỏng chắn ngang trước mặt họ. Những ngọn lửa cuồn cuộn như hỏa xà, sức nóng khủng khiếp tựa như muốn thiêu đốt cả huyết nhục. Dù đứng cách một khoảng, ai nấy đều cảm nhận được nhiệt độ cao tỏa ra từ biển lửa, không gian xung quanh cũng vì thế mà trở nên méo mó, khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều dừng bước, không dám tiến lên. Hải Ba Đông bung đôi cánh băng sau lưng, hàng băng đấu khí hóa thành một lớp áo giáp, hàng khí tỏa ra bốn phía như muốn đóng băng ngàn dặm. Đôi cánh băng khẽ động, hắn là người đầu tiên xông vào biển lửa. Nhưng hắn vừa vào trong, thân thể liền rung lên, tựa như thấy được sự tồn tại đáng sợ nào đó, con ngươi co rút kịch liệt, sững sờ tại chỗ, mặc cho lửa cháy trên người. Cảnh tượng này khiến Gia Hình Thiên và những người khác kinh ngạc không thôi. Tâm Viêm huyễn trận này sẽ phản chiếu những điều đáng sợ nhất, những thứ mà người ta không muốn đối mặt nhất trong lòng. Nếu không thể chiến thắng nỗi sợ đó, sẽ không thể thoát khỏi huyễn trận, và nếu không cầm cự được, sẽ bị ngọn lửa trong ảo ảnh thiêu sống. Sơn Ca thì dắt tay ngọc trắng ngần của Vân Vận, ung dung bước vào Tâm Viêm huyễn trận. Dù là người bố trí trận pháp, hắn vẫn phải trải qua thử thách, nhưng vì sớm đã biết đây chỉ là giả, nên có gì phải sợ. Hắn dễ dàng phá giải huyễn trận, đưa Vân Vận tiến vào sâu bên trong động phủ. Gia Hình Thiên, Vân Lăng và những người khác do dự một chút rồi cũng lần lượt xông vào ảo trận. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh và cả Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, đều bước vào huyễn trận để đối mặt với nỗi sợ trong lòng mình. Tiểu Mỹ Nhân xà khoác lên mình lớp sa y đấu khí màu xanh nhạt, bước vào ảo trận. Vừa vào trận, nàng liền rơi vào ảo cảnh. Biển lửa tan biến, thay vào đó là khung cảnh của Thạch Mạc Thành. Xung quanh nàng là rất nhiều người, đều là những lính đánh thuê và cư dân từng sỉ nhục nàng. Họ chỉ trỏ, buông lời bẩn thỉu, thậm chí còn đưa tay túm tóc, động tay động chân với nàng. Tiểu yêu phụ, cút khỏi Thạch Mạc Thành, nơi này không chào đón ngươi. Đồ tạp chủng mang dòng máu xà nhân dơ bẩn, cút xa ra. Đánh chết nó. Đánh chết nó. Trả thù cho những người đã chết dưới tay xà nhân. Hắc hắc, cứ để ta, đảm bảo sẽ khiến nó sống không bằng chết. Thanh Lân sợ hãi đến mức thân thể mềm mại rung lên không ngừng, gương mặt xinh xắn tràn ngập hoảng sợ. Nàng dùng hết sức để một tên lính đánh thuê đang chặn đường, loạn choạng chạy khỏi đám đông. Vừa lúc đó, nàng thoáng thấy một bóng hình quen thuộc, đôi mắt đẹp ánh lên tia vui mừng, tựa như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng chạy về phía người đó, giọng trong trẻo gọi lớn. Thiếu gia. Bóng người đó quay lại, chính là Sơn Ca, nhưng khác với vẻ hiền hòa thường ngày, gương mặt hắn lúc này lộ rõ vẻ chán ghét, ánh mắt nhìn Thanh Lân cũng đầy vẻ ghét bỏ, không còn một chút cưng chiều hay dịu dàng nào. Điều này khiến Tiểu Mỹ Nhân xà lập tức dừng bước, chỉ trong nháy mắt liền nhận ra người trước mặt không phải thiếu gia của mình, nàng bất giác lên tiếng phủ nhận. Không, ngươi không phải thiếu gia. Thiếu gia sẽ không nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi là ai? Tại sao lại biến thành bộ dạng của thiếu gia? Đối mặt với lời chất vấn của Thanh Lân, Sinh Ca do huyễn trận tạo ra chỉ hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp. Tiểu yêu phụ, ngay cả thiếu gia của mình cũng không nhận ra hạ ổn công ta nuôi ngươi bấy lâu nay. Lẽ ra trước đây không nên mang ngươi khỏi Thạch Mạc Thành, đúng là nuôi ong tay áo. Đã ngươi không nhận ta, từ nay về sau ta cũng không cần ngươi nữa, cút đi cho ta. Cút càng xa càng tốt. Ngươi im miệng. Ngươi không phải thiếu gia. Thiếu gia sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Ngươi là đồ lừa đảo, ta không cho phép ngươi dùng bộ dạng của thiếu gia để lừa người. Trước những lời mắng chửi của ảo ảnh, Thanh Lân lần đầu tiên nổi lên phẫn nộ, trông vừa giận dữ vừa đáng thương. Nàng không tin thiếu gia sẽ bỏ rơi mình. Thiếu gia tốt như vậy, sẽ không bao giờ nói ra những lời độc địa đó. Đây chắc chắn là đồ lừa đảo. Ta chính là thiếu gia của ngươi, ngươi. Im miệng. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dùng khuôn mặt của thiếu gia để làm chuyện xấu. Ngươi biến lại cho ta. Ảo ảnh còn chưa nói xong, Tiểu Mỹ Nhân xà đã vô cùng tức giận, quát lớn. Nàng muốn vạch trần tên lừa đảo này, không cho phép hắn dùng bộ dạng của thiếu gia để đi lừa người. Trong cơn tức giận, đôi mắt Thanh Lân lóe lên u quang, ba bông hoa nhỏ màu xanh biếc hiện lên trong đáy mắt, xoay tròn nhanh như trong chóng. Một luồng lục mang bắn ra, câu hồn đoạt phách, chiếu thẳng vào ảo ảnh trước mắt. Bị lục mang chiếu trúng, ảo ảnh lập tức tan thành hư vô, cảnh tượng xung quanh cũng theo đó vỡ nát, biển lửa lại hiện ra. Thanh Lân lúc này mới nhận ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo cảnh, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ là ảo ảnh, nàng thật sự rất sợ thiếu gia sẽ không cần mình nữa. Bên ngoài Tâm Viêm huyễn trận, Sinh Ca thấy Tiểu Mỹ Nhân xà nhà mình phá vỡ ảo cảnh, trong mắt hiện lên một tia hài lòng, nhưng cũng có chút tò mò không biết ảo cảnh của nàng là gì. Ánh mắt hắn lại chuyển sang Tiểu Y Tiên. Lớp áo giáp đấu khí màu tím biết bảo vệ thân thể mềm mại của nàng, ngăn cản lửa nóng thiêu đốt. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, mày liễu nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp dịu dàng lộ ra vẻ đau đớn, chìm sâu trong ảo cảnh không thể thoát ra. Một bóng ảnh màu xanh băng lam là người đầu tiên xông ra khỏi biển lửa, chính là Hải Ba Đông. Hắn cũng đã phá vỡ ảo cảnh, chỉ là trên mặt vẫn còn lưu lại chút sợ hãi, bộ dạng như vẫn còn kinh hồn bạc vía. Không cần nghĩ nhiều, Sên Ca cũng đoán được trong ảo cảnh hắn đã thấy ai. Hải Ba Đông gật đầu với hai người, sau đó xông vào sâu trong động phủ. Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang giãy giụa trong ảo cảnh biển lửa, lòng không nỡ, định lên tiếng nhắc nhở nhưng lại bị Sên Ca lắc đầu ngăn lại. Chúng ta vào trước đi, nếu không bảo vật sẽ bị Hải Ba Đông vơ vét hết mất. Nghe vậy, Vân Vận gật đầu, cuối cùng liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang chìm trong ảo cảnh, hy vọng nàng có thể sớm phá giải, sau đó quay người theo Sên Ca vào sâu bên trong. Động phủ có tất cả bốn ngã rẽ. Hải Ba Đông đã vào ngã rẽ đầu tiên. Sên Ca chọn ngã rẽ thứ tư, đưa Mỹ Nhân Tông chủ thẳng đến mật thất cất giữ Niết Bàn Tâm. Vài phút sau, Gia Hình Thiên, Vân Lăng, Cổ Hà, Pháp Mã cũng theo sát phía sau, phá vỡ huyễn trận, xông ra khỏi biển lửa, tiến vào sâu trong động phủ. Tiêu Viêm cũng không cam lòng tụt lại, dẫn đầu lớp trẻ thoát khỏi tâm viêm huyễn trận. Về phần Thanh Lân, nàng ở bên ngoài huyễn trận chờ Tiểu Y Tiên, lo lắng nhìn thiếu nữ tóc trắng vẫn còn đang chìm đắm trong đó. Đối với tiểu mỹ nhân xà mà nói, bảo vật trong động phủ không quan trọng, nàng chỉ đi theo thiếu gia cho vui. Một lát sau, Nạp Lan Yên Nhiên, Mộc Chiến, Liễu Linh cũng lần lượt bước ra khỏi huyễn trận. Cuối cùng, trong ảo trận chỉ còn lại một mình Tiểu Y Tiên, chìm sâu không thể thoát ra. Nhưng sắc mặt nàng lại có sự thay đổi, vẻ đau đớn ban đầu dần tan biến, thay bằng sự bình tĩnh và thanh thản. Trong ảo cảnh, Tiểu Y Tiên đối mặt với người mẹ đã chết vì sự bộc phát của ách nan độc thể, cùng với những lời trách móc và sỉ nhục của dân làng. Nàng lệ rơi đầy mặt, ánh mắt tràn ngập áy náy. Nàng biết trước mắt chỉ là ảo cảnh, chỉ cần nàng muốn là có thể dễ dàng phá vỡ, nhưng nàng không muốn. Nàng muốn nhìn lại mẹ mình một lần nữa, cho dù bị bà trách mắng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng ảo cảnh chung quy vẫn là ảo cảnh, cuối cùng vẫn tan thành hư vô, biến mất trước mắt Tiểu Y Tiên. Trong mơ hồ, dường như Tiểu Y Tiên thấy người mẹ vẫn luôn trách mắng mình lại nở một nụ cười vui mừng, đôi môi mấp máy, hóa thành một lời dặn dò. Con gái, hãy sống cho thật tốt. Con không phải là quái vật. Động phủ trong đầu Rồng Sơn có tất cả 24 mật thất, mỗi một mật thất đều được bố trí các loại trận pháp khác nhau như huyễn trận, sát trận, mê trận, kiếm trận. Bảo vật càng quý giá thì trận pháp càng mạnh, chỉ trừ mật thất chứa Niết Bàn Tâm. Sên Ca đưa Vân Vận đi qua lối đi ở ngã rẽ thứ tư, đến bên ngoài mật thất chứa Niết Bàn Tâm. Hai bên mật thất này còn có ba gian khác, trong đó có một gian chứa quyển trục đấu kỹ Đại Phần Dương Chưởng. Sên Ca, cứu mạng. Mụ điên kia muốn giết người. Ngay lúc Sên Ca chuẩn bị phá giải trận pháp của mật thất Niết Bàn Tâm, bên tai hắn vang lên tiếng cầu cứu của Tiêu Viêm. Hắn và Vân Vận cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Viêm trong bộ áo bào đen, mặt mày hốt hoảng, không có huyền trọng xích kìm hãm nên thân nhẹ như yến, chỉ vài cú nhảy đã đến trước mặt Sên Ca. Cùng lúc đó, một giọng nữ gầm lên giận dữ vang vọng khắp lối đi. Tiêu Viêm, ta phải giết ngươi. Ta đây Nạp Lan Yên Nhiên dù không gả cho ngươi, vẫn có đầy người theo đuổi. Sên Ca nhìn theo tiếng hét, thấy Nạp Lan Yên Nhiên tay cầm Phong Lam kiếm hỗn hển xông tới, gương mặt xinh đẹp đầy tức giận, đấu khí màu xanh biết bao quanh người, đằng đằng sát khí, rút kiếm định chém Tiêu Viêm. Nhưng khi nàng thấy sư phụ và Sên Ca cũng đang ở đây, gương mặt xinh đẹp lập tức cứng đờ, thầm nghĩ không hay rồi, lại để cho sư phụ và quyển sư thúc thấy bộ dạng mất mặt thế này của mình. Lòng nàng càng thêm phẫn nộ, thầm mắng Tiêu Viêm không dưới 800 lần. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng thu lại đấu khí đang ngưng tụ, vài cú nhảy đã đáp xuống bên cạnh Vân Vận, cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang, khẽ gọi, sư phụ, quyển sư thúc. Vân Vận thấy đồ đệ của mình có phần chật vật, mái tóc rối bù, quần áo dính đầy bụi bặm, đoán là đã có xung đột với Tiêu Viêm. Mỹ Nhân Tông chủ đưa tay phủi bụi trên người Nạp Lan Yên Nhiên, vuốt lại mái tóc hơi rối của nàng, không hề tức giận vì sự thất thố vừa rồi, mà quay sang nhìn Tiêu Viêm. Ánh mắt nàng sắc lẹm như lưỡi kiếm, khiến Tiêu Viêm trong lòng rung lên, chột dạ cúi đầu, không dám đối diện. Sên Ca nhìn Tiêu Viêm đang trốn sau lưng mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Thằng nhóc này đúng là một kẻ gây rối. Hắn mở miệng trêu chọc, Tiểu Viêm tử, tiếng kêu cứu mạng của ngươi ngày càng điêu luyện đấy. Lời Nạp Lan Yên Nhiên nói lúc nãy hắn cũng đã nghe thấy. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng đoán được phần nào. Chắc là hai người đã chạm mặt nhau ở ngoài lối đi. Tục ngữ nói oan gia ngõ hẹp, gặp nhau là đỏ mắt. Với sự hiểu biết của hắn về Tiêu Viêm, cộng thêm nỗi bất mãn của cậu ta về việc bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, chắc chắn đã buông lời chế nhạo, đại loại như nàng ta không lấy được chồng, khiến thiếu nữ nổi giận, bị người ta rút kiếm đuổi chém. Nghe Sơn ca trêu chọc, Tiêu Vi mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Biết làm sao được, kêu nhiều thì tự nhiên sẽ thành thục thôi. Mà Nạp Lan Yên Nhiên thì hung hăng lườm hắn một cái. Tên vô sĩ này, bản tiểu thư thà gả cho một chiến cũng không gả cho hắn, cứ chờ đấy, một năm sau xem ta có đánh cho ngươi rụng hết răng không. Sơn ca, huynh cứ tiếp tục đi, ta không làm phiền nữa đâu. Nói xong, Tiêu Viêm như bôi dầu vào chân, nhanh như một làn khói chạy biến vào một mật thất khác, chính là nơi cất giữ đại phần dương chưởng. Vân Vận nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, hừ lạnh một tiếng, rõ ràng nàng vì chuyện của Nạp Lan Yên Nhiên mà rất không ưa Tiêu Viêm. Sinh ca thấy vậy, lên tiếng an ủi mỹ nhân tông chủ nhà mình, nàng đừng giận. Tiêu Viêm tuy có chút không đứng đắn, nhưng bản tính không xấu. Chẳng qua là vì chuyện Yên Nhiên từ hôm trước đây, khiến cha cậu ta mất hết thể diện, trong lòng không cam tâm, nên mới ăn nói lỗ mãng với Yên Nhiên. Chuyện của lớp trẻ cứ để chúng tự giải quyết. Bậc trưởng bối như chúng ta không nên can thiệp vào. Nghe vậy, Vân Vận gật đầu. Sau này nàng cũng đã tìm hiểu về chuyện đồ đệ mình từ hôn ở Tiêu gia, cũng đoán được việc đó đã gây ra đả kích lớn thế nào cho Tiêu Viêm, nếu không cậu ta cũng sẽ không một mình xông pha trong ma thú sơn mạch đầy rẫy nguy hiểm chỉ để chiến thắng đồ đệ của nàng. Thôi vậy, chuyện của đám trẻ cứ để chúng tự giải quyết. Vân Vận quay đầu dặn dò Nạp Lan Yên Nhiên, Yên Nhiên, một năm sau trong trận đấu với Tiêu Viêm, bất luận ai thắng ai thua, con cũng cần phải xin lỗi cậu ta. Việc con từ hôn khi đó quả thật có chút thiếu suy nghĩ. Vâng, sư phụ. Đệ tử khi đó đúng là đã cân nhắc không chu toàn. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. Trước đây nàng vội vàng từ hôn, không nghĩ nhiều, nhưng sau này nghĩ lại, đúng là đã làm sai. Không nên làm rùm beng như vậy, mà nên bí mật nói chuyện với Tiêu bá bá, như vậy đối phương ít nhất sẽ không mất hết thể diện. Sơn ca nhìn mật thất được bảo vệ bởi trận pháp, giơ tay kết kiếm chỉ. Một luồng kim quang rực rỡ như nắng sớm tuôn ra, tựa như một con kim long quấn quanh ngón tay hắn, sắc bén vô cùng. Kim long lượn lờ, không gian xung quanh cũng bị cắt ra những vết nứt nhỏ li ti. Vân Vận cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ luồng kiếm mang đó, cho dù với thực lực bát tinh đấu hoàng của nàng hiện tại cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Chỉ thấy Sơn ca khẽ vung kiếm chỉ, kim quang trong nháy mắt đã rạch ra một khe hở đen kịt trong không gian. Mọi trận pháp, mọi vật cản đều bị cắt làm đôi. Hồi lâu sau, vết nứt không gian mới từ từ khép lại, cánh cửa mật thất cũng bị phá vỡ. Hiện ra trước mắt ba người là một mật thất khá rộng rãi, không có bài trí xa hoa. Trên vách tường được điểm xuyết rất nhiều dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở giữa mật thất, có một cổ quan tài đang tỏa ra một luồng năng lượng dao động cực kỳ nồng đậm. Sơn ca đi trước một bước, đấu khí màu vàng óng hóa thành một bàn tay lớn, nhấc bổng nắp quan tài. Ánh sáng màu bích lục bừng lên, một trái tim màu xanh lam như được ngưng tụ từ năng lượng rực rỡ từ từ bay lên, nhẹ nhàng đập giữa không trung. Theo nhịp đập của Niết Bàn Tâm, nguyên khí trời đất trong mật thất cũng rung động theo. Niết Bàn Tâm. Nạp Lan Yên Nhiên là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, đôi môi hồng khẽ mở, thốt lên kinh ngạc. Vân Vận cảm nhận được năng lượng bàn bạc chứa trong Niết Bàn Tâm, cũng kinh ngạc không thôi. Đây chính là Niết Bàn Tâm được mệnh danh là ngưng tụ từ tu vi cả đời của một cường giả đấu tông sao. Quả nhiên mạnh mẽ. Về phần tại sao Sơn ca có thể tìm thấy Niết Bàn Tâm một cách chính xác như vậy, Vân Vận đoán rằng hắn hẳn đã sớm biết nó được cất giấu trong mật thất này. Điều này cũng không có gì lạ, ai mà chẳng có vài tấm tàng bảo đồ trong tay chứ. Sơn ca cầm lấy Niết Bàn Tâm, rồi đưa cho Vân Vận. Mỹ Nhân Tông chủ thấy Niết Bàn Tâm được đưa đến trước mặt, cảm thấy nghi hoặc, tại sao lại đưa cho nàng. Sơn ca cười giải thích, ta đã đột phá đấu tông, Niết Bàn Tâm này đối với ta tác dụng không còn lớn nữa. Nàng đã là bát tinh đấu hoàng, hấp thu nó biết đâu có thể nhân cơ hội này đột phá đấu tông. Vân Vận nghe xong, trong lòng vô cùng xúc động. Nàng biết cho dù Sơn ca đã đột phá đấu tông, Niết Bàn Tâm này vẫn hữu dụng với hắn. Nàng không nhận, đẩy Niết Bàn Tâm lại cho hắn. Ta đã dung hợp thanh phượng bản nguyên mà chàng tặng, giờ đã là thanh phượng chi thể, lại tu luyện thanh loan kiếm điển, sau này đột phá đấu tông không thành vấn đề. Vẫn là chàng hấp thu đi. Thấy Mỹ Nhân Tông chủ từ chối, Sơn ca đề nghị chia nó làm hai, cùng nhau hấp thu. Vân Vận thấy hắn kiên quyết, cũng không lay chuyển được, đành gật đầu đồng ý. Hết chương 60. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.